tối cường thần ý hỗn đô thì 29 chương 561 cổ đại sư điên chương 561. Cổ đại sư điên. Chờ cổ đại sư một người trở lại gian phòng của mình. Lấy thêm ra vừa rồi từ tiết sách tay ở bên trong lấy được 4 loại đan dược. Cẩn thận đẩy ra đến, nghe, lại dùng một số dụng cụ thí nghiệm, kiểm chắc một chút thành phần tỷ lệ. Trên mặt hắn sớm đã không có vừa rồi bình tĩnh cùng đại sư khí khái. Rõ ràng tràn ngập các loại bối rối. Cùng thật không thể tin thần thái. Một điểm không nhiều, một phần không thiếu, dược hiệu hoàn mỹ dung hợp, vừa đúng. Mà lại không phải hổ lang chi dược, dược hiệu trung chính bình thản, lại hoàn toàn có thể có hiệu quả. Luyện chế đan dược này người chỉ sợ không phải luyện dược kỳ tài, thì là chân chính lão quái vật tại giúp đối phương. Cổ đại sư sắc mặt âm tình bất định. Hiển nhiên, tại Đông Hải thành phố gặp được dạng này luyện dược đại sư, là hắn bất ngờ. Lấy người tiền tài cùng người tiêu tai, cái này tiết ra cung phụng thật đúng là không tốt cầm. Bất quá, vì tiết ra điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ, đắc tội luyện dược giới tiền bối đại sư thật là không chịu nổi. Cũng được. Cầm tiết ra không ít chỗ tốt. Giúp tiết ra cuối cùng nhất một lần bận biểu. Bắt trước cái này 4 loại đan dược. Còn người tiết ra tình. Ta thì rời đi thôi. Cổ đại sư trong lòng có rời đi suy nghĩ. Bất quá. Trước khi đi. Hắn chuẩn bị bắt trước cái này 4 loại đan dược đi ra. Còn tiết ra hơn nửa năm đến vì hắn luyện dược sưu tập hợp vô số chân quý dược tài. Trừ giúp tiết ra luyện chế một số phổ thông đan dược kiếm tiền. Cổ đại sư lưu tại nơi này. Trọng yếu nhất là. Hắn đạt được một cái phương thuốc cổ truyền. Đoạn thời gian trước. Không biết là vị tiền bối nào cao nhân. Trong lúc vô tình truyền tới một cái tuyệt thế đan dược. Vậy mà có thể dùng Đông Hải trăm năm hoàng đái ngư túi mật. Làm muốn kíp nổ. Luyện chế trúc cơ đan. Lần này Đông Nam Duyên Hải tu chân giới tập thể nổi điên. Thì mấy tháng này đến nay. Đông Hải phủ cận khắp nơi đều là tu chân giả. Hoặc là tổ đội tiến về. Hoặc là bao chiếc thuyền hướng. Trên mặt biển. Trừ tu chân giả. Cũng là tu chân giả thuê mướn thuyền đánh cá. Đông Hải vùng này hoàng đái ngư xem như hoàn toàn không may trước kia. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mấy đầu. Mà trong khoảng thời gian này. Bị bắt giết hoàng đái ngư. Khoảng chừng mấy trăm điều. Đều nhanh đem cái này ban đầu vốn cũng không nhiều Đông Hải một phương bá chủ cho diệt sát sạch sẽ. Riêng là thuần dưỡng không ít hoàng đái ngư bồng lai các. Tổn thất càng thêm thảm trọng bồng lai các đứng hàng Đông Hải phía Bắc. Cái này Đông Hải cùng Bột Hải. Chính là bọn họ thuần dưỡng linh thú chi địa. Nhưng là các môn các phái tinh anh đệ tử. Thậm chí là một số tán tu. Biết được hoàng đái ngư túi mật có thể luyện chế trúc cơ đan. Vì trúc cơ thành công. Nâng cao một bước. Đó là công khai đến. Tối lấy đến. Vụng trộm đến. Các loại biện pháp. Muốn làm một đầu hoàng đái ngư trở về cách này bên trong. Cũng có cổ đại sư dạng này rất lớn tuổi. Bối phận rất cao. Rất lớn tuổi. Bằng hữu cũng không ít. Nhưng mà tu vi một mực kẹt tại gây nên cảnh đỉnh phong. Nhiều lần đột phá không có kết quả. Đại nạn sắp tới lão tu sĩ. Một cái trúc cơ đan. Chẳng những có thể lấy để bọn hắn tu vi đột phá. Còn có thể để bọn hắn thọ nguyên tăng nhiều bọn họ không điên cuồng mới là lạ. Cổ đại sư đầu nhập vào tiết ra chính là vì gom góp luyện chế trúc cơ đan dược tài. Tiết ra cũng là ra sức. Không nói hai lời liền giúp cổ đại sư gom góp đủ để đăng nhiều kỳ ba cái trúc cơ đan dược tài. Nhưng mà. Cổ đại sư tự thân thực lực không tốt. Luyện dược trình độ cũng liền như vậy chuyện. Cưỡng ép luyện chế trúc cơ đan. Đã liên tục thất bại hai lần. Chỉ còn lại có cuối cùng nhất một phần dược tài. Hắn hiện tại là trong lòng đắng chát, không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Cho đủ đầy đủ dược tài, luyện chế không ra mình muốn đan dược, đây cũng là bình thường sự tình. Dù sao, coi như cho ngươi đầy đủ tài liệu, cũng không có mấy cái khoa học gia nói ta có thể tạo ra bom nguyên tử. Nghĩ tới đây, cổ đại sư mơ mơ màng màng, đột nhiên bắt được một cách manh mối. Đối diện bảo hòa đường người luyện dược sư kia không biết có thể hay không luyện chế trúc cơ đan, hắn thực lực cùng tu vi, chỉ xem luyện đan kỹ thuật thì mạnh hơn ta không ít. Bất quá, dạng này tùy tiện tiến về, đối phương hơn phân nửa sẽ không để ý chính mình. Vẫn là muốn trước chứng minh thực lực mình, đến lúc đó, lấy giao lưu luyện dược tâm đắc thuận tiện dò xét cái. Cổ đại sư trong lòng nghĩ như vậy, liền tiếp tục bắt đầu nghiên cứu dậy cái kia bốn loại đan dược. Nhưng mà, hắn nghiên cứu đến nghiên cứu qua, mặc dù biết dược liệu này thành phần tỷ lệ, cũng biết đan dược hiệu quả, biết đơn thuốc như thế nào phối hợp, nhưng hắn cũng là không có chỗ xuống tay quá cổ quái. Đan dược này đến là thế nào luyện chế, thế nào khả năng không nhiều không ít, phân lượng vừa vặn còn có. Loại dược liệu này theo loại thuốc này tài, đến là thế nào hoàn mỹ đem dược hiệu dung hợp làm một, người này muốn sao là thiên tài, muốn sao là người điên, không có khả năng, ta vậy mà nghĩ không ra trời ạ, hắn đến là thế nào làm đến, ta không tin. Cổ đại sư ngay từ đầu chỉ là nghiên cứu đan dược thủ pháp luyện chế, có thể sau đó càng là nghiên cứu, càng cảm giác đối phương luyện dược kỹ xảo cao siêu huyền ảo, quả thực là một môn học vấn. Càng nghiên cứu một chút qua, chính mình càng là giếng chi con ếch. Theo đối phương chinh lịch là trời cùng đất khoảng cách, trung gian cái kia to lớn khoảng cách khó mà vượt qua. Một đêm đi qua, sáng sớm ngày thứ hai, cổ kính trong tiểu lâu, Lâm Tiểu Nhã ăn mặc ưu nhã phác họa ra hoàn mỹ dáng người áo dài, bưng một bát mùi thơm ngát tiểu cháo, gõ gõ cửa, nhu tiếng nói: "Cổ đại sư, ngày rời giường sao, ta đưa điểm tâm tới." Trong phòng không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra. Có điều Lâm Tiểu Nhã cũng không quan tâm, nàng tự mình đẩy cửa đi vào. Cổ đại sư là một cái luyện dược quái nhân, chuyên chú với lúc chế thuốc đợi. Cơ bản người bên ngoài đang làm gì sao, hắn là hoàn toàn sẽ không để ý tới. Phảng phất lỗ tai hắn, con mắt trực tiếp coi người ngoài là thành không khí. Cổ đại sư ăn điểm tâm. Nha. Cổ đại sư, ngày thế nào nhưng mà. Làm Lâm Tiểu Nhã theo thường lệ đẩy cửa đi vào, đem bữa sáng đặt ở cổ đại sư trên mặt bàn lúc, nàng nhìn một chút cổ đại sư. Cũng là bởi vì cái nhìn này, nàng kinh ngạc kêu lên, bởi vì giờ khắc này, Lâm Tiểu Nhã phát hiện, nguyên bản nho nhã vô cùng, tiên phong đạo cốt, một phái cao nhân phong phạm cổ đại sư, lúc này cơ trí hai mắt tràn đầy huyết sắc. Một đầu tiền bạc chỉnh tề tóc lúc này lại là rối bời giống cái ổ chim non. Mà hắn không nhiễm trần thế đạo bào, lúc này phía trên đều là dược liệu cặn bã. Hắn thần sắc càng là như là điên một dạng, miệng bên trong không ngừng nói: "Không có khả năng. Thế nào hội là như thế này, ta không nghĩ ra. Ta không nghĩ ra hắn là thế nào làm đến, không có đạo lý hắn có thể làm được. Ta làm không được không? Ta nhất định muốn lại thử một lần." Cổ đại sư điên, Lâm Tiểu Nhã không dám trì hoãn. Bận bịu qua đêm còn ở trong chăn bên trong ngủ Tiết Sách Tiết đại thiếu gia lôi ra tới. Tiết Sách cũng là vội vàng đi vào cổ đại sư gian phòng thấy cảnh này. Trước mắt cảnh tượng này liền như là tia chớp một dạng, đánh vào Tiết Sách Tiết đại thiếu gia tim, hắn không nhịn được nghĩ phun ra một ngụm máu: lão tử xài bao nhiêu tiền, tiêu bao nhiêu tinh lực, mới mời đến cổ đại sư trợ giúp chính mình, giúp Tiết gia quảng bá dược đường, bố trí khỏe mạnh dây chuyền sản nghiệp điều. Đây mới là bước đầu tiên. Lúc đầu vững vàng bên trong có thăng, một năm sau khi liền có thể đại nhảy vọt phát triển. Cổ đại sư lại vào lúc này thất bại, vậy lão tử hơn nửa năm tâm huyết, chẳng phải là tất cả đều uổng phí. Dương gia, Dương gia Tiết Sách gần như gào thét, miệng bên trong đem Dương gia lật qua lật lại nhắc tới, diện mục âm ngoan muốn phát tác. Lâm Tiểu Nhã chính lo lắng đến Tiết Sách phát cuồng, ai biết Tiết Sách trợn trắng mắt, vậy mà cũng tức ngất đi. Tối cường thần ý hỗn đô thì 29 chương 562 chờ đợi kỳ tích, chương 562 chờ đợi kỳ tích. Vân Phàm đại ca, Vân Phàm đại ca, tốt tin tức. Sáng sớm, Dương Vân Phàm đang ở trong sân chậm rãi đánh lấy một bộ dưỡng thân quyền pháp, thuận tiện lấy dạy Dương lão gia tử bộ quyền pháp này tinh túy, cùng bên trong chân khí lưu chuyển ảo nghĩa. Lại tại lúc này, Dương Vân Hạc một mặt vui mừng chạy vào, vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Dương Vân Phàm còn chưa lên tiếng, Dương lão gia tử đầu tiên là quở mắng một trận. Dương Vân Hạc cười ha ha một tiếng, nói, ra ra tốt tin tức a, thật sự là tốt tin tức. Cái gì tốt tin tức a? Để ngươi sáng sớm thì chạy tới ta nhớ được. Ngươi hôm nay không phải còn muốn đi lên lớp sao? Dương Vân Phàm thu hồi quyền giá tử, uống một ngụm nước, cười nói. Dương Vân Hạc ngay tại Đông Hải Đại học sách, vẫn là hội học sinh phó chủ tịch, xem như Dương gia con cháu bên trong phẩm học giỏi nhiều mặt điển hình. Đương nhiên, bởi vì hắn đã năm thứ ba đại học, tạm thời lại tại Dương gia công ty bên trong treo một cái tổng giám đốc trợ lý, giúp đại bá Dương Bá Tuấn xử lý một số công ty chuyện nhỏ. Vân Phàm đại ca, ngươi cũng biết, ta mấy ngày nay đều ở tại Bảo Hòa Đường. Lúc đầu, ta sáng nay là chuẩn bị đi ra cửa trường học. Ai biết, ta sáng sớm dậy, liền thấy có xe cứu hộ tới, hướng cái kia Hồi Xuân Đường qua. Cẩn thận sau khi nghe ngóng, nguyên lai Hồi Xuân Đường bên trong nhiều hai cái bệnh nhân. Dương Vân Hạc trong lòng vui vẻ vô cùng, nói chuyện cũng là một hơi không ngừng. Dương Vân Phàm nghe, lại là những mày, kỳ quái nói, chờ một chút, Hồi Xuân Đường là dược đường, có hai cái bệnh nhân không phải rất bình thường sao? Ngươi cao hứng cái gì? Tiểu tử này cũng không giống là người khác sinh bệnh, thì cười trên nỗi đau của người khác người a. Thế nào người ta sinh bệnh như thế cao hứng? Ha ha, Vân Phàm đại ca, ngươi có chỗ không biết, cái kia hai cái bệnh nhân, một cái là Tiết Sách, một cái khác truyền thuyết cũng là cái kia Hồi Xuân Đường bắt trước nhà chúng ta Độ Ác Kim Đan cái kia rác rưởi luyện dược sư. Cái này hai hàng lúc trước bắt trước nhà chúng ta đan dược, hại chúng ta Dương gia bị Trương phó bí thư răn dạy. Cái này tốt, một cái nổi điên, một cái dần ngất quyết. Bọn họ cái này gọi tự làm tự chịu. Dương Vân Hạc tâm lý cái kia thoải mái a. Từ khi Hồi Xuân Đường giả mạo Độ Ác Kim Đan đi ra sau khi, trong lòng của hắn thì có một hơi chặn lấy, thế nào đều không thoải mái. Bất quá, Dương Vân Phàm trở về sau khi, lúc này mới 4-5 ngày, Hồi Xuân Đường thì thiên tháp. Trong lòng của hắn, gọi là một thống khoái. Ha ha, không nói, Vân Phàm đại ca, ra ra, ta trường học còn có chuyện, đi trước. Dương Vân Hạc cười lớn, đi ra ngoài. Đối với cổ đại sư nổi điên, Tiết Sách dần ngất quyết, Dương Vân Phàm căn bản không có bất luận cái gì áy náy, có chỉ là ung dung cười một tiếng. Bất quá, Dương lão gia tử lại là kỳ quái nói, Vân Phàm, ngươi nói người luyện dược sư kia thế nào hội bỗng nhiên nổi điên đâu? Dương Vân Phàm cười nói, ra ra, cái này có cái gì kỳ quái? Cái kia cổ đại sư không là ra thích chuyên môn đạo bản người ta đan dược sao? Đoán chừng chúng ta lần này làm ra như thế đại trận chiến, đan dược hiệu quả lại như thế tốt, Hồi Xuân Đường muốn đạo bản ra bán thật sự là quá bình thường bất quá. Coi như hắn muốn bắt trước ngươi đan dược, thế nhưng là thế nào hội điên đâu? Dương lão gia tử vẫn không hiểu, tâm lý mơ hồ. Dương Vân Phàm tiếp tục giải thích nói, cái này rất đơn giản à, bởi vì ta luyện chế đan dược chỉ có ta có thể luyện chế, đổi lại một người khác, ta coi như đem cách điều chế cho hắn, hắn cũng học không được. Đây là ta độc môn tay nghề, coi như khiến người ta nhìn ta luyện chế, hắn cũng học không được. Dương Vân Phàm nắm giữ hồng mông tử khí, lại có tình thế tử diễm, đây đều là luyện dược máy gian lận. Hắn có thể luyện chế đan dược, người khác có thể luyện chế không? Nhưng là cái này thủ pháp luyện chế nhìn lại tựa hồ như rất đơn giản, cho nên cái kia cổ đại sư chỉ sợ là muốn bắt trước, lại cuối cùng nhất phát hiện chính mình thế nào cũng làm không được. Tựa như là tiểu học sinh đề toán, một người sinh viên đại học nhìn thấy cảm thấy rất đơn giản, kết quả vô luận hắn thế nào tính toán, xem xét đáp án đều là sai, liên tục sai cách mười mấy lần. rõ ràng đối với mình rất có lòng tin. Thế nhưng là kết quả chính là sai không tài năng điên cuồng quái ra ra. Loại chuyện nhỏ nhặt này, ngài thì không cần quan tâm. Ngươi bây giờ chức trách lớn nhất vụ cũng là thật tốt đem thân thể tu dưỡng tốt. Đến, ngài tiếp tục đi theo ta tu luyện này môn dưỡng sinh khí công đi. Lão gia tử cũng là cười nói. Ngươi vừa rồi động tác quá nhanh. Ta không thấy rõ ràng. Ngươi lại đến một lần. Ngươi già, trí nhớ cũng không được tốt. Ngài xem trọng nói đi. Dương Vân Phàm bắt đầu dậy tay. Cùng lúc đó, lão gia tử đi theo Dương Vân Phàm tu luyện này môn cổ lão khí công. Chậm rãi, hắn phát hiện trong cơ thể mình xuất hiện một cái ấm áp khí đoàn. Rồi sau đó, cỗ này ủ ấm khí tức theo Dương Vân Phàm các loại động tác bắt đầu một động một chút, vừa tăng vừa tăng, thậm chí còn dẫn động đến toàn thân các nơi các bộ vị đều tản mát ra loại này nhàn nhạt khí tức, rồi mới dung nhập hắn kinh mạch bên trong, phong phú đến vậy theo không sai lộ ra tương đương trống giống thân thể huyệt vị bên trong qua. Đối với Dương lão gia tử tới nói, đây thật là thần kỳ. Một cách buổi sáng chờ luyện tập xong sau khi, lão gia tử ra một thân mồ hôi dịn, liền đi tắm. Chờ tắm rửa xong sau khi, lão gia tử cảm giác có chút mệt mỏi, bất chi bất giác liền phơi nắng ngủ. Dương Vân Phàm qua trong phòng cầm một đầu tấm thảm cho lão gia tử đắp lên, mà hắn thì ở một bên chậm rãi nhìn lấy một bản giết thời gian. Dễ chịu a. Không biết qua bao nhiêu thời gian, lão gia tử chậm mơ màng tỉnh lại, cũng không có cảm giác được ngày xưa tỉnh ngủ sau khi như vậy đầu óc quay cuồng, ngược lại sảng khoái tinh thần, mười phần thoải mái, cảm giác mình trở lại lúc tuổi còn trẻ loại kia trạng thái. Quay đầu lại qua, cháu mình lại ở bên cạnh trông coi chính mình. Nhất thời, lão gia tử trong lòng lão hoài an ủi, đục ngầu trong mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm, tràn đầy đều là tự ái. Như thế nhiều hài tử bên trong, Dương Vân Phàm quả nhiên cùng phụ thân hắn một dạng, là xuất sắc nhất một cái kia. Đáng tiếc, Vân Phàm phụ thân không có thấy cảnh này a. Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân. Đoạn thời gian gần nhất này đến, huyết dịch khoa mấy cái người chuyên gia thầy thuốc đều là sầu mi khổ kiểm. Ai, chúng ta thật sự là không may. Con trai của Trương Phó Bí Thư trước mấy ngày chuyển tới bệnh viện chúng ta. Nếu là ra chuyện gì, chúng ta mấy cái cũng đừng nghĩ tốt hơn. Một cái chừng 30 tuổi chuyên gia thầy thuốc sầu mi khổ kiểm nói ra. Cái này cũng không có cách, người nào để bệnh viện chúng ta là toàn Hoa Đông tốt nhất huyết dịch khoa bệnh viện. Cũng có mấy cái dạy trị hết bệnh bạch huyết án lệ. Một cái khác thầy thuốc sắc mặt cũng không lớn tốt, bất quá hắn đã có chút nhận mệnh. Cái kia mấy cái dạy bệnh bạch huyết án lệ, đến một lần bệnh nhân bệnh tình còn không phải quá nghiêm trọng. Thứ hai, cũng có bộ phần vận khí tồn tại. Thật nếu để cho chúng ta người vì sáng tạo kỳ tích, ta là không có cái gì lòng tin. Một cái ngồi tại lớn nhất nơi hẻo lánh thầy thuốc, nâng ngẩng đầu lên, lại thở dài một hơi. Điều này cũng tại viện trưởng nói lung tung. Nói cái gì bệnh bạch huyết là có thể trị hết. Để Trương Phó Bí Thư đừng quá mức lo lắng. Như thế rất tốt, viện trưởng để thân nhân bệnh nhân giải sầu, nhưng lại để cho chúng ta lo lắng. Nếu là chỉ không hết vì kia mở lớn đại thiếu, chúng ta cái này huyết dịch khoa, một đám người, chỉ sợ đều muốn đến không may. Ta đoán chừng toàn bộ Hoa Hạ, chỉ sợ cũng thì tương đàm thành phố vì kia Dương Vân Phàm thần y. Có bản sự này sáng tạo kỳ tích, nhưng người ta là trung y lâm sàng môn học, trị liệu bệnh bạch huyết, chỉ sợ cũng không nhọt gáy. Tính toán, chúng ta thu thập xong đồ vật tùy thời chuẩn bị cút ngay. Ai? Toàn bộ văn phòng một mảnh ai thán. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 29 chương 563, ta còn không muốn chết. Chương 563, ta còn không muốn chết. Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân cao giai phòng bệnh. Một cách niên kỷ 26-27, tướng mạo có chút xuất khí thanh niên, lúc này đang nằm tại trên giường bệnh, hai mắt dã rời, chính buồn bực ngán ngẩm xem tivi bên trên một số chuyên gia đối bệnh bạch huyết nghiên cứu cùng phương án trị liệu. Hắn nguyên bản có một đầu đen nhánh nồng đậm tóc, tướng mạo xuất khí, phụ thân lại là quan lớn, có thể nói muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Theo bằng hữu hợp tác làm một cái lưới tế network công ty, mắt thấy là phải lên sàn, công thành danh toại. Đồng thời, hắn lại là cái mê người, Hoa Đông tỉnh mỗi tòa thành thị bên trong đều có xinh đẹp tiểu tình nhân. Qua hộp đêm càng có vô số xe si cơ sao quanh trăng sáng. Nhân sinh bên thắng cái từ này chính là vì hắn loại người này sáng tạo. Đáng tiếc, loại này ngày tốt, một đi không trở lại, có tiền có thế lại như thế nào, tướng mạo xuất khí, khí đại hoạt tốt lại như thế nào. Mẹ, bù không được bệnh ma một tiếng ho khan a bản thiếu gia. Phong hoa tuyệt đại, thiên túng kỳ tài, vậy mà sống không quá 30 tuổi ông trời. Ngươi thật sự là trời cao đố kỳ anh tài. Trong phòng bệnh, Trương đại thiếu gia một tiếng ai thán, nhớ tới vãng tích phong lưu tuế nguyệt, trong lòng bi thương, nhịn không được lưu lại thương tâm nước mắt. Ta còn không muốn chết a. Thùng thùng. Phòng bệnh ngoại truyền đến tiếng đập cửa. Trương đại thiếu gia nghe xong có người đến, tranh thủ thời gian cái kia chăn mền lau khô chính mình nước mắt. Vừa sáng sớm liền đến nhìn chính mình, khẳng định không phải mình bạn bè không tốt. Chính mình những bạn bè không tốt đó, tất cả đều là cú mèo. Ban ngày ngủ, ban đêm đi ra hoạt động, cũng không thể nào là cha mình. Cha mình hôm qua vừa tới nhìn qua chính mình, hôm nay hơn phân nửa sẽ không tới. Trương đại thiếu gia tạm thời nghĩ không ra là ai đến xem chính mình, thì nhắm mắt lại vờ ngủ cảm giác. Nếu không mình này tấm xấu dạng còn một bộ khóc sướt mướt sợ bức bộ dáng bị người nhìn thấy, thật sự là quá mất mặt. Nhưng mà hắn khóe mắt nhìn thấy một cái vóc người cao gầy, ăn mặc vớ cao màu đen, có một đôi cặp đùi đẹp nữ nhân đi tới. Này đôi chân, không có cái gì ấn tượng a, chẳng lẽ lại bản thiếu gia đều này tấm ruột bộ dáng, còn có mỹ nữ đối bản thiếu gia còn lại tình chưa xem ra. Cái này là chân ái a, bản thiếu gia vậy mà cảm động muốn khóc. Bất kể là ai, nếu là bản thiếu gia có thể trốn qua cái này đại nạn, may mắn sống thêm cách 3-5 năm, nhất định thật tốt đối nàng. Nhịp cảnh gặp chân tình a. Biểu ca, ta tới thăm ngươi, ngươi tốt chút sao? Nhưng mà một giây sau, một cách mang theo lo lắng thanh âm giòn tan nhớ tới. Nàng thanh âm ôn nhu tràn ngập quan tâm, có thể nói đến người trong tâm khảm qua. Trương đại thiếu gia mở to mắt, nhìn thấy một người mặc đồng phục nữ tiếp viên hàng không đứng mỹ nữ, không khỏi nói: Ngụy Nam biểu muội, cách này Ngụy Nam chính là Dương Vân Phàm ở trên máy bay gặp được vị kia nữ tiếp viên hàng không mỹ nữ. Vị mỹ nữ kia còn ước Dương Vân Phàm cùng nhau ăn cơm. Đáng tiếc, đêm đó nàng thì gặp được tăng ca phi cơ, lại bay trở về Tương Đàm thành phố, cho nên liền không có liên lạc Dương Vân Phàm. Biểu ca, ngươi không sao chứ? Ta vừa xuống phi cơ, có vài ngày nghỉ kỳ, qua nhà ngươi tìm ngươi chơi. Thế nhưng là, dì nói, ngươi sinh bệnh tại bệnh viện, cho nên ta thì đến xem. Ngụy Nam theo Trương đại thiếu gia từ nhỏ cùng nhau lớn lên, theo anh em ruột không sai biệt lắm, quan hệ rất tốt. Biểu ca, ngươi tới cái gì bệnh? Ta hỏi gì, gì chỉ là khóc, cái gì đều không nói. Còn có, cái phòng bệnh này tựa như là nặng chứng phòng bệnh. Ngụy Nam có chút bận tâm nhìn lấy Trương đại thiếu gia. Hắn nguyên bản 10 phần xuất khí, mà lại thích nhất làm các loại thời thượng kiểu tóc. Hiện tại thế mà lấy mái tóc đều cạo sạch, đây không phải đòi mạng hắn sao? Trương đại thiếu gia sắc mặt phát khổ, không biết nên thế nào nói mới tốt. Hắn cũng là vì chính mình mặt mũi, cho nên biết được chính mình đến bệnh bạch huyết, làm mọi thứ có thể để không nói cho người khác biết. Nói với bằng hữu chính mình muốn ra nước ngoài qua du lịch, không thể nói được muốn đợi 2-3 năm. Bệnh này, hắn đoán chừng chính mình tối đa cũng liền có thể sống 3 năm. 3 năm sau, đến lúc đó muốn không chết, tự nhiên an an ổn ổn trở về. Nếu là chết, sau khi chết những bằng hữu kia thế nào nói, còn liên quan đến hắn cái rắm ấy. Nhìn Trương đại thiếu gia còn chưa mở miệng, liền có chút muốn khóc. Ngụy Nam biết nàng biểu ca khẳng định đến thói xấu lớn, lập tức nói: "Biểu ca, ta nghĩ ngươi vẫn là đừng nói. Ta sợ ta biết, không chịu nhận. Đến lúc đó, ngươi lại phải ghét bỏ ta, nói ta là thích khóc ruột." Nói cùng, Ngụy Nam cũng có chút muốn khóc, nước mắt bắt đầu ở trong hốc mắt đảo quanh. Xem xét bộ dáng này, Trương đại thiếu gia lập tức nói: "Ngụy Nam, ngươi đừng khóc. Ta cái này còn không phải sống thật tốt sao, cũng là tóc không có. Bất quá, không có cách trị bệnh bằng hóa chất, cái kia dược thủy một đánh xuống, tóc thì rơi lợi hại. Mà lại thuốc này nước thật sự là quá thống khổ. Biểu ca từ nhỏ đến lớn không bị qua cái này khổ. Mấy tháng này, nhưng làm ta dày vò chết." Trương đại thiếu gia không có nói một câu. Ngụy Nam thì cảm động lây. Cảm giác thuốc kia nước giống như đánh trên người mình một dạng. Nàng cái này biểu ca, từ nhỏ cầm nàng làm thân muội muội, cái gì đồ tốt đều cho nàng chơi, ăn ngon cũng cho nàng lưu một phần. Nếu là ai khi dễ nàng, nàng biểu ca dám mang người tan học trên đường qua chặn người ta phòng học, đẩy ra ngoài đánh. Tuy nhiên theo người khác, nàng biểu ca là cái hoàn khố, còn là kẻ gây họa. Thế nhưng là nàng lại là cầm biểu ca làm thân nhất người. Vừa nghĩ tới biểu ca sinh bệnh nặng, chỉ sợ không bao lâu có thể sống, Ngụy Nam nhìn không được thì ô ô đứng lên. Đều do cái kia Dương gia đột nhiên. Trương đại thiếu gia tức giận nói: "Nhà bọn hắn nói có cái gì độ ác kim đan, có thể trị liệu bách bệnh. Kết quả cha ta điều tra một chút, cũng là cái trị liệu bệnh trĩ. Nếu là nhà bọn hắn cái gì kim đan là thật, bản thiếu gia cũng sẽ không sống thành cái này vượt bộ dáng. Chờ bản thiếu gia khỏi bệnh, nhất định muốn đem Dương gia công ty cho hủy." Bất quá, Trương đại thiếu gia mắng xong, tưởng tượng chính mình phải là bệnh bạch huyết, chỉ sợ không có thuốc chữa. Nhất thời trên mặt hiện hiện suy sụp tinh thần chi sắc, tâm lý rất lợi hại cảm giác khó chịu. Nhưng mà Trương đại thiếu gia chợt phát hiện biểu muội mình Ngụy Nam ngơ ngẩn thì theo ma chứng một dạng. "Biểu muội, ngươi đừng dọa ta." Trương đại thiếu gia vỗ vỗ Ngụy Nam, chính mình sinh bệnh coi như, đừng để Ngụy Nam cũng đi theo phát bệnh a. Ngụy Nam sắc mặt sửng sốt, miệng bên trong thì thào nói thầm lấy: "Dương gia, Dương gia, Dương Vân Phàm, Dương thầy thuốc nghĩ đến cái kia coi như lớn lên đẹp trai, nói chuyện ôn hòa, mãi mãi cũng là tràn đầy tự tin xuất khí thầy thuốc." Ngụy Nam trên mặt xẹt qua một tia đỏ ửng, theo sau trong nháy mắt hoàn hồn, nói: "Biểu ca, ta hiểu rõ người có thể trị hết ngươi thật sao?" Trương đại thiếu gia giả dạng làm một bộ cao hứng bộ dáng, thực trong lòng của hắn biết chính mình phải là bệnh nan y, bệnh viện nói có nắm chắc có thể trị hết, thực cũng là nói với hắn: "Ngươi yên tâm, ngươi tạm thời không chết. Bất quá, cũng liền 3-5 năm sự tình. 3 năm sau chết, 5 năm sau chết. Theo hiện tại lập tức chết có cái gì khác nhau? Bản thiếu gia cũng không muốn mỗi ngày trị bệnh bằng hóa chất. Thượng thổ hạ tả, còn dụng tóc dạng này thời gian, còn không bằng chết rõ ràng u. Vinh, quy, quy, mơ." Là thật, Ngụy Nam thần sắc lại là mười phần kiên định nói: "Ta một mực ở tại Tương Đàm thành phố. Chúng ta Tương Đàm thành phố gần nhất nửa năm ra một cái phong vân nhân vật, gọi Dương Vân Phàm. Là chúng ta Hoa Hạ chữ thập đỏ y học phần thưởng trẻ tuổi nhất người đoạt giải. Đoạn thời gian trước, hắn thậm chí chỉ tốt một cái ung thư não người bệnh." Trương đại thiếu gia cũng kích động lên: "Ung thư não ta biết cái bệnh này. Tựa như là toàn thế giới khó chữa nhất liệu ung thư." Tối cường thần y hỗn đô thì 29 chương 564 thời cơ đến vận chuyển. Chương 564 thời cơ đến vận chuyển, bởi vì chính mình sinh bệnh, Trương đại thiếu gia gần nhất đối cả nước các nơi là thần y đều làm một số giải. Đoạn thời gian trước, Tương Đàm thành phố xuất hiện một vị thần y có thể trị liệu ung thư sự tình, trả hết qua tìm kiếm đầu đề, hắn tự nhiên là biết. Bất quá, vị thần y kia rất khó khăn hẹn trước, bởi vì cả nước các nơi bị bệnh người, không nói hắn ung thư, chỉ là ung thư não, cũng có mấy chục vạn. Còn có nước khác nhà bệnh nhân. Chỉ là những bệnh nhân này liền đã đem vị thần y kia cho hẹn trước xong. Đương nhiên, Trương đại thiếu gia ỷ vào cha mình là quan lớn, thông qua một số quan hệ, cũng xác thực theo vị thần y phiếm vài câu. Nhưng mà vị thần y kia tựa hồ khá là bận rộn, chưa hề nói vài câu thì tắt điện thoại. Nói gần nói xa chỉ để lộ ra một cái thông tin, cũng chưa từng thấy tận mắt bệnh nhân, hắn không cách nào chẩn bệnh. Trương đại thiếu gia tâm lý lúc này liền mắng nương. Liền ở xa chẩn bệnh cũng sẽ không. Vẫn là cái gì thần y đâu thực. Hắn cũng biết. Đây chỉ là chính mình nhất thời phấn uất. Thật vất vả có cái hy vọng, lại cơ hồ bằng sụp đổ. Cũng không phải đối vì thần y kia y thuật không tín nhiệm. Nếu như mình thật có thành ý, cũng xác thực hẳn là tiến về Tương Đàm thành phố đến nhà tìm vị thần y kia. Tin tưởng người khác tới cửa, vị thần y kia tổng sẽ không tránh mà không thấy a. Thế nhưng là thật coi phụ thân hắn chuẩn bị đem hắn đưa đi Tương Đàm thành phố thời điểm, sau khi nghe ngóng vị thần y kia xin nghỉ dài hạn, từ Tương Đàm thành phố biến mất to như vậy hoa hạ, biển người mênh mông, chính mình đi nơi nào tìm người đâu, nói không chừng vị thần y kia xuất ngoại qua giao lưu y thuật đâu, toàn thế giới mấy trăm quốc gia. Ai biết hắn ở trong cái xó nào huống chi. So với chính mình bệnh tình nghiêm trọng nhiều người là. Vị thần y kia chỉ sợ nhìn quen các loại bệnh nhân. Đối với cuộc sống khác chết, đã sớm không để ý. Dù sao cả nước các nơi thần y như vậy nhiều. Dương Vân Phàm không có tới trị liệu chính mình. Không phải còn có người khác sao, dựa vào cha mình quyền thế. 10 cái có 9 cái cũng nên cho nhà mình mặt mũi. Thế nhưng là tốt nhất cái kia xin không đến, tổng có điểm tâm hoang mang rối loạn. Nhưng mà Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn, biểu muội Ngụy Nam bỗng nhiên nâng lên Dương Vân Phàm, mà lại biểu muội lại sinh hoạt tại Tương Đàm thành phố. Chẳng lẽ lại biểu muội nhận biết Dương Vân Phàm vậy liền quá rất qua. Biểu muội, ngươi nói cái kia Dương Vân Phàm thật có thể trị liệu ung thư não sao? Trương đại thiếu gia sắp đến đầu, lại bắt đầu hoài nghi. Hắn sợ là Ngụy Nam cho mình hy vọng, lại để cho mình tuyệt vọng. Ngụy Nam lại là đương nhiên nói: biểu ca, ngươi không biết mấy ngày nay Dương Vân Phàm thầy thuốc trong nhà có bao nhiêu nóng nảy, nghe nói đến cửa cầu yêu người, đem bệnh viện đều chặn lại, còn có tốt nhiều ký giả qua cửa nhà hắn chặn hắn, đều tạo thành dẫm đạp sự kiện. Sau đó Tương Nam quân khu không có cách, chỉ có thể phái ra quân đội qua nhà hắn duy trì trật tự. Khác thầy thuốc ta không biết, dù sao Dương thầy thuốc y thuật đó là không lời nói, tuyệt đối là đỉnh phong. Ngụy Nam nhớ tới Dương Vân Phàm ở trên máy bay thân thiết ôn nhu giúp mình trị liệu đau bụng kinh, nhớ tới cái kia coi như lớn lên đẹp trai thân ảnh, khuôn mặt nhỏ có chút đỏ ửng hiện lên. Trương đại thiếu gia cũng là người thông minh, biết mình cách này biểu muội tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ giữ gìn ngoại nhân, không khỏi nói: biểu muội, ngươi có biết hay không Dương Vân Phàm Dương thầy thuốc? Ngụy Nam vô ý thức gật gật đầu, rồi mới lại lắc đầu nói: ta theo Dương thầy thuốc thì gặp một lần, hắn giúp ta trị liệu một điểm nhỏ mao bệnh, không tính là nhận biết. Dạng này a? Trương đại thiếu gia nguyên bản tràn ngập hy vọng, Ngụy Nam như thế nói chuyện hắn cũng có chút thất vọng. Chỉ là nhận biết, không có cái gì giao tình, đối phương đoán chừng sẽ không bán Ngụy Nam mặt mũi. Nếu là cái kia Dương Vân Phàm là biểu muội bạn trai, vậy mình thì khẳng định có cứu. Bất quá lại tại lúc này, Ngụy Nam lại nói: Dương thầy thuốc lưu cho ta một chiếc điện thoại, nói hắn tại Đông Hải thành phố hội ở một thời gian ngắn, để ta có chuyện có thể gọi điện thoại cho hắn. Quá tốt. Nghe xong lời này, Trương đại thiếu gia nhất thời kích động lên. Một người nam nhân, để một nữ nhân có việc có thể gọi điện thoại cho hắn, đại biểu cái gì? Hắn lớn nhất quá là rõ ràng, cái kia Dương Vân Phàm nhất định là đối biểu muội mình có ý tứ. Trương đại thiếu gia nâng đầu đánh mặt một chút Ngụy Nam. Biểu muội dáng dấp không tính khuyên quốc khuyên thành, cũng là con gái rượu, có một phen đặc biệt vị đạo, riêng là nói chuyện ôn nhu, ngữ khí mang theo con gái ở Hồ Nam uyển chuyển, rất là dễ nghe, thì theo suối nước leng keng một dạng. Chờ một chút, biểu muội, ngươi mới vừa nói Dương thầy thuốc tại Đông Hải thành phố, hắn đến Đông Hải thành phố bái phỏng bằng hữu, bái phỏng bằng hữu tựa hồ sẽ không ở một tháng. Cách này đều nhanh ăn Tết, ở một tháng, mấy năm liên tục đều qua hết. Trương đại thiếu gia nhíu mày tưởng tượng, lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ lại, Dương thầy thuốc nhà là Đông Hải thành phố? Càng nghĩ càng thấy được bản thân giống như bắt lấy cái gì điểm mấu chốt. Trương đại thiếu gia vội vàng gọi điện thoại cho chính mình lão ba. Bất quá, Trương phó bí thư trăm công nghìn việc, bận bịu rất lợi hại. Tiếp điện thoại là hắn thư ký. Ui, Trương thiếu, có chuyện gì sao? Trương đại thiếu gia vội nói. Lý thư ký, ngươi giúp ta tra một người. Dương Vân Phàm. Đúng, cũng là cái kia tương đàm thành phố thần y Dương Vân Phàm. Ta được đến tin tức, hắn là chúng ta Đông Hải thành phố người. Ngươi giúp ta điều tra thêm, hắn là cái gì lai lịch. Ta cái mạng này, có thể giữ được hay không, liền dựa vào ngươi. Lý thư ký nghe xong, vội vàng bảo đảm nói. Trương thiếu, ngươi yên tâm, ta lập tức đi thăm dò ngươi, chờ ta một giờ bí thư khai hội trước đó, ta nhất định giúp ngươi tra được. Cắt điện thoại, Lý thư ký lập tức vận dụng các loại quan hệ thẩm tra Dương Vân Phàm ra tộc, hoặc là hắn thân bằng hảo hữu, nhìn xem có thể hay không theo vị thần y này đáp lên quan hệ. Mà nửa giờ sau khi, trên tay hắn thì có một phần Dương Vân Phàm tư liệu. Đương nhiên, những tài liệu này không phải rất đầy đủ. Tỉ như Dương Vân Phàm 5 tuổi sau khi sinh hoạt, thì không có bất kỳ cái gì ghi chép, cũng tra không đến bất luận cái gì dấu vết để lại. Chỉ có thể tra được Dương Vân Phàm hộ khẩu bản lên tư liệu, còn có hắn một số rối loạn các loại bằng cấp. Xem xét cũng là giả. Bất quá, đây không phải quan trọng. Lý thư ký tại cái này rắc rối phức tạp, trăm ngàn chỗ hở trong tư liệu tìm tới hắn cần muốn đồ vật. Dương gia, lại là cái kia Dương thị tập đoàn Dương Vân Phàm, lại là Dương Bá Tuấn chất tử. Lý thư ký tự lẩm bẩm, cảm thấy trên thế giới này sự tình thật sự là khó nói vô cùng. Trước mấy ngày, Dương gia vì để Trương phó bí thư nhóm cho phép bọn họ chính phủ chiêu thương dẫn tư kế hoạch buôn bán, cố ý đưa Trương đại thiếu gia một khỏa độ ác kim đan, biểu thị thành ý. Có thể Trương phó bí thư làm Dương gia là tên lừa đảo, trực tiếp đem bọn hắn đuổi đi ra, còn đem bọn hắn kế hoạch nhóm không còn gì khác. Cũng không có qua mấy ngày, Trương gia liền muốn phản cầu đến Dương gia trên đầu. Ai bảo bọn họ nhà tổ phần bốc lên khói xanh, vậy mà thật ra một cái có một không hai thần ý. Dương gia thật sự là thời cơ đến vận chuyển a. Đúng lúc này, Trương phó bí thư mở xong thường ủy hội nghị trở về. Lần này hội nghị 10 phần trọng yếu, sẽ lên thì Hoa Đông tỉnh tương lai 3 năm phát triển kinh tế, làm một cách toàn diện chủ tính chung quy hoạch, cũng là các đại tỉnh ủy thường ủy tranh quyền đoạt lợi, phân chia lợi ích một lần hội nghị. Trương phó bí thư vắt hết ấp, cuối cùng đoạt một tảng mỡ dày, có điều cũng lộ ra 10 phần mỏi mệt. Lúc này, Lý thư ký đổi bước lên phía trước. Lãnh đạo, ta có chuyện trọng yếu muốn báo cáo. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 29 chương 565 mặt mũi. Chương 565 mặt mũi, chuyện gì như thế trọng yếu, để ngươi chuyên môn ở chỗ này chờ ta? Trương phó bí thư cười nói. Lý thư ký là Trương phó bí thư bộ hạ cũ, hắn vẫn là Đông Hải thành phố phó thị trưởng thời điểm, Lý thư ký liền theo hắn, cách này đều hơn 10 năm. Hai người mặc dù là thượng hạ cấp quan hệ, nhưng là tự mình cũng là bằng hữu quan hệ. Lý thư ký xem xét Trương phó bí thư tâm tình không tệ, biết vừa rồi thường ủy hội nghị bên trên, Trương phó bí thư nhất định là sất trá phong vân, tranh thủ lớn nhất đại lợi ích. Bất quá, Lý thư ký biết tiếp xuống sự tình so thường ủy hội nghị trọng yếu hơn nhiều, nghiêm mặt nói. Lãnh đạo, có chuyện ta muốn theo ngài hồi báo một chút. Vừa rồi, Trương Thiếu gọi điện thoại tới để cho ta hỗ trợ tra một cái gọi Dương Vân Phàm người mảnh. Dương Vân Phàm cái tên này có chút quen tai a. Trương Phó Bí Thư một bên cởi xuống chính mình âu phục, vừa đi về phía ghế sofa, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Mở đến chưa hội nghị, thật sự là đem hắn mệt chết. Lý Thư Ký gật đầu nói, U Vinh Quy Quy Mơ, cái này Dương Vân Phàm chính là Tương Đàm thành phố nổi danh nhất thần y. Hiện tại danh tiếng tại y học giới đã che lại chúng ta Hoa Đông tỉnh Lục Vũ Lục Đại thần y. Như thế lợi hại, Trương Phó Bí Thư bị kinh ngạc, theo sau cau mày nói, ta nhớ tới. Ta đoạn thời gian trước, giống như kéo quan hệ, để Tương Đàm thị ủy Bí Thư Lưu Bí Thư giúp ta hẹn trước một chút cái này Dương Vân Phàm, để hắn giúp ví rõ ràng nhìn một chút mao bệnh. Thế nhưng là đối phương kiên trì nói, nhất định phải ở trước mặt hỏi bệnh mới có thể trị liệu. Ta tưởng tượng vừa đi vừa về quá dày vò, thì cự tuyệt. Lý Thư Ký gật đầu nói, vâng. Chính là cái này Dương Vân Phàm, hắn bây giờ đang ở Đông Hải thành phố. Hả? Hắn bây giờ đang ở Đông Hải thành phố sao vậy? Rất tốt. Ngươi đuổi mau giúp ta ước một chút hắn. Thuận tiện, để hắn đi bệnh viện nhìn xem ví rõ ràng mao bệnh. Nói thật ra, Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân mấy cái kia thầy thuốc, tuy nhiên đều là danh y, thế nhưng là ta cái này tâm lý thật sự là không có. Trương Phó Bí Thư nghe xong tâm lý hưng phấn nói. Hắn thì Trương Vĩ rõ ràng một đứa con trai, tự nhiên muốn tìm tốt nhất thần y giúp hắn trị liệu. Tiền hắn không thiếu, nhân mạch quan hệ hắn cũng không thiếu. Thế nhưng là nhi tử nếu là chết, hắn coi như phấn đấu đến trung ương đi làm thường ủy, cái kia lại bất cần đến mức nào nghĩa có thể. Thế nhưng là nhìn Trương Phó Bí Thư như thế hưng phấn, Lý Thư Ký có mấy lời thực sự khó mà nói ra miệng. Trương Phó Bí Thư nhìn Lý Thư Ký muốn nói lại thôi, không khỏi cả giận nói, lão Lý, ngươi thế nào ập a ập úng, khó khăn có chuyện gì? Ngươi ngược lại là nói thẳng a. Lý Thư Ký cắn răng nói, lãnh đạo, là như thế này. Cái này Dương Vân Phàm thực là Đông Hải Dương gia người. Trước mấy ngày đưa lên độ ác kim đan cái kia Dương Bá Tuấn cũng là Dương Vân Phàm đại bá. Ngày trước mấy ngày đem Dương Bá Tuấn kế hoạch buôn bán sách trực tiếp ném ra. Ngài còn nhớ rõ sao? Nghe nói như thế, Trương Phó Bí Thư nhăn dậy mi đầu, không nói lời nào. Ở trước mặt đánh Dương ra mặt sau khi, chẳng lẽ mình lại đi cầu Dương ra người cho con trai mình xem bệnh? Lời như vậy, chính mình không phải thành trò cười quan trường người cùng thế. Có đôi khi cũng là đánh nhau vì thể diện, không thể nhượng bộ nửa bước, lui một bước liền sẽ lui một vạn bước, không thể tùy tiện thỏa hiệp. Cho nên Lý Thư Ký mới khó nói ra miệng. Chờ một lúc, Trương Phó Bí Thư mở miệng nói, lão Lý, ngươi nói cho ta biết, trừ Dương Vân Phàm, cả nước liền không có người khác có thể trị liệu ví rõ ràng bệnh? Lý Thư Ký suy nghĩ một chút nói, hẳn là cũng có hắn thần y có thể trị Trương thiếu mao bệnh, nhưng là thì sợ bọn họ thất thủ. Dù sao Dương Vân Phàm lý lịch còn tại đó, hiện nay hắn tại chúng ta Hoa Hạ y học giới cũng là một mặt bất bại cờ sĩ. Đến trong tay hắn bệnh nhân cho đến trước mắt còn không có không cách nào trị liệu. Nếu như lãnh đạo không nguyện ý xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lời nói, ta nghĩ từ ta ra mặt qua Dương ra bái phỏng một chút vị thần y này. Ngài thấy thế nào? Lý Thư Ký ý là Trương Phó Bí Thư lui một bước, nhưng là không cần tự mình ra mặt, để hắn người lãnh đạo này thư ký qua. Thư ký ra mặt, ở trong quan trường ý tứ theo lãnh đạo tự mình đi, không có cái gì đại khu đừng. Lãnh đạo chịu thua, thư ký ra mặt, bảo trì lãnh đạo uy nghiêm, lại có thể đem sự tình làm tốt. Cho nên, một cách tốt thư ký, đối với quan trường nhân vật tới nói, thì theo cổ đại mưu sĩ một dạng, có tác dụng là phi thường lớn. Trương Phó Bí Thư nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn cảm giác con trai của đến mệnh so với chính mình mặt mũi trọng yếu. Gật đầu nói, cũng tốt. Vì Vĩ biết chuyện tình, vất vả ngươi. Đông Hải thành phố phía dưới Văn Xương huyện thiếu một cái huyện ủy phó thư ký. Ngươi đi theo ta cũng 10 năm. Là thời điểm cho ngươi thêm điểm gánh. Đa tạ lãnh đạo vun trồng. Lý thư ký trong lòng cũng là kích động. Hắn loại này lãnh đạo tâm phúc trao quyền cho cấp dưới tới chỗ cũng là qua góp nhặt kinh nghiệm. Đề bạt đứng lên thật nhanh. Chỉ cần Trương phó bí thư không có ngã, hắn liền có thể một mực bàng lấy cây to này. Dương ra khu nhà cũ. Đình viện thật sâu, một gốc ngô đồng thụ trong sân cành lá rậm rạp, dù cho mùa đông cũng không khó khăn. Dưới cây ngô đồng, một già một trẻ hai người. Tại chậm rãi đánh lấy một môn quyền pháp. Hô hấp thổ nạp. Mười phần có tiết tấu. Quyền pháp thu hồi. Hai người chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hai đạo khói trắng đồng dạng khí tức. Từ bọn họ trong miệng. Khoan thai sâu xa phun ra. Ra ra, hôm nay, ngài khí sắc có thể so với hôm qua tốt nhiều. Làm sao? Ta giáo ngài này môn khí công. Có chút hiệu quả. A Dương Vân Phàm nhìn lão gia tử sắc mặt. Hồng nhuận phơn phớt có sáng bóng không ít. Tóc trắng ở giữa càng là có không ít tóc đen mọc ra. Nếu là lâu dài không gặp người nhìn đến lão gia tử bộ dáng này. Còn tưởng rằng hắn cải lão hoàn đồng. Lão gia tử gật gật đầu, vỗ một cái chính mình trường sam cười nói, xác thực thật thoải mái. Mỗi ngày, như thế đi theo ngươi luyện một chút, ta đều cảm giác tuổi trẻ không ít. Ngày khác, đem này môn khí công, dạy cho ta những lão bằng hữu đó, để bọn hắn cũng hưởng thụ một chút cháu của ta phúc lợi. Dương Vân Phàm cũng là cười ha ha. Ngay tại lúc, Dương gia quan gia Phúc Bá vội vàng mà đến, nói, lão gia, thiếu gia, trong nhà đến một vị lạ lẫm khách nhân, là đại gia mang đến. Đại gia nói, hy vọng thiếu gia đi gặp một lần. Ngài nhìn, ta đi gặp một lần. Dương Vân Phàm kỳ quái vô cùng. Hắn tại Đông Hải thành phố không có cái gì bằng hữu, mà lại đối phương tìm tới đại bá của hắn, lại thông qua đại bá tìm đến mình, cái này liền càng thêm kỳ quái. Lão gia tử già thành tinh, lập tức thì minh bạch, cười một tiếng nói, Vân Phàm, đoán chừng là tìm đại bá của ngươi quan hệ, tới tìm ngươi xem bệnh. Đều tìm đến đại bá của ngươi nơi này. Người kia đoán chừng mặt mũi rất lớn. Ngươi đi xem một chút. Nếu là không phiền phức, liền giúp đại bá của ngươi một chuyện. Cái nhà này bây giờ toàn bộ nhờ đại bá của ngươi chống đỡ đây. Dương gia người khác đều là hoàn khố con cháu, không có mấy người có thể giúp đỡ bận bịu. Dương gia bây giờ đại bộ phận sinh ý, xác thực đại bá tại chống đỡ. Đối phương đã đều tìm đến đại bá nơi đó, Dương Vân Phàm xác thực không thể không cấp mặt mũi. Tốt, ra ra, ngày trước luyện ta qua nhìn kỹ hắn nói. Dương Vân Phàm cầm lấy áo khoác, liền đi theo Phúc Bá trước hướng mặt trước phòng khách. Tối cường thần y hỗn đô thị 29 chương 566 đơn giản đạo lý chương 566. Đơn giản đạo lý. Dương ra phòng khách. Dương ra viện tử lớn. Phòng khách cũng cực lớn. Mô phỏng là Minh Thanh thời điểm đại trạch môn, cho nên phòng khách chỗ với chính đường bên trong, rộng lớn sáng ngời. Dương Bá Tuấn lúc này chính trong phòng khách chiêu đãi Lý Thư Ký. Lý Thư Ký, ngài đến chúng ta Dương gia làm khách, thật là làm cho chúng ta Dương gia rồng đến nhà tôm. Ta đã phân phó, để nhà bếp nhiều hơn vài món thức ăn. Vừa vặn, ta tam để hôm nay cũng muốn trở về, các ngươi có thể thân cận hơn một chút. Dương Bá Tuấn cười nói. Dương Bá Tuấn tam đệ, Dương Quý Nhâm thế nhưng là Đông Hải thành phố phó thị trưởng, luận cấp bậc cao hơn Lý Thư Ký không ít. Không qua người ta là tỉnh ủy lãnh đạo tâm phúc, thân sơ xa gần có khác, cho nên nịnh bợ một cách lãnh đạo Thư Ký cũng không mất mặt. Đến nỗi Lý Thư Ký trước kia ngược lại là không quan trọng, bất quá hắn biết mình nếu là hoàn thành chuyện này, sau này liền muốn qua Đông Hải thành phố phía dưới huyện làm quan. Theo Đông Hải thành phố chủ quan một trong tạo mối quan hệ, cũng đối với chính mình có chỗ tốt. Cho nên lần này tới Dương gia, hắn là làm đủ mặt ngoài công phu. Không nói rất nhiều ngày lễ ngày Tết lễ vật, thậm chí tư thái cũng bày mười phần thấp. Lúc này thấy Dương Bá Tuấn nói ăn cơm, hắn vội nói cảm ơn, Dương tiên sinh cảm tạ chiêu đãi. Bất quá, cơm ta là không thích ăn. Lần trước ngài tại Trương thư ký nơi đó, ta cũng không có giúp đỡ cái gì bận biểu. Vô công bất thù lộc. Bất quá, Trương thư ký gần nhất giống như lại lần nữa nghiên cứu một chút các ngươi Dương thị tập đoàn cái kia kế hoạch buôn bán sách. Cảm thấy có nhiều chỗ vẫn là có chỗ thích hợp. Ồ, Trương thư ký là đồng ý phê địa, Dương Bá Tuấn lặng lẽ nói. Nếu như là Dương Vân Phàm về trước khi đến, hắn biết tin tức này, nhất định sẽ vui mừng hớn hở. Trên quan trường người, nói chuyện lưu bảy phần, có ba phần ý tứ, vấn đề này liền có thể thao tác. Bất quá, Dương Vân Phàm trở về mấy ngày nay, Dương Bá Tuấn tâm lý lại là phát sinh cử đại biến hóa. Trước kia bất động sản chiêu thương dẫn tư bản kế hoạch, hắn cảm thấy mình thật sự là quá thiện cận. Bất động sản thời gian ngắn là dễ dàng kiếm tiền. Nhưng là chính sách quốc gia biến đổi. Bọn họ Dương gia đoán chừng phải phá sản. Thế nhưng là tiến vào chữa bệnh ngành nghề thì không giống nhau. Coi như Hoa Hạ chữa bệnh chính sách biến. Bọn họ chỉ muốn nắm giữ dược tề cách điều chế. Đồng thời dược tề này thật có hiệu. Đại không, bọn họ đem xưởng chế thuốc đem đến quốc ngoại qua kiếm lời người Mỹ tiền, người Nhật Bản tiền. Thậm chí, tên thay đổi, biến thành nhập khẩu dược vật, bệnh viện bán còn quý hơn một điểm đây. Trong nhà có một cái thần y. Hơn nữa còn là loại kia an hiểu dược tề thần y. Dương Vân Phàm một người. So ra mà vượt một cái hoàn chỉnh sinh vật sở nghiên cứu. Dương gia làm sinh vật chế dược. Một vốn bốn lời. Cho nên, Trương thư ký thái độ, lúc này đối với hắn đã không có cái gì quan hệ. Đương nhiên. Dương gia dù sao còn muốn tại Đông Hải thành phố lăn lộn, cũng không có cái gì tất phải đắc tội loại này quyền quý. Đúng vậy a, Trương thư ký cảm thấy so sánh hắn thương nhân bản kế hoạch vẫn là Dương gia có thành ý nhất. Dù sao Dương gia là Đông Hải thành phố người địa phương, biết rõ căn biết rõ. Lý thư ký uống một ngụm trà, cười tủm tỉm nói. Thực hắn nhưng trong lòng thì nổi sóng chập trùng. Từ vừa rồi Dương Bá Tuấn đang khi nói chuyện chẳng hề để ý xem ra. Dương gia giống như có lẽ đã không quan tâm cái kia phần kế hoạch buôn bán sách. Mà lại, Dương gia gần nhất tư bản vận chuyển đến xem. Bọn họ chính tìm khắp nơi người nghe ngóng xưởng chế thuốc quan hệ. Còn có một số dược tề quốc gia quy định. Bọn họ Dương gia tựa hồ không định làm bất động sản. Giống như muốn cải đầu khỏe mạnh dược phẩm ngành nghề. Bất quá, Dương gia làm cái gì sinh ý, Lý thư ký hoàn toàn không quan tâm. Hắn hiện tại chỉ muốn nhìn thấy Dương Vân Phàm. Trong truyền thuyết kia có thể trị liệu ung thư thần y, chỉ cần chữa cho tốt Trương đại thiếu gia. Quản hắn Dương gia là hồng thủy thao thiên, vẫn là phú quý cả sảnh đường, cái này theo chính mình có sắm quan hệ à? Ngay tại Lý thư ký trông mong mà đối đãi thời điểm, Dương Vân Phàm chậm rãi tới. Đại bá, ngươi tìm ta à? Dương Vân Phàm đi tới, đối Dương Bá Tuấn cười nói theo sau, hắn nhìn thấy một bên Lý thư ký. Người này 37-38 tuổi. Trên mặt chu tử sang trọng. Hiển nhiên là người trong quan trường. Mà lại tại quyền quý bên người hành tẩu. Cho nên nhất cử nhất động ở giữa bắt trước vì kia quyền quý cảm giác 10 phần không lưu loát. Khiếm khuyết không ít hỏa hầu. Dương Bá Tuấn vỗ một cái Dương Vân Phàm. Đứa cháu này thế nào như thế không kiêng nể gì cả dò xét người ta. Há không biết rõ trên quan trường người. Đối loại này nhìn mặt mà nói chuyện nhạy bén nhất sao có thể không nên đắc tội người ta. Dương Bá Tuấn vì che giấu xấu hổ. Vội nói. Vân Phàm. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Lý Thư Ký. Là Phó Bí Thư Tỉnh Ủy Thư Ký. Lý thư ký cùng ngươi tam thúc là trên quan trường bằng hữu. Lần này tới trong nhà. Ai biết Lý thư ký lại là đứng lên. Tới nắm chặt Dương Vân Phàm tay. Thân thiết nói. Dương thầy thuốc. Nghe tiếng đát lâu. Lần thứ nhất gặp mặt. Ta gọi Lý Hà. Không nghĩ tới Dương thầy thuốc lại là chúng ta Đông Hải thành phố người. Chúng ta Đông Hải thành phố thật sự là nhân kiệt địa linh a. Lý thư ký. Ngươi nói như vậy để cho ta 10 phần hổ thẹn a. Dương Vân Phàm cười nói. Thực, nội tâm của hắn đã biết, cái này Lý Thư Ký khẳng định đối với hắn có chỗ cầu. Không phải vậy. Một cách lãnh đạo đại bí thư. Lên thì tân bốc mình. Mà lại là như thế không giảng cứu. Kỹ thuật thật sự là quá kém. Không phải hắn phải có trình độ. Lý Thư Ký cười một chút. Rồi mới sắc mặt khổ sở nói. Thực không dám giấu giếm. Dương thầy thuốc. Ta lần này đến Dương gia là có chuyện muốn nhờ. Dương Vân Phàm cùng Dương Bá Tuấn liếc nhau, tuy nhiên đã sớm đoán được, có điều lại không nghĩ rằng đối phương thản nhiên như vậy. Còn tưởng rằng đối phương hội đông kéo tây kéo một đống lớn chờ đợi mình hỏi thăm đây. Chúng ta Dương gia cũng không có cái gì đáng giá Lý Thư Ký cầu. Chắc hẳn Lý Thư Ký trong nhà có người sinh bệnh. A Dương Vân Phàm cười cười, nói, ngài đều tìm tới nhà ta. Mà ta gần nhất cũng không có cái gì chuyện trọng yếu phải bận rộn. Ngài lại là ta tam thúc bằng hữu. Ngài cứ việc nói thẳng đi. Khả năng giúp đỡ, ta sẽ không từ chối. Dương thầy thuốc, cái này thật sự là... Rất cảm tạ Lý Thư Ký xứng sờ, lập tức cảm kích vạn phần. Vốn cho rằng Dương Vân Phàm hội từ chối. Rồi mới lại để lên một số đối Dương gia có lợi chính sách khuyên hướng. Không nghĩ tới người ta cái gì đều không muốn. Rõ ràng lưu loát sẽ đồng ý. Không có cái gì y giả phụ mẫu tâm nha, người nào sinh bệnh cũng không chịu nổi. Bình thường chỉ cần ta không có cái gì chuyện trọng yếu, người nào tìm tới ta, ta đều đồng ý giúp đỡ. Tại Tương Đàm thành phố, cũng là như thế này. Bất quá, phần lớn người không biết, còn tưởng rằng ta rất khó ở chung. Thực, đó là bởi vì ta thường xuyên vội vàng nghiên cứu một số dược tệ. Ngày cũng rõ ràng. Cứu người chỉ có thể cứu một cái. Nhưng là dược tệ nghiên cứu ra được. Đó là ban ơn cho đại chúng. Dương Vân Phàm thản nhiên nói. Mà lại, hắn lần này ngôn luận nghe vào Lý Thư Ký trong tai, lại là đặc biệt đinh tai nhức ấp. Bình thường có chút bản lãnh người đều sẽ tự ngạo, khó mà tiếp cận. Làm quan có chút quyền lực người, càng là như vậy, đã sớm thoát ly đại chúng. Lý Thư Ký thân thể ở quan trường. Bản năng liền đem loại này cách nhìn bọc tại Dương Vân Phàm trên thân. Thẳng đến Dương Vân Phàm như thế nói chuyện. Hắn đột nhiên cảm giác được 10 phần xấu hổ. Chỉ bệnh cứu người là thầy thuốc trách nhiệm. Người nào tìm đến nơi này của ta, ta đều đồng ý giúp đỡ. Như thế một câu đơn giản lời nói lại làm cho Lý Thư Ký động dung. Tối cường thần y hỗn đô thị 29 chương 567 tỉnh ủy cao ốt chương 567. Tỉnh ủy cao ốt Dương thầy thuốc. Ngươi thật là khiến ta bội phục, Lý Thư Ký từ đáy lòng nói ra. Hắn bội phục người không nhiều, Dương Vân Phàm tuyệt đối xem như một cái. Mà lại là trẻ tuổi nhất một cái kia người. Uống mấy ngụm trà. Lý Thư Ký nhìn một ít thời gian không thể lại trì hoãn. Nói thẳng. Dương thầy thuốc. Thực không dám giấu giếm. Ta lần này cũng không phải là vì tới mình. Mà chính là vì ta lãnh đạo đến chân chạy. Nếu là Dương thầy thuốc thuận tiện lời nói. Có thể hay không đi với ta lãnh đạo nơi đó ngồi một chút. Dương Bá Tuấn nhất thời nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Rồi mới khóe miệng nhấc lên một vòng nụ cười. Hắn biết. Trương Phó Bí Thư tin tức linh thông. Chỉ sợ hắn nhi tử mau bệnh. Cuối cùng nhất bảo bối. Bắt giữ lấy Dương Vân Phàm trên thân. Tuy nhiên dưới mắt đã không cần Trương Phó Bí Thư cho Dương ra mở phương tiện chi môn. Ký tên chính phủ cái kia phần bản kế hoạch. Nhưng mà có thể giao hảo Hoa Đông tỉnh lão đại, Dương gia tự nhiên là cầu còn không được. Nghĩ tới đây, Dương Bá Tuấn bận biểu hiểu ý. Đối Dương Vân Phàm nói. Vân Phàm, nếu là Trương Phó Bí Thư tìm ngươi, nhất định là có chuyện trọng yếu. Ngươi có thể nhất định muốn tận tâm tận lực a. Biết đại bá. Dương Vân Phàm ngược lại là không có cái gì phản ứng, không phải liền là chỉ bệnh cứu người nha. Đây là hắn công tác, cũng không quan tâm thân phận đối phương. Nghe xong Dương Vân Phàm đáp ứng. Lý Thư Ký bận bịu cười lên nói. Nên sớm không nên chậm trễ. Dương thầy thuốc. Chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Tài xế còn chờ chúng ta ở bên ngoài đây. Cũng tốt. Dương Vân Phàm gật gật đầu theo Lý Thư Ký đi ra Dương gia đại trạch. Hai người ngồi lên xe, Lý Thư Ký đối phía trước tài xế nói, lái xe, về tỉnh ủy cao ốt. Qua tỉnh ủy cao ốt Dương Vân Phàm có chút kỳ quái nói. Lý Thư Ký cười cười làm lành nói. Dương thầy thuốc, ngươi có chỗ không biết. Gần nhất cửa ải cuối năm, sự tình tương đối nhiều. Trương phó bí thư mười phần bận biểu, lúc này hẳn là còn ở tỉnh ủy cao ốt bận biểu đây. Ta trước mang ngài đi qua ngồi một hồi, Trương phó bí thư khả năng còn có chuyện muốn bàn giao. Ngài đảm đương một điểm. Há, không có cái gì. Chữa bệnh không là chuyện nhỏ, nhiều hiểu một chút tình huống cũng là tốt. Dương Vân Phàm khoát khoát tay không ngại nói. Thực, hắn biết Trương phó bí thư đoán chừng là không thế nào tin tưởng mình y thuật, cho nên muốn tận mắt khảo sát một chút. Càng là đại lãnh đạo, loại này chi tiết càng là cẩn thận. Dương Vân Phàm ngược lại là có thể lý giải. Xe cũng không có tiến lên bao lâu. Chớp mắt thời gian, Dương Vân Phàm trước mắt thì xuất hiện một tòa kiến trúc khổng lồ trước đó. Dương thầy thuốc, mời đi theo ta. Lý Thư Ký ở phía trước dẫn đường. Được. Dương Vân Phàm không nói cái gì, đến liền đàng hoàng đi theo Lý Thư Ký hướng phía đại lâu văn phòng bên trong đi vào. Cái này thẳng đường đi tới, ngược lại là gặp phải không ít người. Tuy nói cái này Lý Thư Ký chỉ là cái kia Thư Ký, nhưng là cái này gặp phải người đều nhao nhao thân cận bên trong mang theo chút cung kính cùng Lý Thư Ký chào hỏi. Lý Thư Ký đây cũng chỉ là mỉm cười gật đầu đáp lễ, lãnh đạo phái đoàn mười phần đủ. Dọc theo con đường này người, theo Lý Thư Ký bắt chuyện qua sau khi, đều sẽ lơ đãng đem ánh mắt từ trên người Dương Vân Phàm mang qua. Chỉ là khi nhìn đến Dương Vân Phàm sau khi, đều lộ ra một tia nhàn nhạt vẻ kinh ngạc. Dù sao cái này có thể tại tỉnh chính phủ người đần, trên cơ bản con mắt đều rất lợi hại độc. Tuy nhiên Dương Vân Phàm đi theo cách này Lý Thư Ký phía sau thần thái bình tĩnh tự nhiên, nhưng mọi người liếc mắt liền nhìn ra người trước mắt này tuổi không lớn lắm, cũng liền chừng 20. Cũng không biết nhỏ như vậy tuổi trẻ là đơn vị nào, vậy mà để Lý Thư Ký ngồi bồi. Xem bộ dáng là đi gặp Trương phó bí thư, mà lại nhìn tư thái hẳn là chuyện tốt. Mọi người nhao nhao hâm mộ ghen ghét. Cũng không biết là đơn vị nào người trẻ tuổi, vậy mà đạt được Trương phó bí thư thưởng thức. Đây là muốn một bước lên trời a. Dương thầy thuốc, đến, chính là chỗ này. Rất nhanh, Dương Vân Phàm liền theo Lý Thư Ký đi vào một cái cửa phòng làm việc trước. Lý Thư Ký đi lên gõ gõ cửa. Bên trong truyền đến tiến đến thanh âm sau khi, Lý Thư Ký đi vào nói mấy câu, nhưng mà liền trở về xin Dương Vân Phàm đi vào. Dương thầy thuốc, mời vào bên trong. Lý Thư Ký mở ra đại môn, nghênh Dương Vân Phàm đi vào. Được. Dương Vân Phàm chính là một dưới quần áo đi vào, phát hiện cái này nơi này không phải trực tiếp nhìn thấy Trương phó bí thư, mà chính là một cái phòng khách nhỏ. Lúc này một người trẻ tuổi đang ngồi ở một cái trước bàn làm việc, nhìn lấy cái gì hồ sơ. Đoán chừng là văn phòng tỉnh ủy công thất nhân viên. Lãnh đạo, ngươi trở về à? Lúc này người trẻ tuổi này nhìn thấy Lý Thư Ký cùng Dương Vân Phàm tiến đến, tranh thủ thời gian đứng dậy chào hỏi. U V G W W M. Tiểu Trương, ta đi sau khi không có phát sinh cái gì sự tình a? Lý Thư Ký đối người trẻ tuổi kia lộ ra mỉm cười hỏi. Cái kia gọi Tiểu Trương người trẻ tuổi nhìn bên trong liếc một chút, nhỏ giọng lầm bầm nói. Vừa rồi phòng vệ sinh Lưu trưởng phòng tới, lúc này đang ở bên trong đây. Há, Lưu trưởng phòng ở bên trong á? Lý Thư Ký gật gật đầu, rồi mới đối Dương Vân Phàm cười nói. Dương thầy thuốc, ngươi trước ở chỗ này ngồi trước một hồi. Phòng vệ sinh Lưu trưởng phòng ở bên trong đây. Tỉnh ủy sở thuộc, bình thường là ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh, tỉnh chính pháp ủy, tổ chức bộ, tuyên truyền bộ các loại. Phòng vệ sinh bình thường là thuộc về tỉnh chính phủ quản lý. Bất quá, Trương phó bí thư vừa lúc là quản nhân sự, mà tổ chức bộ trưởng lại là hắn tâm phúc cấp dưới. Cho nên, tỉnh chính phủ bên này một số quan lớn cũng không dám đắc tội Trương phó bí thư. Không phải vậy nón quan này chỉ sợ mang theo thì không an ổn. Được, Dương Vân Phàm ngược lại là không quan trọng. Rồi mới liền ở bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống. Hắn tự nhiên sẽ hiểu Lý Thư Ký vừa rồi cố ý đề cập với hắn dạy phòng vệ sinh Bạch trưởng phòng là ý gì. Phòng vệ sinh quản lý Hoa Đông tỉnh sở hữu y liệu tổ dệt. Dương gia coi như không định làm bất động sản. Chuẩn bị phát triển khỏe mạnh chữa bệnh ngành nghề. Vẫn là quấn không ra Trương phó bí thư. Mặt khác, nếu như Dương Vân Phàm muốn đến Đông Hải thành phố phát triển, nếu như có thể theo phòng vệ sinh lớn lên dựng vào một chút quan hệ, chỗ tốt kia cũng là hưởng thụ không hết. Tối thiểu, người phía dưới đối với có thể tại phòng vệ sinh lớn lên trước mặt nói chuyện người cũng không dám làm loạn. Đến, xin uống chén nước. Lúc này, một bên Tiểu Trương cũng rất có ánh mắt kinh nghiệm cho Dương Vân Phàm đưa tới một ly trà. Cái này có thể đến Lý Thư Ký như thế chiếu cố. Tự nhiên không phải cái gì người bình thường. Coi như mình mở không lên, nhưng cũng không thể đắc tội, một chén nước nóng coi như ghét một thiện duyên. Không chờ đến bao lâu, rất nhanh liền có người đẩy cửa đi ra. Lý Thư Ký lúc này liền đứng dậy cười đi qua. Theo Lưu trưởng phòng chào hỏi. Lý Thư Ký, vừa tới thế nào không gặp ngươi a? Ta còn nói ta tới. Ngươi cũng không lộ một mặt cái này Lưu trưởng phòng chừng 50 tuổi. Đường đường chính chính thực quyền thính cấp quan lớn. Nhưng là cách này thấy Lý Thư Ký lại là một mặt quen thuộc. Khách khí vô cùng. Lý Thư Ký lúc này cũng là một mặt nhiệt tình nói. Lưu trưởng phòng thật có lỗi. Vừa ra ngoài có chút việc. Ngược lại là không thể tự mình tiếp đãi. Thật sự là thật có lỗi. Dương Vân Phàm lúc này cũng tự nhiên là không thể nào lại ngồi ở kia. Sớm cũng đã đứng lên. Mỉm cười nhìn bên này. Cái này mặc kệ là Lý Thư Ký giới không giới thiệu. Hắn bộ dạng này vẫn là muốn bày ra đến. Nếu không nếu thật là cho chủ quản này lão đại lưu lại không ấn tượng tốt. Hắn cũng không vội vàng. Nhưng là liền sợ cho Dương gia mang đến không tốt ảnh hưởng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 29 chương 568 tuổi trẻ tài cao chương 568. Tuổi trẻ tài cao Dương Vân Phàm đại bá mấy ngày nay. Thế nhưng là khắp nơi đang chạy xưởng thuốc thu mua sự tình. Đến lúc đó Dương gia nếu như muốn làm chế dược ngành nghề. Không có Lưu trưởng phòng phê văn. Chỉ sợ cũng là khó làm. Nha, vừa rồi mắt vụng về không nhìn ra, vị này là. Lý Thư Ký còn không tranh thủ thời gian giới thiệu một chút lúc này. Lưu trưởng phòng cũng chú ý tới Lý Thư Ký ca sau Dương Vân Phàm. Hắn nhìn hai mắt. Cảm thấy cái này tiểu khỏa tử rất lợi hại bắt mắt. Thân hình cao lớn. Anh Tuấn xuất khí không nói. Mà lại có một cỗ rất trầm mùn khí chất. Khiến người ta nói không ra. Ở quan trường bên trong người đần đều có một đôi độc mắt. Nhìn người chuẩn nhất. Lưu trưởng phòng biết. Người trẻ tuổi này là Lý Thư Ký mang tới. Cái này có thể để Lý Thư Ký tự mình mang tới gặp Trương phó bí thư. Tự nhiên cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Lưu trưởng phòng đến ta giới thiệu cho ngươi một chút. Ta vị tiểu huyên đệ này thế nhưng là không được. Nói ra tên hắn chỉ sợ có thể hoảng sợ ngươi nhảy một cái. Lý Thư Ký xem ra theo Lưu trưởng phòng quan hệ không tệ. Lúc này ngược lại là mở lên trò đùa. Lưu trưởng phòng cũng đi theo nâng cố hiệu nói. Há, cái kia ta ngược lại thật ra muốn rửa tai lắng nghe rồi. Lưu trưởng phòng, Lý Thư Ký, khách khí. Ta gọi Dương Vân Phàm chỉ là cái thầy thuốc mà thôi. Dương Vân Phàm khiêm tốn tự giới thiệu mình. Dương Vân Phàm Lưu trưởng phòng nghe xong danh tự. Đầu tiên là giật mình. Theo sau trao mày. Hoài nghi là trùng tên trùng họ. Tương đàm thần y Dương Vân Phàm. Một châm một đao chỉ ung thư não. Đây chính là năm nay lưu truyền hoa hạ y học giới lớn nhất thần thoại. Hắn làm phòng vệ sinh quan viên đương nhiên biết Dương Vân Phàm. Mà lại hắn đối tương nam tỉnh cái kia phòng vệ sinh lớn lên là cực độ hâm mộ ven ZA. Cũng bởi vì tương nam tỉnh ra một cái Dương Vân Phàm. Gần nhất nhiều lần nghiên cứu ra một số đặc hiệu dược tề. Ngay cả thủ tướng tại nội bộ trong hội nghị đều nói Tương Nam tỉnh mấy năm này đang mà sống ngành nghề phương diện, công hôn rất cao. Tương Nam tỉnh tình huống, Lưu trưởng phòng lại giải bất quá, bởi vì hắn cũng là Tương Nam tỉnh người. Tương Nam tỉnh trước kia gọi một cách loạn chữa bệnh khó, xem bệnh phiền phức, chữa bệnh điều kiện cũng bình thường. Theo Hoa Đông tỉnh dạng này kinh tế phát đạt địa khu so ra, Tương Nam tỉnh cũng liền trung thảo dược so khá nổi danh một điểm. Bất quá, từ khi Dương Vân Phàm Hoành không xuất thế, đây hết thảy đều biến trước kia mọi người đến mau bệnh, đều yêu hướng kinh thành cùng Hoa Đông tỉnh chạy. Muốn tìm tốt bệnh viện, sai người tìm thầy thuốc tốt. Có thể năm nay 6 tháng cuối năm sau khi có 1/3 bệnh nhân bắt đầu hướng Tương Đàm thành phố chạy. Dương Vân Phàm một cái tên người chữ trực tiếp kéo thăng Tương Đàm tỉnh tại toàn bộ trong nước y học giới giang hồ địa vị. Dương thầy thuốc, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt a. Sau sinh tử, tuổi trẻ tài cao đúng. Dương thầy thuốc, ngươi có hứng thú hay không đến Đông Hải thành phố phát triển à? Ta nhớ được Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân bên kia, lão viện trưởng sắp về hưu, chỉ cần ngươi qua đây, ta nhất định ủng hộ ngươi làm người kế nhiệm a. Lưu trưởng phòng vì lôi kéo Dương Vân Phàm quả thực là chuẩn bị xuống vốn liếng. Lý thư ký nhìn ở một bên chau mày a. Lưu trưởng phòng lời nói này thật không có trình độ, như thế trần trụi lôi kéo, nổi tiếng quá khó nhìn. Bất quá, Lý thư ký là không biết Lưu trưởng phòng trong lòng nghĩ phương pháp. Chỉ cần đến Dương Vân Phàm, rất nhanh, hắn biết quốc ngoại một số não khoa chuyên gia đều sẽ phái người đến theo Dương Vân Phàm giao lưu. Rồi mới hắn nắm bằng hữu tuyên truyền Hoa Đông tỉnh thành lập một cái não bệnh viện ung thư, để Dương Vân Phàm làm viện trưởng, chỉ sợ có thể biến thành toàn thế giới nhất lưu não bệnh viện ung thư. Thế giới nhất lưu, siêu việt quốc tế trình độ bệnh viện ung thư. Trong nước còn không có bất kỳ cái gì một nhà bệnh viện dám như thế đối ngoại tuyên truyền. Nhưng là chỉ cần Dương Vân Phàm đến, Lưu trưởng phòng thì dám như thế đối ngoại tuyên truyền. Mà lại người ngoại quốc còn không cách nào phản bác. Dù sao, Dương Vân Phàm có chỉ hết ung thư não thời kỳ cuối năng lực. Cái gì gọi siêu cường quốc quốc phú, dân mạnh, nhân dân còn có cảm giác ưu việt, cái này Dương Vân Phàm tồn tại, cũng là hoa hạ y học giới tại trên quốc tế cảm giác ưu việt. Chúng ta có Dương Vân Phàm, có thể trị liệu ung thư não. Các ngươi có sao? Lưu trưởng phòng, thực ta là Đông Hải người, trong nhà trưởng bối đều tại Đông Hải thành phố. Một ngày nào đó ta muốn về Đông Hải thành phố. Bất quá, ta trước mắt theo Tương Nam quân khu còn có một số hợp tác, tạm thời về không được Đông Hải, chỉ có thể cự tuyệt ngài hảo ý. Dương Vân Phàm cười nói. Thực, hắn biết Tương Đàm thành phố luận tổng hợp điều kiện là so ra kém Đông Hải thành phố. Bất quá, hắn đối Tương Đàm thành phố đã có một ít cảm tình. Thời gian ngắn, hắn còn không hề rời đi Tương Đàm thành phố dự định. Dạng này a, ngươi nói cũng có đạo lý. Quân khu nhiệm vụ xác thực tương đối quan trọng. Lưu trưởng phòng nghe xong Dương Vân Phàm theo hướng Nam quân khu có hợp tác, thì biết mình ra tay muộn, thở dài một hơi. Quân khu đám kia lão binh du côn làm sự tình thật sự là quá không giảng cứu. Bệnh viện công thầy thuốc, bọn họ cũng có thể giày vò tiến quân khu đi, thật sự là thật không có vương pháp. Bất quá, người nào để người ta có cán thương, nói chuyện khí cũng là cứng rắn. Xem ra chính mình vẫn là muốn mặt khác nghĩ biện pháp. Lưu trưởng phòng, tuy nhiên ta không thể tới Đông Hải thành phố đi làm, bất quá đại bá ta chuẩn bị thu mua một nhà xưởng chế thuốc, chuyên môn khai phát một số thường dùng trung thành dược, còn có bộ phận đặc hiệu cấp cứu thuốc. Những chất thuốc này đại bộ phận đều là ta nghiên cứu chế tạo. Nếu là Lưu trưởng phòng có hứng thú, ngày nào có rảnh có thể tới nhà của ta ngồi một chút. Dương Vân Phàm đối Lưu trưởng phòng ném cành ô liu. Người đến không, nhưng là ta thuốc có thể tại Đông Hải thành phố bán a. Ngươi Lưu trưởng phòng muốn chiến tích, ta Dương Vân Phàm thì cho ngươi cái này chiến tích a. Há, xưởng chế thuốc sao? Dương thầy thuốc dược tệ, ta đương nhiên có hứng thú. tốt, chờ ta ngày nào có rảnh nhất định đến cửa bái phòng. Lưu trưởng phòng tâm lý suy nghĩ một chút thì đáp ứng. Bởi vì Dương Vân Phàm từng có thành công tiền lệ. Trước đó dự phòng B. Mơ. 2.5 kẹo cao su dược tệ. Liền bán 10 phần nóng này. Đây bất quá là hắn lần đầu thí nghiệm. Nếu là làm tốt, Đông Hải thành phố ra lại một cái A xưởng thuốc cấp bậc xưởng chế thuốc. Hẳn là cũng không thành vấn đề. Như vậy trải qua, Lưu trưởng phòng đoán chừng chính mình liền có thể tiến trung ương vệ sinh bộ. Tiểu Dương, ta xem trọng ngươi tại Đông Hải thành phố có cái gì chuyện phiền toái, ngươi trực tiếp tìm ta. Lưu trưởng phòng có Dương Vân Phàm cái hứa hẹn này. Tâm tình trở nên 10 phần thư sướng. Vừa rồi trong phòng làm việc, hắn bị Trương Phó Bí Thư một hồi ở trách. Đơn giản cũng là năm nay phòng vệ sinh công tác không làm tốt. Có điều Lưu trưởng phòng cũng biết con trai của Trương Phó Bí Thư đến bệnh bạch huyết, tật xấu này 10 phần khó trị liệu. Chứ cốt tủy quyên tặng, rất khó trị liệu. Mà cốt tủy quyên tặng, trừ huyên để phụ mẫu xứng đôi độ cao một chút. Người khác xứng đôi độ liền 1/100.000 đều đến không. Trương Phó Bí Thư người một nhà cốt tủy đều không thể xứng đôi. Cho nên Trương Đại Thiếu Gia mạng sống như treo trên sợi tóc. Trương Phó Bí Thư cây đuốc phát tại trên đầu mình. Cũng coi như tự mình xui xẻo. Nhưng là vừa ra cửa, Lưu trưởng phòng liền gặp được Dương Vân Phàm. Đây chính là trước mắt hoa hạ đệ nhất thần y a. Trương Phó Bí Thư đã tìm tới vị này. Trương Đại Thiếu Gia mau bệnh, hẳn là thì có thể cứu. Chỉ cần Trương Đại Thiếu Gia không có việc gì, Trương Phó Bí Thư còn có thể lại nắm lấy chính mình bím tóc không thả. Coi như Trương Phó Bí Thư còn băn khoăn, đến lúc đó chính mình thì nói với Trương Phó Bí Thư, theo Dương Vân Phàm hợp tác làm xưởng chế thuốc, chính phủ đơn vị cũng bỏ vốn, đây là một khoản chiến tích, tăng thêm Dương Vân Phàm mặt mũi, chỉ sợ Trương Phó Bí Thư liền sẽ không làm khó dễ chính mình. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là Dương Vân Phàm có thể trị hết Trương Đại Thiếu Gia mau bệnh. Nếu không, hết thảy đừng nói tối cường thần y Hỗn Đô thì 29 chương 569 cũng là thật thần y. Chương 569 cũng là thật thần y. Lý thư ký là chờ Lưu trưởng phòng đi sau khi mới hiểu được điểm này. Tâm lý cũng không khỏi không bội phục Lưu trưởng phòng. Trách không được người ta quan viên nên được lớn hơn mình. Cũng là biết làm người. Cũng là hội nhân co hội. Đến nỗi Dương Vân Phàm hoàn toàn không quan tâm Lưu trưởng phòng lời nói. Bởi vì hắn cường đại nhất vũ khí cũng là hắn y thuật. Cân nhắc những vật này đối với hắn y thuật không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Mà chỉ cần hắn y thuật như cũ tiến bộ, như vậy liền sẽ có vô số Lưu trưởng phòng dạng này người bán hắn mặt mũi. Cổ đại thời điểm thầy thuốc làm quan lớn nhất cũng là thái y lệnh, có điều ngũ phẩm. Gặp tùy tiện một cách đại học sĩ, đều muốn thở dài cười làm lành. Có thể đổi thành hiện tại, Dương Vân Phàm y thuật siêu nhiên, coi như áo trắng ngạo công hầu, đối phương cũng chỉ có thể cười làm lành. Gặp Dương Vân Phàm không ti không lên tiếng, một bên Lý thư ký không khỏi đối với hắn coi trọng mấy phần. Vị này Tiểu Dương thầy thuốc tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là sự lão đạo. Đối mặt Lưu trưởng phòng như thế đại lãnh đạo cũng là không kiêu ngạo cũng không hèn mọn. Lời nói tự nhiên, không hổ là thần y. Khí này độ thì cùng bình thường thầy thuốc không giống nhau. Đưa đi cách này Lưu trưởng phòng sau khi, Lý thư ký lúc này mới dẫn Dương Vân Phàm đi vào mở đầu phó phòng thư ký làm việc. Lãnh đạo, Dương thầy thuốc tới. Lưu bí thư đi lên trước, nhẹ giọng báo cáo. Trương phó bí thư nâng ngẩng đầu lên, nhìn lấy Dương Vân Phàm cười nói. Dương thầy thuốc không có ý tứ. Ngươi ngồi trước một hồi, chờ ta xem xong cái này báo cáo. Đối mặt với Dương Vân Phàm, cái này Trương phó bí thư ngược lại là không có cái gì giá đỡ. Hướng phía Dương Vân Phàm cười cười sau, ra hiệu Dương Vân Phàm ngồi sau khi, liền lại tiếp tục nhìn chính mình hồ sơ. Được. Dương Vân Phàm tự nhiên là không vội, lại không là con của hắn sinh bệnh. Thế là Dương Vân Phàm liền ở một bên ghế salon bằng da thật ngồi xuống, tùy ý nhìn một chút lấy cái này phó phòng thư ký làm việc bộ dáng. Không chờ đến bao lâu, Trương phó bí thư nhắm lại hồ sơ, cười đi tới. Tại Dương Vân Phàm ngồi xuống một bên, cười nói: "Dương thầy thuốc, để ngươi đợi lâu." "Chỗ nào?" "Trương phó bí thư, ngươi chăm công nhìn việc, ta cái này chờ một lát lại tính toán cái gì." Dương Vân Phàm khẽ mỉm cười nói. Trương phó bí thư không có vừa lên đến liền để Dương Vân Phàm qua trị liệu con của hắn bệnh bạch huyết, mà chính là vẻ mặt đau khổ nói: "Dương thầy thuốc, thực không dám giấu giếm, gần nhất ta không biết thế nào chuyện, thân thể có chút khó chịu, ngươi có thể hay không cho ta xem một chút?" Dương Vân Phàm biết đây là Trương phó bí thư muốn thử dò xét chính mình y thuật. Bất quá, Trương phó bí thư theo trước đó Lý lão bọn họ hùng hổ dọa người không giống nhau, ngữ khí mười phần ôn hòa. Mà lại Dương gia muốn tại Đông Hải thành phố đặt chân, cũng xác thực cần Trương phó bí thư chiếu cố. Dương Vân Phàm là loại kia người khác cho hắn mặt mũi, hắn liền sẽ cho người khác mặt mũi người. Trương phó bí thư tự mình phái thư ký đến cửa đi đón hắn. Mà lại Lý thư ký đến Trương phó bí thư phân phó, trên đường đi đều đối Dương Vân Phàm mười phần tôn kính. Đây chính là Trương phó bí thư thái độ. Cái này thái độ, không nói dối trá không dối trá, chí ít Dương Vân Phàm rất là hưởng thụ. Cái kia xin Trương phó bí thư đưa tay ra, ta tay cầm mạch. Dương Vân Phàm mỉm cười, rồi mới từ bên cạnh cầm tới một cái thích hợp tiểu gối đầu, để lên bàn, xem như là mạch gối. Trương phó bí thư rất nhuần nhuyễn đem tay mình vươn đi ra, đặt ở cái kia mạc trên gối, bình tâm tĩnh khí cẩn thận điều chỉnh một chút chính mình hô hấp. Dương Vân Phàm đem để tay lên Trương phó bí thư mạc đập, tay phải chìm hơi gần như không mạc tưởng. Dương Vân Phàm bị kinh ngạc, rồi mới cau mày nói: "Trương phó bí thư, đem tay trái cho ta cũng nhìn một chút." "Được." Trương phó bí thư ngược lại là không có cái gì dị nghị, đưa tay trái ra cho Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm lại vừa sờ Trương phó bí thư mạch đập, tay trái phủ nhu. Dương Vân Phàm kết thúc bắt mạch, lại nhìn Trương phó bí thư bờ môi liếc một chút, phát hiện môi hắn nhan sắc có chút sâu. Nhân tiện nói: "Trương phó bí thư, ngươi bình thường có phải hay không xương ngực sau đau đớn, đồng thời thường xuyên xuất mồ hôi, dễ dàng sinh bệnh, huyết áp lại có chút hơi thấp, ngài trái tim xem ra là không được tốt, ngài có phải hay không có rất nhỏ cơ tim tắc nghẽn làm qua trái tim chống đỡ?" Trương phó bí thư nghe xong Dương Vân Phàm như thế nói chuyện, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khâm phục biểu lộ, tán thán nói: "Nghe danh không bằng gặp mặt, ta mau bệnh tựa như ngươi tận mắt nhìn thấy một dạng. Dương thầy thuốc không hổ là thần y a." Dương Vân Phàm cười cười, lập tức chứng trạc đàng hoàng nghiêm túc nói: "Trương phó bí thư, ngươi biết không, ngươi bây giờ đã xuất hiện rõ ràng khí hư, đây là bởi vì dùng lâu dài khuyết trương mạch máu thuốc, còn có hành khí phá khí thuốc đưa đến. Nếu như ngài lại tiếp tục phục dụng những dược vật này, rất có thể một ngày nào đó ngươi sẽ có ngất cảm giác, đến lúc đó thì không được ác." Trương phó bí thư nghe xong cũng là giật mình. Hắn lúc đầu cho là mình thân thể mặc dù có chút hư, nhưng là cũng liền trong khoảng thời gian này không thoải mái mà thôi. Cho nên hắn đang cấp nhi tử tìm thầy thuốc thời điểm, cũng thuận tiện thăm dò một chút đối phương y thuật, chuẩn bị điều trị một chút thân thể của mình. Ai biết hắn vô tâm cắm liễu, lại là cứu mình một cái mạng. Nếu là hắn tiếp tục uống thuốc, Dương Vân Phàm đoán chừng hắn nhiều lắm là 3 tháng, cơ tim tắc nghẽn liền sẽ hoàn toàn bạo phát, đến lúc đó thần tiên khó trị. "Vậy ta nên làm sao đây Dương thầy thuốc, ngươi có thể được thật tốt cho ta xem một chút?" Trương phó bí thư nghe cũng là có chút bối rối. Con của hắn đến bệnh nặng đã để hắn luống cuống tay chân. Muốn là chính hắn lại rót dưới, chỉ sợ bọn họ nhà liền muốn xong. Mà lại hắn còn trẻ, không đến 60 tuổi, còn có thể trên cương vị phấn đấu mấy năm, nói không chừng nhảy một cái có thể đi vào trung ương qua. Vậy liền đời này không tiếc. ngừng dùng sở hữu hiện tại phục dụng dược tề. Mặt khác, ta cho ngươi mở một cái bổ khí dưỡng thân đơn thuốc, lớn nhất liền lập tức tìm người qua pha chế. Đêm nay thì có hiệu quả. Dương Vân Phàm không đợi Trương Phó Bí Thư nói chuyện, ngay sau đó liền lấy một trang giấy, viết kế tiếp dược phương. Sửa bên trong ít khí canh, sinh hoàng kỳ, tiên hạc thảo, hồng sâm phiến, đương quy. Các loại đều có thêm giảm. Chủ yếu là vì thích ứng Trương Phó Bí Thư thân thể. Trương Phó Bí Thư cũng không làm công. Lập tức tiểu lý thư ký tiến đến. Rồi mới lấy thuốc phương. Tìm gần nhất dược đường đi lấy thuốc. Mà 2 giờ sau khi, lý thư ký cầm vẫn là nóng hổi dược tề đi vào cửa, Trương Phó Bí Thư vội vàng ngay trước Dương Vân Phàm mặt uống hết. Cái này nhất đại bát dược tề, 10 phần đắng chát, coi như thêm đá đường, vị đạo cũng là khó ngửi. Bất quá, Trương Phó Bí Thư cắn răng uống hết sau khi, lập tức cảm thấy mình thân thể dễ chịu rất nhiều. Cũng không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng. Bất quá, hắn sờ sờ chính mình hai cánh tay mạch đập, phát hiện mạch đập xác thực bình thường. Tối thiểu tay phải không giống vừa rồi như thế. Cơ hồ sờ không tới mạch đập. Tuy nhiên còn có một số chìm yếu. Nhưng là đã có thể rõ ràng cảm giác được bừng bừng nhảy lên. Ngay sau đó, hắn đối Dương Vân Phàm y thuật bội phục phục sát đất. Dĩ vãng trên sách luôn có cái gì một tề thấy hiệu quả truyền thuyết, hắn nhìn qua cũng liền cười cười. Trái tim của hắn tật xấu này tra tấn hắn rất lâu. Lần trước tình huống khẩn cấp, tại bệnh viện còn làm một cái trái tim chống đỡ. Nhưng hắn luôn cảm thấy toàn thân không thoải mái. Vậy mà hôm nay Dương Vân Phàm một bộ dược tề uống hết, hắn đã cảm thấy toàn thân thoải mái, uể oải, tim đập cảm giác cũng đặc biệt rõ ràng. Đó là một loại tràn ngập sinh cơ hữu lực nhảy lên. Dương Vân Phàm cũng là thật thần y tối cường thần y hỗn đô thị 29 chương 570 mất ngủ mơ nhiều chương 570. Mất ngủ mơ nhiều Trương Phó Bí Thư nghỉ ngơi một hồi. Lại nói, Dương thầy thuốc, ngươi đã đến. Sẽ giúp ta xem một chút. Dương Vân Phàm cười cười. Cái này Trương Phó Bí Thư ngược lại là hội sử dụng tư nguyên. Không khỏi cười nói. Phó Bí Thư, ngài còn có cái gì địa phương không thoải mái sao? Trương Phó Bí Thư cười khổ một tiếng nói. Không biết là sao. Gần nhất ban đêm luôn ngủ không yên. Mà lại mất ngủ mơ nhiều. Tuy nhiên có trái tim mao bệnh quan hệ, có thể hướng thật không có như vậy nhiều lần. Phiền phức Dương thầy thuốc. Có thể hay không giúp ta cũng chỉ một chút. Trên thực tế, Trương Phó Bí Thư chỉ là thuận miệng nói. Mất ngủ mơ nhiều loại này mặc dù là bệnh vặt, nhưng là phi thường phổ biến. Trị liệu cũng lại bởi vì mỗi người thể chất không giống nhau, dẫn phát nguyên nhân bệnh không giống nhau. Phương pháp trị liệu vô cùng kỳ quặc, lại cũng không phải là nghiêm trọng mao bệnh. Cho nên y thuật cao siêu thầy thuốc có đôi khi cũng không nhất định có thể trị liệu loại này thường thấy nhất mao bệnh. Chủ yếu là tật xấu này, nó nguy hại cũng không lớn, nhưng là cũng là khiến người ta không thoải mái. Chỗ rất nhỏ, lớn nhất có thể thấy được y thuật. Thì theo đánh giá trong tiệm cơm đầu bếp, có phải hay không đỉnh cấp đầu bếp? Không phải nhìn hắn tổ yến bào ngư làm tốt bao nhiêu, mà chính là nhìn hắn việc nhà xào cải trắng làm tốt bao nhiêu ăn. Đương nhiên, dựa theo Dương Vân Phàm biểu hiện ra ngoài y thuật, cho dù hắn không cách nào chỉ tốt chính mình bệnh vặt, Trương Phó Bí Thư cũng nguyện ý đem nhi tử mao bệnh để hắn đến trị liệu. Dù sao cũng so giao cho Đông Hải thành phố một số thầy thuốc mạnh hơn. Những bác sĩ kia liền cho mình nhìn cách bệnh tim đều có thể làm xảy ra vấn đề, hại chính mình khó chịu như thế lâu. Không tìm bọn họ để gây sự thì coi như bọn họ phúc khí. Mất ngủ mơ nhiều sao? Dương Vân Phàm nói thầm một tiếng. Lập tức trong lòng có một tia chủ ý. Thực hắn vừa rồi cho Trương Phó Bí Thư bắt mạch thời điểm, cũng cảm giác được Trương Phó Bí Thư mạch đập lơ lửng mà hoạt động. Hẳn là có cái này triệu chứng. Bất quá, vì lý do an toàn, Dương Vân Phàm lại nói. Phó Bí Thư, phiền phức để ta nhìn ngươi đầu lưới không dùng bắt mạch. Xem ra cái này Dương Vân Phàm danh bất hư truyền à. vừa rồi đoán chừng cũng đã nắm chắc. Nhìn đầu lưới cũng là lấy phòng ngừa vạn nhất. Nghĩ tới đây, Trương Phó Bí Thư càng thêm yên tâm. Con trai mình bệnh bạch huyết chỉ sợ có 5 phần chắc chắn có thể trị hết. Người này y thuật cao siêu, mạnh như thác đổ không nói, chỗ rất nhỏ cũng là không thể bắt bẻ. Ngay sau đó, Trương Phó Bí Thư hé miệng, lè lưới tới. Lòng dạ phiền nóng, miệng lưới sinh đau nhức, đêm không ngủ say. Đầu lưới đỏ đỏ, rêu vàng mạch số, mặt đỏ khát nước. Đây là tâm hỏa lên viêm chứng bệnh. Dương Vân Phàm nhìn một chút, liền gật gật đầu, rồi mới nói: Phó Bí Thư gần nhất khả năng áp lực so sánh lớn, cộng thêm ngài trái tim không được tốt, sự tình càng nhiều, cho nên mới có cái này tâm hỏa lên viêm chứng bệnh u. Vinh, quy, quy, mơ. Dương thầy thuốc, ngươi nói 10 phần có đạo lý. Gần nhất xác thực rất nhiều chuyện để cho ta đau đầu. Bất quá, cũng không có cách nào. Gia sự quốc sự đều muốn gấp a. Làm quan cũng không dễ dàng a. Nghe được Dương Vân Phàm lời nói, Trương Phó Bí Thư cũng là than khổ nói. Dương Vân Phàm mỉm cười, nói là thuốc 3 phần độc. Thuốc, ta thì không cho Trương Phó Bí Thư mở. Ngày trái tim phiền muộn vấn đề, ăn vừa rồi bộ kia thuốc, chậm rãi điều trị một phen là được rồi. Đón đến, Dương Vân Phàm lại nói: Như vậy đi, mau bệnh kéo lấy để chính nó tốt cũng là biện pháp. Phó Bí Thư nơi này nhưng có chỗ an tính, ta cho Phó Bí Thư đấm bóp một chút huyệt vị đi. Thì theo võ hiệp bên trong nói đẩy cung qua huyệt cái gì, cam đoan để ngài thoải mái không ít. Biện pháp này tốt. Trương Phó Bí Thư đứng lên, hắn cũng không thế nào thích ăn thuốc. Có thể đấm bóp một chút tự nhiên không còn gì tốt hơn. Tuy nhiên hắn cũng có bảo vệ sức khỏe xoa bóp thầy thuốc. Nhưng là thế nào có thể theo Dương Vân Phàm so hôm nay. Hắn vận khí tốt, hưởng thụ một chút thần y mát xa. Dương thầy thuốc, mời đi theo ta. Trương Phó Bí Thư cười đi lên phía trước, ra hiệu Dương Vân Phàm theo tới. Trong này cũng là Trương Phó Bí Thư phòng nghỉ. Được, Dương Vân Phàm đi theo Trương Phó Bí Thư vào bên trong ở giữa một gian phòng nghỉ. Hắn cũng biết, bình thường cấp trên khác đại quan, trong văn phòng khẳng định đều có dạng này địa phương. Nhưng hắn không nghĩ tới cái này phòng nghỉ thì theo khách sạn 5 sao một dạng. Vậy mà 10 phần hào hoa. Dương Vân Phàm đi theo Trương Phó Bí Thư đi vào. Ở trên ghế salon ngồi một hồi. Cái này Trương Phó Bí Thư ở trong phòng thay đổi một bộ rộng rãi y phục. Rồi mới xin Dương Vân Phàm đi vào. Trong này có chuyên môn xoa bóp ghế dựa. Xem ra Trương Phó Bí Thư thường xuyên trong này để bảo vệ sức khỏe thầy thuốc đến xoa bóp. Đồ, vật đều là có sẵn, còn có không ít xoa bóp tinh dầu ở một bên trong hộp tủ tùy ý bày biện. Trương Phó Bí Thư nói: Dương thầy thuốc, ta là đang ngồi đâu? Vẫn là nằm. Dương Vân Phàm cười cười nói: Ngày cái này xoa bóp ghế dựa rất cao hồ sơ, ngày liền tùy tiện ngồi đi. Được. Trương Phó Bí Thư liền thuần thục nằm chết dí xoa bóp trên ghế. Ngay sau đó Dương Vân Phàm liền bóp một chút Trương Phó Bí Thư cổ tay. Lập tức, một tia linh khí đưa vào Trương Phó Bí Thư thể nội. Trong chớp nhoáng này, đối với Trương Phó Bí Thư tình huống, Dương Vân Phàm đã là như lòng bàn tay. Liền trực tiếp đưa tay đè vào Trương Phó Bí Thư nơi bả vai nhẹ nhàng nắn bóp. Chậm rãi, Dương Vân Phàm ngay tại Trương Phó Bí Thư sau lưng tam tiêu huyệt vị chỗ chậm rãi di động. Theo Dương Vân Phàm ngón tay linh hoạt tại Trương Phó Bí Thư lưng chỗ những huyệt vị đó lên búng ra. Trương Phó Bí Thư mặt mũi này lên cũng bắt đầu lộ ra sảng khoái biểu lộ. Chưa từng có một lần mát xa sẽ mang lại cho Trương Phó Bí Thư loại trình độ này vui sướng. Giống như cả người hắn đều tại trên bông một dạng, mềm hồ hồ quá dễ chịu. Chẳng những thân thể mệt nhọc đạt được làm dịu, ngay cả trên tinh thần dã rời cũng quét sạch sành xanh. Lý thư ký lặng yên không một tiếng động tiến đến. Nhìn một chút, nhìn thấy Trương Phó Bí Thư chính hít mắt rất là hưởng thụ. Biết mình lãnh đạo hiện tại chính sảng khoái muốn mạng, liền không dám đánh nhiễu. Chậm rãi lại đóng cửa lại, lui ra ngoài. Đại khái dạng này xoa bóp chừng 10 phút đồng hồ, Trương phó bí thư là hồng quang đầy mặt, đầu đầy mồ hôi. Nhưng là hắn tinh thần sáng láng, 10 phần thoải mái, thì theo ngâm cái tắm nước nóng một dạng. Hắn phân phó bên ngoài lý thư ký làm điều khăn nóng tiến đến, cha trà mặt, rồi mới thở hổn hển đối Dương Vân Phàm cười nói: "Dương thầy thuốc, hôm nay thật sự là đa tạ ngươi." Hắn cảm thụ cũng không lớn, ta cái này eo bị ngươi cái này nhấn một cái, thật sự là nhẹ nhõm không ít. Trái tim cái gì, mất ngủ cái gì, hiện tại còn không biết. Bất quá Trương phó bí thư rõ ràng rất hài lòng Dương Vân Phàm xoa bóp. Lúc này hắn giống người trẻ tuổi một dạng chật vặn eo, rồi mới từ xoa bóp trên ghế trực tiếp bắn lên đứng lên. Ha ha, thật sự là dễ chịu khác không biết. Trương phó bí thư chỉ là cảm giác mình eo giống như có chút rất lợi hại cảm giác đặc biệt, tựa hồ có chút như chính mình lúc tuổi còn trẻ. Cho nên cách này hào hứng đến một lần liền tùy tiện nhảy một chút. Ai biết chỉ một cách nhảy dựng lên, mà lại một chút việc đều không có, liền chính hắn đều giật mình. Dương Vân Phàm cũng bị Trương phó bí thư động tác này cho giật mình. Trương phó bí thư cái tuổi này, thân thể mau bệnh một nắm lớn, một bộ eo, lại còn dám như thế giày vò khác, đợi chút nữa hắn mau bệnh không có tốt, eo lại chật. Tối cường thần ý hỗn đô thì 29 chương 571 vấn đề này có chút khó, chương 571. Vấn đề này có chút khó, chúc mừng lãnh đạo A. Ngày thân thể khỏe mạnh là chúng ta Hoa Đông tỉnh lớn nhất tài phú A. Một bên lý thư ký nhìn lấy nhà mình lãnh đạo như thế hoan hỉ bộ dáng, vội vàng chúc phúc nói. Ai, cái này có thể nhờ có Dương thầy thuốc. Trương phó bí thư lúc này nhìn lấy Dương Vân Phàm, cái kia là chân tâm thực ý địa nói cảm tạ. Trương phó bí thư sờ sờ chính mình sau lưng, niêm hồ hồ, đều là mồ hôi. Hắn đối lý thư ký nói: "Xin Dương thầy thuốc ngồi một lát, ta qua đổi bộ y phục, ta còn có chuyện muốn phiền phức Dương thầy thuốc đây." "Được, lãnh đạo." Lý thư ký khom người nói. Dương Vân Phàm biết Trương phó bí thư muốn mở miệng nói con của hắn Trương Vĩ Minh bệnh bạch huyết sự tình, cũng là không từ chối, mỉm cười rồi mới đi theo lý thư ký ra ngoài. Dương Vân Phàm theo lý thư ký tại bên ngoài trên ghế salon nghỉ ngơi. Lý thư ký cách này lại tự mình đi cho Dương Vân Phàm rót chén trà, rồi mới bồi tiếp Dương Vân Phàm tâm sự. Chỉ là cách này thái độ là càng phát ra thân cận. Không bao lâu, cái này Trương phó bí thư liền từ bên trong thay quần áo đi ra, tinh thần tỏa sáng ngồi đến Dương Vân Phàm bên cạnh. Lại tiếp nhận lý thư ký đưa tới đại chén trà, thỏa mãn uống hai miệng sau khi, mới quay về Dương Vân Phàm cười nói: "Dương thầy thuốc A, ngươi thủ pháp này thật sự là thần hồ thần. Như thế tốt y thuật, ngươi nhưng phải tranh thủ thời gian thu nhiều mấy cái đồ đệ, cũng tốt vì quốc gia làm nhiều cống hiến." Nhìn lấy cái này Trương phó bí thư một mặt cảm thán cùng tán thưởng, Dương Vân Phàm khẽ mỉm cười nói: "Đa tạ Trương phó bí thư tán dương. Bất quá ta nhưng không dám nhận a. Ta niên kỷ còn nhẹ đâu, chuẩn bị lại tích lũy mấy năm, đem rất nhiều hiện hữu y học nan đề đánh hạ, lại nghĩ đến thu đồ để truyền bá y thuật. Cũng là như thế tuổi trẻ thì thu đồ để quả thật có chút là lạ. Người trẻ tuổi có cao hơn mục tiêu, chúng ta dạng này tiền bối đương nhiên hẳn là trợ giúp." "Dương thầy thuốc, nghe nói đại bá của ngươi chuẩn bị làm cái xưởng chế thuốc, ta nhìn ý nghĩ này rất tốt, trong tỉnh nhất định sẽ đại lực trợ giúp." Trương phó bí thư tươi cười nói. Dương Vân Phàm biết đây là Trương phó bí thư đồng ý trợ giúp Dương gia. Trương phó bí thư một câu hơn được Dương gia chạy lên chạy xuống, khơi thông nhân tình mấy tháng. Mà lại có chính phủ trợ giúp, xí nghiệp phát triển đường đi cũng có thể đi được càng thêm bình ổn một điểm. Vậy ta thì thay đại bá cảm ơn Trương phó bí thư. Dương Vân Phàm liền vội vàng đứng lên thay đại bá nói cảm tạ. Mặc dù là cảm tạ, nhưng là Dương Vân Phàm cũng là không ti không lên tiếng, khiến người ta sinh lòng hảo cảm. Tục ngữ nói, vô dục tắc cương. coi như Trương phó bí thư không phê chuẩn, Dương gia đại không đi Tương Đàm thành phố làm xưởng chế thuốc. Tương Đàm thành phố bây giờ then chốt, Dương Vân Phàm là toàn bộ đả thông. Tương Đàm thành phố thị ủy bí thư, quân khu lãnh đạo, mấy cách bệnh viện nhân dân, còn có Tinh Hải quốc tế tiêu thụ cử đảo. Từ quân đội tới chỗ, từ quan viên đến bệnh viện, Tương Đàm trên chợ dưới, Dương Vân Phàm đều chen mồm vào được. Muốn làm ăn đơn giản vô cùng. Nhìn lấy Dương Vân Phàm mặt kia lên không kiêu ngạo cũng không hèn mọn cười nhạt ý, Trương phó bí thư âm thầm gật đầu, trong lòng hoàn toàn yên lòng. Rồi mới lại nâng chung trà lên uống một ngụm cắm sau khi, mới thần sắc nghiêm một chút, nhìn lấy Dương Vân Phàm nói, Dương thầy thuốc, có một vấn đề muốn thỉnh giáo một chút. Nhìn lấy Trương phó bí thư cái này đột nhiên nghiêm túc lên biểu lộ, Dương Vân Phàm biết hôm nay chính đề muốn tới, cũng là thu liếm nụ cười, nghiêm mặt nói, thỉnh giáo không dám, phó bí thư có cái gì vấn đề xin cứ hỏi, chỉ cần là ta biết nhất định sẽ không giấu riêng. Đối với Dương Vân Phàm thái độ, Trương phó bí thư hài lòng gật đầu. Vấn đề này ta đã từng hỏi qua không ít lão thầy thuốc, đương nhiên cũng bao quát chúng ta Hoa Đông tỉnh nổi danh nhất Lục Vũ Lục đại thần y. Nói đến đây, Trương phó bí thư nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, khổ sở nói, đáng tiếc bọn họ đều không có cho ta hài lòng đáp án. Ồ, Dương Vân Phàm mi đầu hơi nhíu, xem ra Trương Vĩ Minh bệnh bạch huyết có chút độ khó khăn à, liền Lục thần y cũng không có cách nào. Dương Vân Phàm nghiên cứu qua Lục Vũ một số chữa bệnh án lệ, vị này Lục thần y tại châm cứu một đạo, có thể nói là tự thành nhất gia, đã là nhân gian tuyệt đỉnh. Bất quá vị này Lục thần y tu vi tựa hồ không cao, coi như hắn mở ra lối riêng, sáng chế Lục thức 36 kim châm tuyệt kỹ, nhưng là rất nhiều phương thuốc cổ truyền châm cứu kỹ thuật, hắn lại bất lực thi triển, thật sự là đáng tiếc. Nếu là hắn tu vi có thể càng cao một chút, châm cứu thuật tất nhiên quan tuyệt cổ kim. Nhìn lấy Trương phó bí thư, Dương Vân Phàm nói, không biết Trương phó bí thư hỏi là cái gì vấn đề là như thế này. Nhi tử ta Trương Vĩ Minh năm nay 28 tuổi, lại đến mãn tính tuyến dịch lympha tính bệnh bạch huyết. Ta tìm vô số chuyên gia, trung y, tây y, trong nước, quốc ngoại, cho dù là Lục Vũ Lục đại thần y cũng chỉ cho ta một đáp án. Trương phó bí thư nói đến đây, sắc mặt nhất thời u ám vô cùng nói, mãn tính tuyến dịch lympha tính bệnh bạch huyết, toàn thế giới không có một cách nào thầy thuốc có thể xác định nó phát bệnh nguyên lý là cái gì. Hiện nay thế giới bên trên cũng căn bản không có trị hết án lệ, phần lớn người đến cái bệnh này chỉ có thể sống 3 đến 5 năm. Lúc này, Trương phó bí thư nâng ngẩng đầu lên nhìn lấy Dương Vân Phàm, Dương thầy thuốc, ngươi cùng ta trước đó nhận biết thầy thuốc không giống nhau. Ta cũng nhìn qua ngươi cai trị bệnh án lệ, biết ngươi sáng tạo rất nhiều kỳ tích. Trước kia ta có chút bán tín bán nghi, nhưng là hôm nay ngươi ở trước mặt ta triển lãm một điểm y thuật, ta có một loại cảm giác, ngươi nhất định có biện pháp. Đúng hay không? Dương Vân Phàm không nói gì, mà chính là nhíu mày. Bệnh bạch huyết, mãn tính tuyến dịch lympha tế bào bệnh bạch huyết, phát bệnh tuy nhiên so cấp tính tuyến dịch lympha tế bào bệnh bạch huyết chậm một chút, nhưng càng thêm khó mà trị hết. Bởi vì phát bệnh nguyên nhân cho tới bây giờ y học giới còn không có hoàn toàn làm rõ ràng, chỉ là thông qua kinh nghiệm có thể kết luận, một số tia phóng xạ, hóa học sản phẩm, còn có virus, di truyền vật chất có thể dụ phát bệnh bạch huyết. Những thứ này vật chất sẽ không để cho người lập tức đến bệnh bạch huyết, mà chính là hội ẩn núp xuống tới, đợi đến thời điểm nào nhân thể miễn dịch công có thể giảm xuống, hoặc là người bệnh tuổi tác lên sau khi, bệnh bạch huyết sẽ từ từ bị thôi hóa, rồi mới bạo phát đi ra. Đến lúc đó cơ bản thần tiên khó trị. Bởi vì tuyến dịch lympha tế bào bệnh bạch huyết tác dụng là nhân thể tuyến dịch lympha hệ thống, Mà tuyến dịch lympha hệ thống là nhân thể hệ thống miễn dịch. Có thể nói, một khi phát bệnh, như vậy virus tính tuyến dịch lympha tế bào trên cơ thể người trong máu, khắp nơi đều hội tồn tại. Mà loại vi khuẩn này tính tuyến dịch lympha tế bào có hướng ấu thể tuyến dịch lympha tế bào truyền nhiễm loại này virus, rồi mới khiến cho tật bệnh bắt đầu hướng tràn ngập đại bơ tế bào tuyến dịch lympha lựu, hốt kim kim tuyến dịch lympha lựu, gấp xối chờ hắn áp tính tuyến dịch lympha mọc thêm tính tật bệnh chuyển hóa. Trừ phi có thể từ trên căn bản cải biến tuyến dịch lympha tế bào mang theo virus, nếu không loại bệnh tật này căn bản không có thuốc chữa. Muốn hoàn toàn trị hết tật xấu này chỉ cần đến hai điểm liền có khả năng. Thứ nhất, đem Trương Vĩ Minh máu trong cơ thể đều đổi một lần, để trong cơ thể hắn có độc tuyến dịch lympha tế bào toàn bộ khu trừ. Thứ hai, đem Trương Vĩ Minh cốt tủy đổi một lần, cam đoan hắn cốt tủy tạo tế bào máu bình thường, mới tạo ra đến tuyến dịch lympha tế bào hoàn toàn bình thường. Nhưng là cốt tủy không thể có hàng khác phái. Hai loại biện pháp, mỗi một cách đều rất khó làm đến. Không cần phải nói, hai cách đều muốn làm đến. Vấn đề này khó trả lời a. Tối cường thần y hỗn đô thì 29 chương 572 muốn tuyệt hậu, chương 572 muốn tuyệt hậu. Trương phó bí thư hỏi xong lời nói sau khi, Dương Vân Phàm cũng không có lập tức trả lời. Trong phòng im ắng, bầu không khí có chút khẩn trương. Trương phó bí thư hai tay đều là mồ hôi, hai mắt nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, sợ nói với Phương ra cái gì ta chỉ không loại này phủ định trả lời. Một bên Lý Thư Ký cũng bị không khí này làm cho có chút khẩn trương. Giữa mùa đông, cảm giác được sau lưng có chút ẩm ướt, cái trán cũng hơi hơi toát ra mồ hôi dịn. Ta trước cho Trương phó bí thư ngươi thông dụng một chút cái bệnh này đi. Trầm mặc thật lâu, Dương Vân Phàm mở miệng nói. Mãn tính tuyến dịch lympha tế bào bệnh bạch huyết là một loại lấy thành thuộc dạng tiểu lâm ba tế bào bên ngoài tuần máu, cốt tủy cùng tuyến dịch lympha tổ chức xúc tích, sát nhập sinh tương ứng lâm sàng triệu chứng một loại mãn tính bơ tuyến dịch lympha tế bào mọc thêm tính tật bệnh. Loại bệnh này bình thường đều là 60 tuổi lấy cao tuổi lão nhân bị bệnh xác suất so sánh lớn. Đầu tiên, ngày xác định con trai của ngài đã đến cái bệnh này đúng không? Dương Vân Phàm thực có chút hoài nghi. Bởi vì mãn tính tuyến dịch lympha tế bào bệnh bạch huyết người trẻ tuổi không dễ dàng mắc. Trương phó bí thư gật đầu cười khổ nói, ta cũng hy vọng vĩ rõ ràng không có đến cái bệnh này a. Bất quá, Đông Hải thành phố, Kinh Thành, ta tìm 5 nhà bệnh viện làm kiểm tra. 5 nhà bệnh viện đều nói vĩ rõ ràng bất hạnh bị bệnh. Ta thật sự là không có cách nào hoài nghi. Dương Vân Phàm gật gật đầu, nói, đã như vậy, vậy chúng ta trước mắt có hai loại biện pháp. Trương phó bí thư không nói chuyện, mà chính là chờ lấy Dương Vân Phàm nói rằng văn. Lý thư ký rất lợi hại góp thú cho Dương Vân Phàm qua rót một ly trà. Hắn ý thức được Dương Vân Phàm khả năng có rất nhiều lời muốn nói. Cảm ơn Lý thư ký. Dương Vân Phàm tiếp nhận chén trà, uống một ngụm nước, nói, loại thứ nhất biện pháp, chúng ta muốn tích cực trị liệu. Trước đó, ta hồi trước đi bệnh viện nhìn một chút lệnh công tử bệnh tình. Trương phó bí thư nghe xong lời này, biết Dương Vân Phàm đồng ý giúp đỡ, trên mặt tươi cười, rồi sau đó đứng lên nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cách này liền đi qua a. Không, ta còn chưa nói xong. Trương phó bí thư ngài an tâm chớ vội. Dương Vân Phàm giữ chặt Trương phó bí thư, ra hiệu chính mình có lời nói. Dương thầy thuốc, ngươi mời nói đi. Vô luận ngươi có cái gì điều kiện, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều có thể đáp ứng. Trương phó bí thư nói xong, lại bổ sung một câu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không phạm pháp, tại ta phạm vi năng lực bên trong. Dương Vân Phàm cười cười, nói, Trương phó bí thư, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta sẽ không thừa cơ áp chế ngài. Ta chỉ là muốn nói một chút liên quan đến phương pháp trị liệu sự tình. Há, thì ra là thế. Vậy ngươi mau nói, ta rửa tai lắng nghe. Trương phó bí thư nhìn Dương Vân Phàm cảm thấy người này hiểu được tiến thối, có thể kết giao. Hắn cũng là một cái ra thích diều dắt tuổi trẻ sau bối lãnh đạo. Dương Vân Phàm tiếp tục nói, là như thế này. Tổng tới nói, nhằm vào mãn tính tuyến dịch lympha tế bào bệnh bạch huyết tây trị liệu, chủ yếu bao quát hóa học trị liệu, phóng xạ trị liệu cùng đường bằng da kích thích tố trị liệu, cái này mấy loại chủ yếu biện pháp trị liệu. Nếu như áp dụng trở lên mấy loại thường quy tây y biện pháp trị liệu lời nói, ở mức độ rất lớn có thể thu đến hiệu quả rõ ràng, khống chế và giảm bớt mãn tính tuyến dịch lympha tế bào bệnh bạch huyết bệnh tình. Nhưng là trị bệnh bằng hóa chất xạ trị đối người bệnh thân thể nó tổn thương cũng là so sánh lớn. Trương phó bí thư nhíu nhíu mày. Tây y phương pháp trị liệu, xác suất thành công cao bao nhiêu còn có? Thân thể này tổn hại lớn bao nhiêu nhi tử ta? Còn có thể sống bao lâu? Dương Vân Phàm ngẫm lại, nói, xác suất thành công vẫn còn rất cao. Bất quá, tây y trị liệu đối người bệnh bản thân mà nói, rất thống khổ. Đối thân thể tổn hại cũng rất lớn. Cái này tổn hại trình độ muốn đi theo trị liệu trình độ đến so sánh, không thể quơ đũa cả nắm. Đến nỗi trị liệu sau khi có thể sống bao lâu, cái này ta không thể hoàn toàn cam đoan. Nhưng là sống 5 năm trở lên, xác suất còn là rất lớn. 5 năm như thế ngắn, Trương phó bí thư nhất thời không nguyện ý tiếp nhận hiện thực này. Thọ mệnh chỉ có 5 năm, mà lại tây trị liệu, vô luận là trị bệnh bằng hóa chất vẫn là phóng xạ trị liệu, đều sẽ với thân thể người tạo thành tổn thất rất lớn. Lớn nhất trực quan cũng là dùng lông phát. Con của hắn thích nhất đùa nghịch. Nếu là cách này 5 năm, hắn mỗi ngày dùng tóc, đi ra ngoài muốn dẫn lấy tóc giả cái kia đoán chừng còn không bằng giết hắn đây. Trương phó bí thư trong lòng lập tức phủ định tây trị liệu, hỏi Dương Vân Phàm nói, Dương thầy thuốc, ngươi mới vừa nói còn có hắn tư liệu phương pháp, đúng không? Ta nhớ được, ngươi tuy nhiên tinh thông tây y, nhưng là ngươi lợi hại nhất thế nhưng là ngươi trung y à? Chúng ta trung y có phương pháp trị liệu sao? Dương Vân Phàm cười cười nói, không tệ, trung y cũng có phương pháp trị liệu. Bệnh bạch huyết lớn nhất nguy hại là để người bệnh trong thân thể bạch cầu giảm bớt, thân thể hệ thống miễn dịch đi theo thấp. Nếu như áp dụng trung dược trị liệu lời nói, xác thực có thể tăng cường người bệnh sức miễn dịch, trợ giúp người bệnh điều trị thân thể. Đương nhiên trọng yếu nhất là tác dụng phụ không có tây trị liệu như vậy lớn. Cái này tốt. Trương phó bí thư nghe xong tác dụng phụ nhỏ, hơn nữa còn có thể gia tăng sức miễn dịch, tâm lý liền có chút. Hắn lại hỏi Dương Vân Phàm nói, như vậy cách này cách trung y trị liệu, nếu như có hiệu quả, nhi tử ta có thể sống bao lâu? Dương Vân Phàm ngẫm lại, nếu như có thể đề cao Trương Vĩ Minh thân thể sức chống cự, đồng thời tùy thời chú ý thân thể tình huống lời nói, mãn tính tuyến dịch lympha tế bào bệnh bạch huyết, có khả năng cả một đời sẽ không phát tác. Lời như vậy, thế nào cũng có thể sống lâu 20 năm a. Bất quá, không thể hoàn toàn trị tận gốc lời nói, hắn sau này nếu như kết hôn sinh tử, hài tử lại có rất lớn xác suất bị bệnh. Tính toán, không cân nhắc những thứ này, Trương Vĩ Minh có thể sống sót trọng yếu nhất. Nếu như bản thân hắn đều sống không nổi, cân nhắc đệ nhất, hoàn toàn không có ý nghĩa. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm nói, trung y trị liệu, nếu như hiệu quả trị liệu không tệ, ta muốn sống 20 năm cũng không có vấn đề. Nhưng là không thể trị tận gốc, vẹn vẹn chỉ có thể ức chế bệnh tình tái phát. Bất quá, lời như vậy, bình thường sinh hoạt theo người bình thường ngược lại là không có có khác nhau quá nhiều. 20 năm quá tốt, Trương phó bí thư nhất thời mừng rỡ vô cùng. Vốn là tính toán chữa cho tốt, cũng chỉ có thể thống khổ sống 5 năm. Cái này trung dược trị liệu, tuy nhiên không thể trị tận gốc, nhưng là chỉ cần khống chế lại, có thể liền giống như người bình thường sinh hoạt. 20 năm, không ngắn. Đến lúc đó, đoán chừng chính mình cũng đã tiến Tây ngoại ô nghĩa trang. Bất quá, đúng lúc này, Dương Vân Phàm tuy nhiên hai chữ lại đem Trương phó bí thư tâm nhất lên. Dương Vân Phàm cười khổ một tiếng nói. Bởi vì bệnh bạch huyết là di truyền tật bệnh. Nếu như không thể hoàn toàn trị tận gốc lời nói. Lệnh công tử nếu có sinh đẻ kế hoạch. Chỉ sợ đời sau có cực lớn xác suất cũng sẽ đến bệnh bạch huyết. Cái gì Trương Phó Bí Thư nghe lời này quả thực là sấm sét giữa trời quang. Nhi tử đến bệnh bạch huyết. Thật vất vả có cơ hội có thể khống chế ở. 20 năm tuy nhiên không dài. Có thể cũng không ngắn. Người bình thường nói không chừng trong vòng 20 năm còn có thể xảy ra tai nạn xe cộ cái gì tử vong. Cho nên, nếu như con trai của làm cho sống thêm 20 năm Trương Phó Bí Thư ngấm lại trong lòng cũng dễ chịu không ít. Thế nhưng là, nếu như con của hắn kết hôn sinh tử, sinh ra cháu trai, lần nữa bệnh bạch huyết. Vậy hắn Trương gia chẳng phải là muốn tuyệt hậu cái này tuyệt đối không được. Trương Phó Bí Thư vội vàng kéo Dương Vân Phàm tay. Gần như là cầu khẩn nói. Dương thầy thuốc. Ngươi lại nghĩ một chút biện pháp mới ngươi lại nhất định muốn lại nghĩ một chút biện pháp chỉ cần ngươi giúp ta chuyện này. Chữa cho tốt nhi tử ta. Ta cái gì điều kiện đều có thể đáp ứng. Tối cường thần y hỗn đô thị 29 chương 573 có qua có lại chương 573. Có qua có lại Dương Vân Phàm liền vội vàng kéo Trương Phó Bí Thư. Cười khổ nói. Trương Phó Bí Thư. Ta là thầy thuốc. Coi như ngươi không cầu ta. Gặp được bệnh nhân. Ta cũng sẽ giúp toàn lực ứng phó. Nhưng là ta đồng dạng không nguyện ý giấu riêng chân tướng. Lệnh công tử tình huống này ta không dám hứa chắc có thể trị tận gốc. Nhưng là ta hồi hết sức để hắn cái bệnh này di truyền tính xuống đến thấp nhất. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trương Phó Bí Thư nghe xong lời này. Nhất thời đến tinh thần. Nhìn về phía Dương Vân Phàm. Dương thầy thuốc. Chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp không nói. Dương Vân Phàm ngẫm lại. Nói. Biện pháp này. Trước mắt còn không phải rất lợi hại thành thục. Hẳn là tương lai trị liệu huyết dịch bệnh một cách xu thế. Ta ở phương diện này nghiên cứu còn chưa đủ xâm nhập. Cho nên trước mắt ta không dám hứa chắc có thể thành công. Trương Phó Bí Thư biết Dương Vân Phàm chưa hề nói toàn, nhưng là đây cũng không phải là hắn quan tâm vấn đề. Hắn trực tiếp hỏi, nếu như sử dụng ngày mới biện pháp, có thể hay không cam đoan nhi tử ta tánh mạng an toàn bệnh nhân sinh mệnh an toàn? Ta có thể cam đoan. Dương Vân Phàm ngẫm lại, gật đầu nói, coi như ta cái này phương pháp trị liệu thất bại. Cũng sẽ không ảnh hưởng bệnh nhân tiền kỳ tính bảo thủ trị liệu. Ta phương pháp này là càng đều có thể hơn có thể trị tận gốc huyết dịch bệnh. Không ảnh hưởng liền tốt. Trương Phó Bí Thư nghe xong. Liền cười rộ lên. Dương thầy thuốc. Ngươi có thể nói cho ta một chút. Ngươi cái này mới biện pháp trị liệu sao còn có. Ngươi nếu là cần cái gì trợ giúp. Tỉ như y học thiết bị A. Hoặc là cái gì dược tề A. Ta đều có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi làm ra. Cho dù là một số vi phạm lệnh cấm nhập khẩu thuốc, ta muốn cũng có biện pháp. Cũng là không cần như vậy phiền phức. Dương Vân Phàm cười cười, Trương Phó Bí Thư hiển nhiên là không hiểu hắn trị liệu phong cách. Nếu như tại Tương Đàm thành phố, đoán chừng thì sẽ không có người nói loại này vô tri lời nói. Đón đến. Dương Vân Phàm tiếp tục nói. Đến nỗi phương pháp trị liệu. Ta quyết định áp dụng mới nhất khái niệm liệu phương pháp. Gọi là hoạt tính thực vật thanh tủy liệu phương pháp. Ồ cái này liệu phương pháp nghe giống như rất lợi hại khỏe mạnh. Trương Phó Bí Thư nghe được cái tên này. Đã cảm thấy loại này liệu phương pháp cũng không cực đoan. Rất lợi hại phù hợp trung y loại kia trung chính bình thản liệu phương pháp. Coi như không thành công đầu tiên đối thân thể hẳn không có bao lớn chỗ hại. Làm cao tuổi lãnh đạo, loại này trị liệu mạch suy nghĩ, cũng theo Trương Phó Bí Thư nắm quyền mạch suy nghĩ giống nhau y hệt. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Loại này liệu phương pháp, chủ yếu là nhằm vào huyết dịch bệnh, rồi mới tuyển lựa tươi sống thực vật để ý máu hoạt tính dược tài. Trình độ lớn nhất giữ lại rút ra thanh tủy để ý máu hoạt tính thành phần. Rồi mới. Dùng đặc thù cho dược phương thức cùng đường tắt. Làm dược vật tại bệnh nhân thể nội đạt được hữu hiệu. đầy đủ địa bị hấp thu. Chỉ cần dược tệ tiến vào thể nội tạo huyết bộ phận bệnh nhân bộ vị, hình thành khu vực tính dược vật cao nồng độ khu, nhiều loại thanh tủy để ý máu hoạt tính vật chất liền sẽ bệnh biến tiến hành nhiều tầng thứ, nhiều cách bia điểm công kích. Mà bên trong hoạt tính thanh tủy thừa số tiến vào cũng tụ tập với cốt tủy tạo huyết bệnh nhân bộ vị, thanh trừ trong xương tủy gây nên virus làm cùng dị vật. Thông qua tỉnh hóa, sửa xương, bổ sung cốt tủy không đủ, lấy đề cao cốt tủy sinh máu công năng. Hoạt tính để ý máu thừa số tiến vào huyết mạch, thông qua để ý huyết chỉ máu, tiêu tan ứ thả máu, đối bệnh biến làm loạn chi huyết tiến hành điều trị, làm ly kinh chi huyết trở về huyết mạch, làm hoạt tính miễn dịch thừa số phân bố toàn thân, đối ngủ say hệ thống miễn dịch tiến hành bắt đầu dùng, làm phát huy đầy đủ miễn dịch, điều tiết công năng, thì phòng ngừa gây nên nguyên nhân bệnh làm lần nữa xâm nhập. Bên trong phương thức trị liệu thực nguyên lý theo cốt tủy cấy ghép cùng loại, chỉ bất quá là dùng thực vật rút ra vật bên trong hoạt tính thừa số tới lấy thay khỏe mạnh người trong xương tủy đặc thù thành phần, để đạt tới để bệnh nhân tạo huyết làm tế bào khôi phục bình thường cách này mục đích. Dương Vân Phàm nói một đống chuyên nghiệp danh từ, còn có liệu phương pháp cùng nguyên lý. Trương Phó Bí Thư rất nghiêm túc lắng nghe một lần, nhưng mà hắn có chút bị Dương Vân Phàm quấn choáng. Trầm tư thật lâu, Trương Phó Bí Thư nói, Dương thầy thuốc, ngươi nói những vật này thực ta đều nghe không hiểu nhiều lắm. Ta chỉ hỏi một câu, ta có thể hay không tin tưởng ngươi? Trương Phó Bí Thư ánh mắt sáng rực nhìn lấy Dương Vân Phàm, tựa như muốn đem Dương Vân Phàm cả người nhìn thấu. Dương Vân Phàm sờ mũi một cái, cũng không khẩn trương, tự tin cười nói, Trương Phó Bí Thư, ngài mời ta tới nơi này, không đã trải qua biểu thị, ngài tin tưởng ta sao? Ngài nghe ta nói như thế nhiều, chẳng phải biểu thị ngài trừ ta ra đã không có lựa chọn nào khác sao? Coi như ngài không tin con người của ta, cũng tin tưởng ta y thuật à? Nếu không ngài làm gì nói với ta như thế nhiều? Trương Phó Bí Thư nghe xong lời này cũng đi theo cười rộ lên, ngươi người trẻ tuổi này ngược lại là tự tin rất lợi hại. Bất quá, ngươi nói không tệ. Ta coi như không tin ngươi người này, xác thực không có cách nào không tin y thuật của ngươi. Mà lại, ngươi lời mới vừa nói tuy nhiên ta có chút nghe không hiểu, nhưng là ta lại nghe ra ngươi trong lời nói tự tin. Ta không bao giờ thiếu cũng là tự tin. Dương Vân Phàm cười cười, bệnh bạch huyết mà thôi, coi như chỉ không hết. Hắn đại không mỗi ngày cho Trương Vĩ Minh dùng bổ khí đan treo mệnh, rồi mới lại để cho hắn phục dụng hoán huyết đan, phòng ngừa hắn bệnh tình chuyển biến xấu. Chỉ cần đan dược đầy đủ, Trương Vĩ Minh trong vòng mấy năm cũng sẽ không xảy ra sự tình. Tiếp qua mấy năm, Dương Vân Phàm thực lực nếu như lại đề thăng một điểm, cho nên Dương Vân Phàm căn bản không sợ thất bại. Trương Phó Bí Thư cười lên, nói, việc này không nên chậm trễ. Hiện tại, chúng ta cũng có thể đi bệnh viện nhìn xem nhi tử ta. A nói thật, Trương Phó Bí Thư bị Dương Vân Phàm một phen bệnh lý giải thích, cộng thêm trị liệu khác nhau, đã có chút hoa mắt chóng mặt. Đối với bệnh bạch huyết, hắn cảm giác giống như thằng dễ dàng trị liệu. Duy nhất chỗ khó, cũng là di truyền tính tương đối khó nói. Có điều cũng thế, bởi vì tiểu hài tử nếu như tại mẫu thân trong bụng, thầy thuốc xem bệnh cũng chỉ có thể nhìn mẫu thân, không nhìn thấy hài tử, tự nhiên không cách nào xác định. Lúc này, Trương Phó Bí Thư nâng ngẩng đầu lên, nhìn Dương Vân Phàm tràn đầy tự tin bộ dáng, trong lòng càng là khẳng định. Người trẻ tuổi này vừa rồi đoán chừng là cố ý đem độ khó khăn nói lớn. Nghe nói hắn tại Tương Đàm thành phố cho người ta trị liệu ung thư não thời điểm, căn bản không nói lời nào, trực tiếp mang người thì tiến phòng phẫu thuật. Nếu không phải trong bệnh viện có người thả ra tin tức, hắn thầy thuốc đi theo tới quan sát, đem hắn trị hết ung thư não sự tình tuyên bố ra ngoài, chỉ sợ hắn nhất định sẽ không tới chỗ nói lung tung. Cái này Dương Vân Phàm nói không chừng còn có rất nhiều y thuật thần kỳ không có biểu diễn ra. Con trai mình cái này mãn tính tuyến dịch lympha tế bào bệnh bạch huyết, chỉ sợ còn không có thả trong mắt hắn. Bởi vì hắn từ đầu tới đuôi đều không có biểu hiện ra cái gì tình trạng khẩn trương a. Nhìn không thấu, người trẻ tuổi này thật là khiến người ta nhìn không thấu a. Ta qua một chút nhà vệ sinh. Lúc này, Dương Vân Phàm đứng lên, xin lỗi nói. Vừa rồi Lý Thư Ký hung hăng cho Dương Vân Phàm châm trà, hại Dương Vân Phàm nước uống quá nhiều, có chút mắc tiểu. Chờ Dương Vân Phàm sau khi đi, Lý Thư Ký tiến lên phía trước nói, lãnh đạo chúc mừng a. Ta cảm thấy Dương thầy thuốc không giống như là ăn nói lung tung người, Trương thiếu mau bệnh, hẳn là có thể cứu. Trương phó bí thư lúc này cũng ở một bên trên ghế ngồi xuống. Thoáng địa trầm mặt một chút, rồi mới lại là trầm mặt một chút. Nói, tiểu Dương người này xác thực cũng không tệ lắm. Dạng này, ngươi theo phòng vệ sinh lưu trưởng phòng. Còn có Dương thì tập đoàn Dương Bá Tuấn tiếp xúc một chút. Mặt khác, ước một chút chủ quản La Phó tỉnh trưởng. Chúng ta tụ họp một chút. Lãnh đạo Lý Thư Ký khó hiểu nói. Trương Phó Bí Thư nói, chủ yếu nói một chút, liên quan đến sang năm Hoa Đông tỉnh một số chính phủ công trình. Dương gia không phải muốn làm bất động sản sao? Bất động sản cái nghề này luôn luôn là tỉnh trưởng tại kiểm tra, ta cũng không tiện nhúc tay. Nhưng là cửu thành cải tạo kế hoạch, đường cao tốc kế hoạch, ngã là có thể giao cho Dương gia. Tối cường thần y hỗn đô thì 29 chương 574 tìm tới nguyên nhân bệnh, chương 574 tìm tới nguyên nhân bệnh. Lý Thư Ký nghe vậy cũng là đồng ý Trương Phó Bí Thư ý nghĩ. Dương Vân Phàm bản thân vô dục vô cầu, nhưng là đối Dương gia mà nói, Trương Phó Bí Thư chỉ cần tại một số chính sách lên khuyên hướng một điểm, Dương gia liền có thể hưởng thụ không hết. Cho nên từ xưa đến nay quan thương kết hợp luôn luôn có thể kiếm nhiều tiền. Bất quá, chờ Dương Vân Phàm trở về sau khi, hai người liền không lại bàn luận vừa rồi sự tình, mà chính là đem thoại đề tiếp tục chuyển rời đến Trương Vĩ Minh bệnh tình phía trên. Trương Phó Bí Thư, chúng ta trước đi bệnh viện nhìn một cách đi. Bệnh bạch huyết trị liệu, nếu như dùng hiện đại y thuật trị liệu, có thể có chút độ khó khăn, nhưng là ta muốn cũng không phải là không có nắm chắc. Dương Vân Phàm mở miệng nói. Trên thực tế, coi như hiện đại y thuật trị không hết, hắn chả có phương thuốc cổ truyền đan dược có thể trị. Được, vậy chúng ta đi. Trương Phó Bí Thư đứng lên, mở miệng nói. Lý Thư Ký lập tức liên lạc tài xế, dưới lầu chờ bọn hắn. Mở ra tỉnh ủy chuyên trúc xe Audi, Dương Vân Phàm bọn người một đường thông suốt, đi vào Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân. Mấy người trực tiếp đi thang máy đi vào nặng chứng phòng bệnh. Lúc này, Trương Vĩ Minh đang ngủ. Bất quá hắn ngủ rất nhạt, mà lại nằm viện sau này cũng không có chuyện gì, trừ ngủ ngay cả khi ngủ căn bản không dã rời, ngủ say cũng ít. Có người vào cửa, hắn trước tiên thì tỉnh lại. Phụ thân nhìn thấy đi vào cửa là cha mình, Trương Vĩ Minh uể oải suy sụp, trên mặt miễn cưỡng treo lên một tia tinh thần. Đợi thêm Trương Vĩ Minh nhìn thấy phía sau người trẻ tuổi kia, chỉ cảm thấy người trẻ tuổi này mặt khá quen. Có điều trong trí nhớ nghĩ không ra đây là ai. Mà lại phụ thân hắn thế nào hội dẫn hắn người nhìn chính mình. Chính mình bộ này suy dạng tử có cái gì đẹp mắt. Hắn nhíu nhíu mày nói, phụ thân, vị này là. Vĩ rõ ràng. Đây là Dương Vân Phàm. Dương thầy thuốc Trương Phó Bí Thư bận biểu giới thiệu. Thanh âm mang theo một vẻ khẩn trương cùng chờ mong. Đối Dương Vân Phàm nói. Dương thầy thuốc. Đây chính là nhi tử ta. Ngươi xem một chút, hắn bệnh tình ra sao được. Dương Vân Phàm liền thuận thế đi qua, đến Trương Vĩ Minh bệnh bên trên giường. Trương Vĩ Minh đánh giá Dương Vân Phàm, đè nén không được vui mừng nói. Ngài cũng là Dương Vân Phàm. Dương thần ý sao ngài đại danh thật sự là như sấm bên tai a. Trước mấy ngày biểu muội ta Ngụy Nam vừa nhắc qua ngài. Không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy chân nhân. Nghe xong người trước mắt này là Dương Vân Phàm, Trương Vĩ Minh trong nháy mắt đến tinh thần. Cứu tinh a, chính mình chỉ sợ có thể cứu. Ngụy Nam Dương Vân Phàm cười cười, không nghĩ tới trên máy bay gặp được cái kia tiểu không tỉ. Thế mà còn là Trương phó bí thư thân thích. Ngã là có chút trùng hợp. Dương thầy thuốc, Ngụy Nam thế nhưng là nói, ngài y thuật đều nhanh siêu thần, có bao nhiêu sao nhiều sao ngưu bức. Ta cái này bệnh bạch huyết, ngài cũng không có vấn đề a, ngài đều đem ung thư não đều chữa cho tốt. Trương Vĩ Minh cảm thấy mình có thể cứu, nói chuyện cũng đi theo sinh động, không giống vừa rồi như thế âm u đầy tử khí. Như thế không thể như thế so sánh. Bất quá, ngươi không phải như thế so sánh lời nói ngã cũng có lý. Ta nhìn ngươi tinh thần không tệ. Sinh cơ rạc rào. Không giống như là đoạn mệnh người. Mà lại, phụ thân ngươi lại tìm đến ta. Yên tâm đi, nếu là ta đều trị không hết, hắn thầy thuốc, đến tất cả đều là không tốt. Dương Vân Phàm gặp phải người trẻ tuổi, nói chuyện liền cũng tùy ý. Đổi thành hắn thầy thuốc, cho dù có nắm chắc trị liệu, cũng sẽ không nói như thế khẳng định, sợ nện chính mình bảng hiệu. Bất quá, Dương Vân Phàm vẫn là người trẻ tuổi, cũng có người tuổi trẻ nhuệ khí. Hắn nói có thể trì hết cũng là có thể trì hết, cũng không cần che che lấp lấp, sợ nện bảng hiệu. Nghe nói như thế, một bên Trương phó bí thư cùng Lý thư ký, cuối cùng mặt mày hớn hở. Dương Vân Phàm vừa rồi một mực không cùng bọn họ làm ra cam đoan, hai người thực vẫn còn có chút lo lắng. Lúc này, Dương Vân Phàm gặp bệnh nhân, chỉ là xem khí sắc, lập tức liền phải ra có thể trị liệu. Trong lòng bọn họ mới hiểu được là sao Dương Vân Phàm vừa rồi kiên trì muốn tận mắt gặp một lần bệnh nhân. Trương Vĩ Minh nghe được Dương Vân Phàm nói có thể trị hết, đều nhanh kích động khóc. Từ khi đến cái bệnh này, mặc dù mới mấy tháng, nhưng là hắn ăn không vô, ngủ không được, lo lắng cho mình không mấy năm tốt sống, cái gì đều không tư vị. Lúc này nghe được có thể trị rũ, đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Hắn cầm thật chặt Dương Vân Phàm tay, nói: Dương thầy thuốc, vậy ta thì nhờ cả ngài. Dương Vân Phàm cười cười, nói: Ngươi đưa tay ra, ta trước tiên đem bắt mạch, đợi lát nữa chúng ta lại nói chuyện. Tốt. Trương Vĩ Minh vội vàng đưa tay ra, thả trong chăn bên trên. Dương Vân Phàm ngón tay khoác lên Trương Vĩ Minh mạch đập bên trên, lập tức đưa vào một cỗ linh khí. Rất nhanh, linh khí này thì theo Trương Vĩ Minh gân mạch vận chuyển, tiến vào Trương Vĩ Minh tuyến dịch lympha tổ chức, cùng cốt tủy chỗ sâu. Hơi lim dim mắt, Dương Vân Phàm dụng tâm cảm giác Trương Vĩ Minh trong cơ thể biến dị địa phương. Chỉ cần cách này hai nơi có thể khôi phục bình thường, tật xấu này thì không chỉ mà hết bệnh. Bất quá, tế bào bệnh biến cực kỳ nhỏ, Dương Vân Phàm nhất định phải hết sức chăm chú, cẩn thận cảm giác. Giờ khắc này, cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập tinh thần lực. Không chờ một lúc, cái trán thì chậm rãi tuôn ra một tầng mồ hôi dịn. Bên cạnh Trương phó bí thư cùng Lý thư ký cũng là ngưng thần nín hơi, không dám phát ra âm thanh, thì liền hô hấp âm thanh đều khống chế cực kỳ nhỏ, sợ quấy rầy Dương Vân Phàm. Mà Trương Vĩ Minh thân sinh cảm thụ rõ ràng nhất, tại Dương Vân Phàm ngón tay dừng vào hắn gân mạch thời điểm, hắn cảm giác trong thân thể mình mặt tràn vào hai dòng nước ấm, theo huyết dịch của hắn lưu động, bắt đầu ở toàn thân bôn ba. Mà không chờ một lúc, cái này hai dòng nước ấm tiến vào lưng cùng tứ chi trong góc. Cái này hai nơi chính là tủy sống cùng tuyến dịch lympha tổ chức. Trương Vĩ Minh có một loại dự cảm, Dương Vân Phàm nhất định sẽ trị tốt chính mình. Loại cảm giác này rất khó dùng ngôn ngữ biểu đạt, chỉ là lại hết sức rõ ràng ở trong lòng nhảy nhót. Chỉ là lúc này Dương Vân Phàm trên trán mồ hôi ý lúc này càng lúc càng nồng nặc, thì liền hô hấp cũng thời gian dần qua bắt đầu có chút gấp. Người khác khẩn trương nhìn lấy Dương Vân Phàm. Lúc này Dương Vân Phàm tinh thần lực đã hoàn toàn tập trung ở Trương Vĩ Minh bên trong thân thể. Bất quá, hắn còn không có tìm được dị thường địa phương. Qua 5 phút đồng hồ, Dương Vân Phàm mi đầu càng phát ra địa vặn chặt đứng lên. Vù vù. Trương Vĩ Minh lúc này rõ ràng nghe được Dương Vân Phàm dần dần bắt đầu to khỏe tiếng hít thở, không khỏi đi theo khẩn trương lên. hắn không rõ ràng vị này Dương thầy thuốc là thế nào làm ra cái kia cỗ ủ ấm khí lưu đến. Nhưng hắn hiện tại cũng rõ ràng, sợ là cái này đối vị này Dương thầy thuốc cũng tương đương không dễ dàng. Tìm tới thì ở cái địa phương này biến dị tại cốt tủy chỗ sâu, tạo huyết làm tế bào phân liệt chỗ. Dương Vân Phàm phát hiện một tia mây đen đoàn bộ dáng khu khối, cũng là cái này một khối địa phương phát sinh biến dị. Cho nên để Trương Vĩ Minh tuyến dịch lympha tế bào xuất hiện dị thường. Dương Vân Phàm mở to mắt, chà chà cái trán mồ hôi đối Trương Vĩ Minh nói: "Ta biết nguyên nhân bệnh, hẳn là nước ô nhiễm." Nước ô nhiễm Trương Phó Bí Thư nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, mấy năm gần đây Đông Hải thành phố nguồn nước xuất hiện qua một lần vấn đề trọng đại. Tại dài đến trong nửa năm mặt, tự nhiên trong nước thường thường mang theo một cỗ kỳ quái mùi thối. Sau đó đi qua tìm ngọn nguồn kiểm tra, tại dòng nước thượng du, vậy mà xuất hiện một cái bãi rác tối cường thần y hỗn đô thị 29 chương 575 ta có thể chỉ chương 575. Ta có thể chỉ bởi vì cái này nguyên nhân. Đông Hải thành phố Hoàn Bảo Cục Cục trưởng đều bị cưỡng chế tạm thời cách chức. Lần kia sự kiện, xã hội ảnh hưởng cũng rất to lớn. Lúc ấy, thì có chuyên gia nói, bởi vì lần này nước ô nhiễm, khả năng trong tương lai 10 năm sau, Đông Hải thành phố đem sẽ xuất hiện một lần nghiêm trọng tật bệnh nguy cơ. Chỉ là, Trương Phó Bí Thư không nghĩ tới, vẹn vẹn qua 3-4 năm, con của hắn cũng bởi vì lần kia nước ô nhiễm sự kiện, đến bệnh bạch huyết. Hắn hiện tại là hận không thể giết chết lần trước cái kia Hoàn Bảo Cục Cục trưởng. Hoàn cảnh này công tác là thế nào làm hơn 10 triệu người ở lại thành thị, trọng yếu nhất nguồn nước, vậy mà đều sẽ xuất hiện thật lớn như thế vấn đề, quả thực là không làm tròn trách nhiệm. Cái kia Hoàn Bảo Cục lớn lên nghe nói tạm thời cách chức mấy tháng sau, hiện tại lại phục chức, điều qua Hà Tây tỉnh mố tòa thành thị làm sở y tế cục trưởng. Trương Phó Bí Thư tâm lý quyết định, đợi lát nữa trở về thì gọi điện thoại hỏi một chút. Loại này con sâu làm dầu nồi canh, lại còn có thể an an ổn ổn đợi tại quốc gia nhân viên công vụ đội ngũ bên trong, nhất định muốn diệt trừ bất quá. Hiện tại cũng không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm, vẫn là chữa bệnh trọng yếu nhất. Ngay sau đó, Trương Phó Bí Thư sắc mặt có chút khó coi hỏi Dương Vân Phàm: "Dương thầy thuốc, tìm tới nguyên nhân bệnh, như vậy có thể trị liệu hay không?" Bất quá, Trương Phó Bí Thư bỗng nhiên chú ý tới Dương Vân Phàm sắc mặt có chút tái nhợt. Xem ra vừa rồi kiểm tra nguyên nhân bệnh thời điểm tiêu hao Dương Vân Phàm rất lớn tinh lực, lúc này không khỏi quan tâm nói: "Dương thầy thuốc, ngươi không sao chứ?" Dương Vân Phàm có thể không thể xảy ra chuyện gì? Nếu là Dương Vân Phàm cũng sinh bệnh, người nào cho con của hắn chữa bệnh? Dương Vân Phàm cười khổ lắc đầu, nói: "Chỉ là có chút mệt nhọc, ta nghỉ ngơi một hồi liền tốt." Lúc này, Lý Thư Ký nhìn một ít thời gian, không khỏi nói: "Lãnh đạo, Dương thầy thuốc, các ngươi hôm nay đều bận bịu một ngày, thời gian này điểm cũng kém không nhiều là ăn cơm. Nếu không chúng ta đi trước bên ngoài ăn cơm thuận tiện, Dương thầy thuốc cũng nghỉ ngơi một chút. Hoàng đế còn không kém đói binh đâu." Dương Vân Phàm buổi chiều giúp hắn chữa trị xong lâu, hiện tại lại tới trị con của hắn, quả thật có chút mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Trương Phó Bí Thư ngẫm lại, vừa muốn gật đầu đã thấy Dương Vân Phàm khoát khoát tay nói: "Không dùng. Ra ngoài ăn quá lãng phí thời gian, ăn xong cũng không biết rất trễ. Vẫn là gọi cái thức ăn ngoài trở về ăn đi. Ta nghỉ ngơi một hồi uống chén nước, hôm nay liền muốn đối Trương Vĩ Minh chẩn đoán chính xác. Rồi mới, ta ban đêm liền trở về muốn biện pháp trị liệu. Hắn bệnh, không thể trì hoãn. Kéo dài thêm một ngày trị hết độ khó khăn thì lớn một chút." Trong phòng ba người nghe xong Dương Vân Phàm lời này, nhất thời nổi lòng tôn kính. Trương Phó Bí Thư làm người bệnh Trương Vĩ Minh phụ thân càng là đối với Dương Vân Phàm cảm kích vạn phần. Bất quá, giờ này khắc này, hắn cũng không biết nên thế nào biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Hết thảy đều không nói bên trong, dù sao chỉ cần hắn tại Hoa Đông tỉnh một ngày thì sẽ không bạc đãi Dương gia. Còn nhiều thời gian, không vội tại nhất thời. Lý thư ký lúc này nhìn Dương Vân Phàm bờ môi có chút làm khô. Vừa rồi lại ra không ít mồ hôi. Lập tức qua bên ngoài rót một ly nước cho Dương Vân Phàm. Thuận tiện tìm y tá làm ra một đầu khăn nóng. Dương thầy thuốc. Uống miếng nước. Lại trà trà mồ hôi. Ngày nhưng làm tâm bên ngoài nhiệt độ thấp, cẩn thận khắc sinh bệnh. Cảm ơn. Dương Vân Phàm quái gì nhìn Lý Thư Ký liếc một chút. Tiếp nhận chén trà. Nhưng là không có lập tức uống hết. Mà chính là nhích miệng. Ướp áp một miệng môi dưới. Hôm nay hắn uống nước đã không ít. Cái này Lý Thư Ký tuy nhiên muốn biểu đạt cảm ơn. Nhưng lại cái gì cũng không nói. Luôn cho Dương Vân Phàm đổ nước uống. Không tiếp nhận đến, đó là không nể mặt Lý Thư Ký. Có thể Dương Vân Phàm thật không muốn lại uống nước. Đều nhanh uống nôn. Chờ nghỉ ngơi một hồi. Dương Vân Phàm lại lần nữa đi vào Trương Vĩ Minh bên người. Để hắn vươn tay ra bắt mạch chẩn đoán chính xác. Lần nữa dùng linh khí thăm dò vào Trương Vĩ Minh thân thể. Dương Vân Phàm lần này nhìn thấy càng thêm cẩn thận. Trương Vĩ Minh tủy sống chỗ sâu, xác thực có một đoàn bóng mờ. Đoàn bóng ma kia tại thần thức phía dưới. Lộ ra dữ tợn khủng bố. Tựa hồ tùy thời liền muốn bạo phát đi ra. Bao phủ Trương Vĩ Minh toàn bộ thân thể. Nhìn khiến người ta sợ hãi. Trương Vĩ Minh hiện tại vẫn là mãn tính tuyến dịch lim pha tính bệnh bạch huyết. Chờ cái này bạo phát đi ra. Chỉ sợ cũng muốn biến thành cấp tính tuyến dịch lim pha tính bệnh bạch huyết. Vậy thì càng thêm khó mà trị liệu. Dương Vân Phàm thu tay lại chỉ đứng lên nói tốt Trương Vĩ Minh bệnh ta dĩ nhiên minh bạch. Hiện tại ta đi về nhà phối trí dược tề. Sáng mai lại đến. Dương Vân Phàm nói xong chuẩn bị trở về nhà. Trương Phó Bí Thư vội nói. Dương thầy thuốc. Có chắc chắn hay không Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút nói. 8-9 phần 10 đi. Coi như phương án thứ nhất chỉ không hết. Ta còn có dự bị phương án. Trương Phó Bí Thư không cần lo lắng. Chỉ cần bệnh tình không thêm nặng. Không có vấn đề lớn. Được. Vậy ta liền chờ Dương thầy thuốc tốt tin tức. Trương Phó Bí Thư gật đầu nói. Theo sau đối một bên Lý Thư Ký nói. Giúp ta đưa tiến Dương thầy thuốc. Tốt, lãnh đạo. Lý Thư Ký gật gật đầu đem Dương Vân Phàm đưa đến dưới lầu. Một chiếc xe Audi lập tức đã lái tới. Lý Thư Ký mở ra cửa xe. Đối Dương Vân Phàm cung kính nói. Dương thầy thuốc. Tiểu Lưu là Trương Phó Bí Thư tài xế. Lái xe rất lợi hại vững vàng. Hai ngày này ta để Tiểu Lưu chuyên môn đưa đón ngài. Tiểu Lưu là Trương Phó Bí Thư chuyển chức tài xế, bình thường cho lãnh đạo làm tài xế, đều là tâm phúc thủ hạ. Loại người này biết rất nhiều lãnh đạo bí mật, sẽ không tùy tiện cho người khác mượn. Trương Phó Bí Thư như thế làm, hiển nhiên là coi Dương Vân Phàm là thành người một nhà. Dương Vân Phàm tuy nhiên không phải người trong quan trường, nhưng là cũng biết Trương Phó Bí Thư đối với mình thiện ý. Liền đối với trong xe tài xế nói. Vậy phiền phức Lưu sư phó. Cái kia Tiểu Lưu vội nói, không phiền phức, không phiền phức. Ta khi còn bé mộng tưởng cũng là làm cái thầy thuốc. Có khoảng cách gần theo Dương thầy thuốc tiếp xúc cơ hội. Ta còn cầu còn không được đâu. Vừa vặn theo Dương thầy thuốc học tập một chút. Nửa giờ sau khi Dương ra bên ngoài nhà cũ mặt, một cỗ màu đen Audi chậm rãi dừng lại. Khoảng chừng hàng xóm nhìn thấy cái kia hoa A 0003 biển số xe, không khỏi bị kinh ngạc quái lạ. Tỉnh ủy thư ký số 1 biển số xe. Tỉnh trưởng số 2 biển số xe. Cái này số 3 biển số xe. Mang ý nghĩa người chủ xe này người. Là Hoa Đông tỉnh người đứng thứ 3. Phó bí thư tỉnh ủy xe mà bây giờ. Xe này vậy mà đưa Dương ra một người trẻ tuổi trở về. Là ai nói Dương ra đắc tội tỉnh ủy lão đại. Sắp tại Hoa Đông tỉnh lăn lộn ngoài đời không nổi cái này lãnh đạo đều đem tài xế cho hắn mượn nhóm Dương ra người. Cái này gọi lăn lộn ngoài đời không nổi trong vòng một đêm. Có quan hệ với Dương ra muốn bị đuổi ra Hoa Đông tỉnh tin tức. Tan thành mây khói. Ngược lại. Ngày thứ hai. Các đại gia tộc đều biết. Đông Hải thành phố Cửu Thành cải tạo bên trong đường cao tốc cùng cầu vượt chờ chính phủ chuyên án. Các nhà cướp tới cướp đi tất cả đều không có kết quả. Cái này đại thịt mỡ rơi vào Dương gia miệng bên trong. Phong khởi với Thanh Bình chi mạc. Các đại gia tộc người đều là nhân tinh. Gặp gì biết nấy. Nhất Diệp rơi mà chi thu. Cái này chuyên án như vậy nhiều người nhìn chằm chằm. Kết quả Dương gia lặng yên không một tiếng động thì nắm bắt tới tay. Cái này biểu thị Dương gia căn bản sẽ không suy tàn. Dương gia cái này nổi nấu. Đó là đốt càng thêm hưng vượng. Liệt hỏa nấu dầu đều không đủ lấy hình dung mà dẫn đến Dương gia nghịch chuyển bay lên nguyên nhân lớn nhất. Cũng là Dương gia cái kia đi ra ngoài vài chục năm. Gần nhất mới trở về tiểu bối. Dương Vân Phàm tối cường thần ý hỗn đô thị 29 chương 576 thất bảo hoán huyết đan chương 576. Thất bảo hoán huyết đan. Lưu sư phó, đa tả ngươi. Ta tốt. Từ trên xe Audi xuống tới, Dương Vân Phàm cũng không quan tâm trên đường đi đến, người khác cách nhìn. Dương ra khu nhà cũ phủ cận cũng không có mấy hộ nhân ra. Những gia tộc này theo Dương ra tình huống không sai biệt lắm. Đều là trăm năm vọng tộc. Một ít tộc nhân ở tại lão trong nhà. Những người này khác không nói tin tức linh thông nhất. Chỉ sợ qua không tối nay, liền biết Dương gia muốn thông thiên. Dương thầy thuốc, ta sáng mai lại tới đón ngài. Nếu là ngài có cần tùy thời có thể lấy gọi điện thoại cho ta ở không xa. Tiểu Lưu cười cười đem số điện thoại của mình cho Dương Vân Phàm, hắn thực ở rất xa. Nhưng là lãnh đạo sự tình lớn hơn trời, mấy ngày nay hắn thì không chuẩn bị về nhà. Đợi lát nữa ra phía trước đầu kia đường phố, hắn chuẩn bị trước tiên đem dầu rót đầy, rồi mới thì trong xe trong ổ một đêm. Ngày mai trời chưa sáng, liền đến Dương ra cửa trông coi. Dương Vân Phàm đi vào trong nhà miệng. Đại bá Dương Bá Tuấn, tam thúc Dương Quý Nhâm, ngũ thúc Dương Kiến Thiết. Ba người nghe phía bên ngoài động tĩnh, lập tức đi tới. Nhìn lấy cái kia vừa rời qua xe Audi, tam thúc Dương Quý Nhâm có chút kinh ngạc nói. Đó là Trương phó bí thư xe. Đại bá cũng là kinh ngạc nói. Ta không nhìn lầm đi, hẳn là Trương phó bí thư số 3 xe. Vân Phàm tiểu tử này không được a. Ngũ thúc Dương Kiến Thiết không nói chuyện, mà chính là nhìn Dương Vân Phàm một cách nói. Vân Phàm, ra sao con trai của Trương phó bí thư sự tình? Có thể chỉ không? Dương Vân Phàm gật gật đầu. Lời ít mà ý nhiều nói. Có thể chỉ. Ta bây giờ phải đi làm dược tệ, sáng mai lại đi bệnh viện. Ba cái thúc bá liếc nhau. Có chút im lặng. Đứa bé này thế nào cảm giác có chút thiếu thông minh à? Như thế chuyện lớn. Một điểm áp lực đều không có. Ngược lại nóng lòng muốn thử bộ dáng. Lúc này vẫn là đại bá Dương Bá Tuấn tự nhận là so sánh giải Dương Vân Phàm nói. Vậy ngươi sớm một chút làm xong, sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Sáng mai ta để Vân Hạc cùng đi với ngươi bệnh viện. U, V, Quy, Quy, Mơ cũng được. Để Vân Hạc theo Trương Vĩ Minh làm người bằng hữu. Hai người bọn họ tính cách không sai biệt lắm. Có thể nói chuyện rất là hợp ý. Đối chúng ta Dương gia cũng có chỗ tốt. Dương Vân Phàm ngẫm lại thì minh bạch Dương gia mấy cái thúc bá ý tứ. Nói xong Dương Vân Phàm liền đi. Lưu hắn lại ba cái thúc bá liếc nhau bỗng nhiên cười rộ lên. Tam thúc vui vẻ nói. Vừa rồi ai nói Vân Phàm đứa nhỏ này thiếu thông minh? Lão đại nói một lời này để hắn lập tức liền biết. Ta nhìn Vân Phàm a, là căn bản không quan tâm những ăn tình này. Ngũ thúc là trong ba người theo Dương Vân Phàm lớn nhất xa lánh một cái. Lúc này lại là lắc đầu nói. Vân Phàm theo chúng ta không giống nhau. Ta nghe nói Vân Phàm tại Tương Đàm thành phố còn chữa cho tốt Lý con trai của lão đại nóng này chứng. Lý lão a, đây chính là trước người lãnh đạo quốc gia một trong. Đều gặp Lý lão, Trương phó bí thư chức vị này sợ là có chút không ở trong mắt. Đại bá lại là cười nói. Ta thế nào nghe nói. Tương Nam quân khu Lâm tư lệnh. Giống như có muốn nhận chúng ta Vân Phàm làm càn nhi tử ý nghĩ. Tam thúc nghe lời này, lại phản bác Càn Nhi tử ta thế nào nghe nói là hắn muốn cho chúng ta Vân Phàm làm con rể bất quá. Ta cảm thấy Diệp gia cái nha đầu kia cũng rất tốt. Ba người nói lên chất tử bát quái đến. Một chút cũng không có trưởng bối bộ dáng. Thẳng đến Dương lão gia tử nghe phía bên ngoài hò hét ầm ĩ. Đi ra hử hai tiếng. Ba người mới tan tác như chim muông. Xà Vũ trở lại gian phòng của mình, Dương Vân Phàm bắt chuyện Xà Vũ tới. Chủ nhân, ngài có cái gì phân phó? Xà Vũ lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Dương Vân Phàm phía sau. Ngự Long Thần cũng uể oải từ Xà Vũ trong tay áo thò đầu ra. Lưới rắn tê tê rung động. Dương Vân Phàm tại chính mình trong túi chứ vật lật qua lật lại một phen. Đem luyện đan cần thảo dược đều theo thứ tự chỉnh tề dọn xong. Rồi mới lại đem lò luyện đan cũng từ trong túi chứ vật lấy ra. Cách này mới nói. Ta chuẩn bị luyện chế một loại đan dược. Ngươi giúp ta qua cửa thủ hộ. Tại ta luyện chế thành công trước đó. Đừng cho bất luận kẻ nào đã quấy rầy ta. Vâng, chủ nhân. Xà Vũ khom người lùi ra sau, thân ảnh hoàn toàn ẩn vào trong bóng tối. Hắn tu luyện thiên xà bác sát thuật bên trong. Còn có thiên xà liếm tức thuật mực này bí kỹ. Làm một người thủ vệ thật sự là mười phần hoàn mỹ. Hắn lặng yên không một tiếng động. Lại tận trung cương vị công tác. Có thể mười ngày mười đêm bất động. Cũng sẽ không khiến người ta phát hiện. Đúng, Ngự Long Thần lưu lại. Dương Vân Phàm lại lên tiếng nói. Ác tốt. Xà Vũ sờ sờ đầu có chút không rõ Dương Vân Phàm để Ngự Long Thần lưu lại nguyên nhân. Bất quá hắn không có đặt câu hỏi. Mà chính là tuân theo mệnh lệnh đem Ngự Long Thần lưu lại. Ngự Long Thần trên bàn xoay quanh đứng lên. Uể oải du động. Một đôi dài nhỏ lạnh trong mắt. Nhìn lấy Dương Vân Phàm. Tràn đầy dấu chấm hỏi. Chờ Xà Vũ rút đi sau khi. Dương Vân Phàm giữa ngón tay. Liền toát ra một tia tử sắc hỏa diễm. Vì chỉ hết Trương Vĩ Minh bệnh. Hắn muốn luyện chế một loại đan dược. Thất bảo hoán huyết đan. Trương Vĩ Minh tủy sống có bệnh biến. Ảnh hưởng hắn táo huyết công năng. Như vậy. Hắn thì chỉ hết hắn tủy sống tế bào đan dược này ăn vào. Nếu là hiệu quả tốt. Không cần cốt tủy cấy ghép. Là có thể chỉ rũ hắn bệnh bạch huyết. Máu vì bách bệnh bắt đầu y học bảo điển loại này ghi chép. Người biết rõ bách bệnh sinh tại khí. Mà không biết máu vì bách bệnh bắt đầu. Có thể thấy được, máu với thân thể người nhiều sao trọng yếu. Mà Dương Vân Phàm muốn luyện chế thất bảo hoán huyết đan, đây là dùng 7 loại bổ huyết dược tài, dùng để luyện chế. A Giao, Linh Chi, có thể dưỡng huyết sinh máu Hà Thủ Ô. Người sâm có thể bồi dưỡng huyết sắc tố mặt khác. Dương Vân Phàm còn chuẩn bị nhục Linh Chi, Hoàng Kỳ chờ bổ khí dược tài. Đương nhiên trọng yếu nhất một vị dược tài là. Lúc này, Dương Vân Phàm xem tướng Ngự Long Thần đạo, Ngự Long Thần ta luyện thất bảo hoán huyết đan cần nhất linh máu. Đương nhiên, ta sẽ không lấy không ngươi. Trước ngươi phục dụng linh thú đan. Hiệu quả cũng không tệ lắm phải không bất quá. Ta gần nhất lại nghĩ tới một loại đan dược. Sử dụng nhục linh chi bên trong linh khí luyện chế. Chỉ sợ có thể luyện chế ra tiên thú đan. Hiệu quả là linh thú đan gấp 3. Ta dùng 10 cái tiên thú đan. Đổi lấy ngươi nhất linh máu. Ra sao Ngự Long Thần du động thân thể. Thỉnh thoảng dừng lại suy tư một phen. Cuối cùng nhất. Nó dừng lại động tác. Thân thể đột nhiên chống động một cái. Vừa vội kịch thu nhỏ. Một giây sau. Một chất lỏng màu vàng ấm. Từ trong miệng nó phun ra. Đây là Ngự Long Thần mấy chục năm thai nghén tinh huyết một trong. Tràn ngập linh khí. So ngàn năm người sâm cũng lệch nhiều ít. Mà lại hiệu quả càng tốt hơn. Dương Vân Phàm dùng đặc thù bình ngọc trực tiếp tiếp nhập. Cười vỗ vỗ Ngự Long Thần có chút uể oải đầu. Nói. Lần này đa tả ngươi. Chờ ngươi đột phá trúc cơ cảnh. Thành yêu vương. Có thể biến ảo hình người thời điểm. Ta lại vì ngươi luyện chế một kiện linh khí. Nói xong. Dương Vân Phàm liền bắt đầu đem cái này mấy cái loại dược liệu lăn lộn hợp lại, dùng tình thế tử diễm luyện chế. Rất nhanh cái kia mấy loại dược chấp thì hỗn hợp thành một đoàn màu xanh nhạt nước tương. Cuối cùng nhất, làm Dương Vân Phàm lấy ra thỉnh trang linh huyết bình ngọc, đem nhất linh máu vào đến lục sắc chất lỏng bên trong. Sự tình kỳ gì phát sinh? Cái kia linh huyết nhập vào qua sau khi, thế mà cũng không theo lục sắc chất lỏng dung hòa, mà chính là lơ lửng ở lục sắc chất lỏng mặt ngoài, liền như là một hạt mỡ lợn hạt châu trôi nổi ở trên mặt nước một dạng. Không chỉ có không có dung hòa, hơn nữa còn tại lục sắc chất lỏng mặt ngoài chậm rãi nhấp nhô. Cái này linh huyết hạt châu nhấp nhô thời điểm, mặc dù không có theo lục sắc chất lỏng dung hòa, nhưng là Dương Vân Phàm linh giác lại rõ ràng cảm giác được. Linh huyết bên trong chất chứa linh khí đang cùng lục sắc chất lỏng dược tính tiến hành dung hòa. Kết hợp, Dương Vân Phàm tựa hồ minh bạch trung quan khiếu. Bắt đầu sử dụng tình thế tử diễm cẩn thận địa thúc giục cái kia một hạt linh huyết hạt châu, để nó nhấp nhô tốc độ chi dần dần tăng tốc. Quả nhiên, cái này linh huyết hạt châu nhấp nhô đến càng nhanh. Linh huyết linh khí theo lục sắc chất lỏng dược tính kết hợp tốc độ cũng liền càng nhanh. Mà lại hạt châu bắt đầu trở nên càng ngày càng tròn nhuận, cũng càng ngày càng có thực thể hóa. Suy suy làm cái này linh huyết hạt châu chuyển động đến cực hạn thời điểm, mặt ngoài phát ra rất nhỏ tiếng vang. Sau một khắc, linh huyết mặt ngoài bắt đầu cấp tốc ngưng kết thành thực thể, hoàn toàn lột xác thành một hạt hạt châu màu đỏ như máu. Thất bảo hoán huyết đan. Cái này một hạt thất bảo hoán huyết đan ước chừng mấu chừng đầu ngón tay, ra hiện lên đỏ như máu, vô cùng bóng loáng. Tại dưới ánh đèn, hiện ra hơi mờ hình. Nội bộ có thật nhiều huyền diệu hoa văn, nhìn có chút giống là tròn hình hổ phách, mười phần mỹ lệ. Tối cường thần y hỗn đô thị 29 chương 577 đặc biệt mời chuyên gia chương 577. Đặc biệt mời chuyên gia Dương Vân Phàm thu hồi thất bảo hoán huyết đan, để vào trước kia liền chuẩn bị tốt bình ngọc, vỗ vỗ túi trữ vật, thần sắc buông lỏng. Một bên Ngự Long thần trông mong nhìn lấy Dương Vân Phàm, tựa hồ tại hỏi: ta tiên thú đan thời điểm nào cho ta? Dương Vân Phàm bị nó thần thái chọc cười, tiện tay xuất ra một mảnh nhục linh chi phiến, đưa tới Ngự Long thần bên miệng nói: tiên thú đan tạm thời không có. Luyện chế tiên thú đan chủ yếu tài liệu còn cần chính ngươi giúp ta qua tìm. Vật kia tại biển có thể khó tìm vô cùng. Chờ qua một thời gian ngắn ta cùng đi với ngươi tìm xem. Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngự Long thần nhất miệng nuốt nhục linh chi phiến, miễn cưỡng bổ sung một điểm vừa rồi linh huyết tiêu hao. Nghe Dương Vân Phàm lời nói, nhất thời phiền muộn hất đầu một cái. Tốt, biết ngươi vất vả, mấy ngày nay ta khiến người ta cho ngươi thịt cá chuẩn bị. Thật tốt tu dưỡng một hồi. Dương Vân Phàm cười cười, đi ra ngoài sau khi, hắn thì phân phó quản gia Phúc Bá, để hắn cho xà vũ gian phòng, đưa đầy đủ dây bò lợn thịt, mà lại muốn sinh. Phúc Bá tuy nhiên có nghi vấn, bất quá hắn cũng là lão giang hồ. Xà vũ vừa đến, hắn đã cảm thấy người này có chút mùi máu tanh, trên thân hẳn là mang cái gì hung vật. Đoán chừng cái này dây bò lợn thịt chính là cho hung vật kia thực vật. Phúc Bá biết tuân thủ bí mật, cũng không có hỏi nhiều, phân phó chuẩn bị. Dù sao cái này dây bò thịt cũng không đáng được bao nhiêu tiền. Dương Vân Phàm đi ra ngoài, Dương Vân Hạ nghe được động tĩnh thì theo tới. Đêm qua cha hắn dặn đi dặn lại, để hắn đi theo Dương Vân Phàm đi thấy chút việc đời. Dương Vân Hạ cũng là người thông minh, biết mình đại ca gần nhất tại giúp phó bí thư tỉnh ủy nhi tử chữa bệnh. Cái này chính mình đi theo, đơn giản là tại tỉnh ủy lãnh đạo trước mặt lăn lộn cái quen mặt. Sau này Dương Vân Phàm nếu là không tại Đông Hải thành phố, như vậy thể diện này tự nhiên là rơi xuống trên đầu của hắn. Hắn cũng minh bạch gia tộc chỉ sợ là coi hắn làm đời sau gia chủ tại bồi dưỡng. Bất quá hắn tự nhận là so ra kém Dương Vân Phàm. Đáng tiếc, nhìn chính mình đường ca ý tứ này tựa hồ không thế nào muốn tiếp nhận gia tộc sinh ý cùng thế lực. Tài xế Tiểu Lưu trước kia ngay tại Dương gia khu nhà cũ cửa chờ, lúc này gặp Dương Vân Phàm đi ra, bận bịu mở ra cửa xe, nghênh đón nói: "Dương thầy thuốc, ngài tới." "Hả, vị này là?" "Hắn là đệ đệ ta, cùng ta cùng đi giúp một chút." Dương Vân Phàm tùy ý nói. Tài xế Tiểu Lưu cũng là người biết chuyện, nghe xong là Dương Vân Phàm đệ đệ nhất thời không hỏi thêm nữa. "Dương thầy thuốc, ngài còn có cái gì muốn chuẩn bị sao?" "Vẫn là vậy, chúng ta cái này xuất phát đi bệnh viện." Tiểu Lưu ngồi tại trong phòng điều khiển, hỏi sau tòa Dương Vân Phàm. Tiểu Lưu là cảm thấy Dương Vân Phàm cần chuẩn bị một số dược tài, thế nhưng là nhìn Dương Vân Phàm hai tay trống trơn, chẳng lẽ là muốn đi bên ngoài tiệm thuốc mua sắm sao? Thế nhưng là nhìn lấy lại không giống, cho nên Tiểu Lưu mới hỏi nhiều một câu. Dương Vân Phàm vỗ vỗ túi, ra hiệu hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, cười nói: "Không cần làm phiền, chúng ta trực tiếp đi bệnh viện." "Tốt." Tiểu Lưu đạp cần ga, xe Audi liền bắt đầu chậm rãi ra tốc, rất nhanh hơn 80 mã. Bất quá, chính như Lý Thư Ký nói, cái này Tiểu Lưu không hổ là cho lãnh đạo lái xe. Tuy nhiên tốc độ nhanh, nhưng là xe cũng rất vững vàng, người bên trong cũng không cảm thấy sốc này. Nửa giờ sau khi, xe Audi tại Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân cửa dừng lại. Dương Vân Phàm mang theo Dương Vân Hạ trực tiếp liền đến Trương Vĩ Minh chỗ phòng bệnh. Nhưng mà theo hôm qua không giống nhau, hôm nay Dương Vân Phàm đến lúc đó, cửa đã đợi lấy không ít người. 4-5 cái y tá, 7-8 cái thầy thuốc trẻ tuổi, 3-4 cái lão chuyên gia bộ dáng thầy thuốc, còn có một cái hơn 60 tuổi, tóc có chút hoa râm, ngồi trên ghế lão chuyên gia. Chờ Dương Vân Phàm ra hiện tại đi hành lang thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn tới. Chờ bọn hắn nhận ra Dương Vân Phàm sau khi, cái kia ban đầu trước ngồi lão thầy thuốc lập tức đứng lên, vẻ mặt tươi cười đi tới nói: "Dương thầy thuốc, chào ngươi chào ngươi. Ta là Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân phó viện trưởng Lý Trường Giang." "Lý viện trưởng, ngươi tốt." Dương Vân Phàm mỉm cười theo Lý viện trưởng nắm chắc tay. Lý viện trưởng nắm tay sau khi, lập tức lại vì Dương Vân Phàm giới thiệu bên cạnh mấy người. "Vị này là huyết dịch khoa Trương chủ nhiệm. Vị này là khối u khoa Lý chủ nhiệm. Vị này là não khoa Mao chủ nhiệm." Liên tiếp vì Dương Vân Phàm giới thiệu mấy cách đều là Hoa Đông tỉnh nổi danh, tại mỗi cách trong lĩnh vực đều là có ít chuyên gia thầy thuốc. Dương Vân Phàm từng cái nắm tay, biểu thị rất vinh hạnh. Lý viện trưởng ở một bên quan sát Dương Vân Phàm, cảm thấy cái này Dương Vân Phàm thật sự là tuổi còn rất trẻ. Nếu không phải hắn sáng tạo rất nhiều kỳ tích đều có người tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ hắn cũng không tin. Cái này toàn hoa hạ số một thần y, niên kỷ vẫn chưa tới 30 tuổi. Cái này khiến hắn có loại chính mình cái này mấy chục năm sống đến cầu thân lên cảm giác. Bất quá, Dương Vân Phàm cũng có chính mình ưu điểm. Hắn tuy nhiên tuổi trẻ thành danh, nhưng mà lại không có bao nhiêu người trẻ tuổi vinh váo hung hăng. Cho dù hắn sáng tạo rất nhiều kỳ tích, nhưng là đối lão tiền bối vẫn là thằng tôn trọng nha. Ngược lại là không có một bộ mũi vỉnh lên trời ta lớn nhất treo vô sỉ bộ dáng. Cái này theo nghe đồn cũng có chút không lớn phù hợp. "Dương thầy thuốc, là như thế này. Ta nghe nói Trương phó bí thư xin ngài qua đến giúp đỡ trị liệu Trương Vĩ Minh bệnh bạch huyết. Không biết có phải hay không là thật?" Hàn huyên qua sau, Lý viện trưởng mở miệng nói. Dương Vân Phàm lông mày nhíu lại, chẳng lẽ lại Lý viện trưởng lá gan như thế lớn, dám bác Trương phó bí thư mặt mũi. Lập tức, hắn gật đầu nói. Là có như thế một chuyện. Lý viện trưởng cảm thấy khó xử sao? Bởi vì Dương Vân Phàm không phải Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân thầy thuốc, tùy tiện tới trị liệu nên bệnh viện nặng chứng bệnh nhân, nếu là chữa cho tốt, đó là đương nhiên không có việc gì. Nếu như chỉ hỏng trách nhiệm này, bọn họ Đông Hải bệnh viện nhân dân cũng không muốn cóng. Dựa theo thể thức lên nói, bệnh nhân nằm viện lý lịch các loại đều là tại Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân. Xảy ra chuyện cũng là bọn hắn khiêng. Quả nhiên, Lý viện trưởng cười gật đầu nói, là như thế này. Dựa theo thể thức, Dương thầy thuốc ngươi không phải chúng ta bệnh viện tại mời thầy thuốc, không phù hợp trị liệu thể thức. Nhưng là, chúng ta cũng tôn trọng thân nhân bệnh nhân ý kiến. Dương thầy thuốc đến bệnh viện chúng ta chữa bệnh. Chúng ta là căn cứ hoan nghênh cùng học tập giao lưu thái độ. Cho nên ta nghĩ đến một cái song toàn đẹp biện pháp. Dương Vân Phàm ngay từ đầu là cao mày. Chờ Lý viện trưởng kể xong, trong lòng của hắn biết đại khái đối phương có cái gì yêu cầu, không khỏi buồn cười. Nói, Lý viện trưởng không ngại nói thẳng. Lý viện trưởng cảm giác mình ý nghĩ bị Dương Vân Phàm xem thấu, có chút xấu hổ nói, là như thế này. Bệnh viện chúng ta các vị thầy thuốc đều rất lợi hại, khâm phục Dương thầy thuốc phẩm đức cùng y thuật. Cho nên, bệnh viện chúng ta nguyện ý cho Dương thầy thuốc mở một cái danh dự chuyên gia đặc biệt mời. Cái này hợp đồng không tính là thuê mướn hợp đồng, cùng loại với đại học loại kia danh dự giáo sư. Kể từ đó, Dương thầy thuốc cũng coi là chúng ta Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân nửa cái thầy thuốc. Hỗ trợ trị liệu người bệnh cũng không có cái gì vấn đề. Ngài thấy thế nào tối cường thần y hỗn đô thị 29 chương 578 muốn trộm học y thuật mới là thật chương 578. Muốn trộm học y thuật mới là thật. Dương Vân Phàm trước kia thì đoán được là kết quả này. Mà lại Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân ở trong nước cũng coi là số một bệnh viện lớn. Mình tại nơi này treo cái danh hào cũng không tính ăn thiệt thòi. Sau này nói không chừng còn có thể theo bệnh viện có chỗ hợp tác. Ngay sau đó liền gật đầu đồng ý nói, đương nhiên không có vấn đề. Dương Vân Phàm cái này vừa nói tất cả đều vui vẻ. Lý viện trưởng mau đem chuẩn bị kỹ càng hợp đồng cho Dương Vân Phàm nhìn một chút, rồi mới thì qua loa ký hợp đồng. Sợ Dương Vân Phàm hối hận. Chờ ký xong hợp đồng, Lý viện trưởng nhất thời một bộ tất cả mọi người là người một nhà bộ dáng, mang theo Dương Vân Phàm qua Trương Vĩ Minh phòng bệnh. Rồi mới phân phó phía sau mấy cái người y tá. Mấy người các ngươi, hôm nay thì đi theo Dương thầy thuốc bên cạnh. Nếu là có chuyện gì phải xử lý, liền giúp Dương thầy thuốc chuẩn bị đứng lên. Mấy người y tá này đều có chức, có chuyên môn tiêm vào, có lâm sàng y tá, có phẫu thuật trợ lý, còn có một cách là chuyên môn phụ trách pha chế trung dược. Thuộc về Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân lương cao thuê. Hiện tại bệnh viện rất nhiều trung dược đều là máy móc pha chế, người vì thủ công pha chế càng ngày càng ít. Cho nên loại này hội pha chế dược tài trung y học đồ 10 phần hy hữu. Cũng liền Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân loại này siêu cấp bệnh viện hội chuyên môn bồi dưỡng mấy cái. Dương Vân Phàm đi mấy bước, lấy ra một tờ giấy, viết kế tiếp dược phương, đưa cho cái kia người y tá nói, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ngươi đi tiệm thuốc bắc lấy hoàng bách, hoàng liên, hoàng cầm các 10 g giam, cùng 15 khắc hai đông cùng 10 g giam ngưu giác phấn, dùng võ khẩn cấp pha, đang nấu sôi sau 15 phút, đem thuốc đổ vào bát sứ bên trong bưng tới. Một số chú ý một chút, ngàn vạn không thể sai. Dương Vân Phàm đem sắc thuốc một số chú ý một chút, toàn bộ viết trên giấy. Đây là Dương Vân Phàm vì phòng ngừa trị liệu sau khi Trương Vĩ Minh thân thể suy yếu, cố ý chuẩn bị một bộ dược tề. Dược tề này thuộc về phổ thông trung dược toa thuốc, không dùng đặc biệt luyện chế. Cho nên, hắn trước đó không có chuẩn bị. Y tá kia lấy tới nhìn một chút. Tuy nhiên phức tạp, nhưng là nàng cũng là lão thủ. Lúc này gật đầu nói, xin ngài yên tâm đi, ta chắc chắn cẩn thận tỉ mỉ dựa theo ngươi chỗ phân phó tới làm, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Hắn thầy thuốc đều nhao nhao giương cổ lên, muốn nhìn một chút Dương Vân Phàm mở là cái gì dược tề. Làm sao bọn họ cũng đều không hiểu trung dược, cho nên chỉ thấy mấy vị dược tài tựa như là bổ huyết bổ khí. Đến nỗi phối hợp cùng một chỗ có cái gì tác dụng cũng không biết. Bất quá toa thuốc này dù sao là lưu tại bệnh viện, đến lúc đó tìm trung y khoa lão chuyên gia nghiên cứu một chút. Hắn mấy cái thầy thuốc vẫn là muốn nhìn một chút Dương Vân Phàm là thế nào trị liệu bệnh bạch huyết. Từ khi Dương Vân Phàm trước mặt mọi người trị hết ung thư não sau khi, hắn đã bị công nghiệp phụng bên trong đại sư cấp nhân vật. Nếu ai có thể tại hắn nơi này học trộm một tay hai tay, trở thành danh y không thành vấn đề. Bất quá, lần trước hắn trị liệu ung thư não lúc, tương đàm thành phố mấy cái người chuyên gia nghiên cứu nửa ngày, cũng không biết Dương Vân Phàm là thế nào trị liệu. Cái này tin tức truyền tới, hắn địa phương thầy thuốc đều cảm thấy tương đàm thành phố đám người kia là giá áo túi cơm. Người ta cũng làm lấy mặt ngươi trị liệu, ngươi cũng học không được. Quả thực là cho cả nước đồng hành mất mặt. Cho nên, lần này Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân mấy cái thầy thuốc đều là ma quyền sát trưởng, chuẩn bị học trộm một bản lĩnh. Vừa rồi, Lý viện trưởng để Dương Vân Phàm ký tên cái kia đặc biệt mời điều ước, cũng là vì bọn họ thuận tiện học tập Dương Vân Phàm tiên tiến y thuật. Cho nên lúc này bọn họ đều quang minh chính đại đi theo Dương Vân Phàm đi vào Trương Vĩ Minh phòng bệnh. Trong phòng bệnh, hôm qua gặp qua Dương Vân Phàm sau khi, Trương Vĩ Minh hoàn toàn yên tâm, cảm thấy mình không chết. Một mực ép ở trong lòng áp lực biến mất không còn tâm tích. Cho nên hắn ngủ một giấc đến đại hừng đông. Hôm nay tỉnh lại cảm thấy mình tinh thần 10 phần không tệ, chính thích hợp trị liệu. Lúc này, hắn nghe được cửa phòng động tĩnh, xem xét Dương Vân Phàm đến, bận bịu chống đỡ lấy thân thể, nói: "Dương thầy thuốc, ngươi đến cha ta hơi sau liền đến." Nhà hắn khoảng cách bệnh viện có một đoạn đường. Trương phó bí thư hôm qua rời đi đắc khuya, đoán chừng hôm nay sẽ không như vậy sớm tới. Hôm qua hẹn xong trị liệu thời gian là 9 giờ sáng, còn có hơn nửa giờ đây. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta trước tới nhìn ngươi một chút. Không nóng này. Dương Vân Phàm đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy, ngược lại là cũng không vội. Chỉ là đến quan sát một chút Trương Vĩ Minh tinh thần trạng thái. Trị liệu bệnh bạch huyết, cho dù có thất bảo hoán huyết đan, mạo hiểm cũng là có. Bên trong, hoán huyết liền sẽ tiêu hao rất lớn thể lực cùng tinh thần lực. Hắn phải xem bệnh người trạng thái có thể hay không chịu đựng. Cũng may Trương Vĩ Minh tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, tinh thần cũng không tệ. Dạng này trị liệu xác suất thành công thì có hơn phân nửa. Há, đúng, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta đường đệ, Dương Vân Hạc. Dương Vân Phàm giúp Trương Vĩ Minh kiểm tra một chút thân thể, rồi mới liền đem Dương Vân Hạc giới thiệu cho Trương Vĩ Minh. Trương Vĩ Minh nhìn một chút Dương Vân Hạc, theo Dương Vân Phàm giống nhau đến mấy phần. Có điều hai đầu lông mày nhiều một tia nhuệ khí, thiếu mấy phần trầm mùn. Liền cười nói: "Dương Vân Hạc, ta gặp qua ngươi. Ngươi là Đông Hải thành phố phó thị trưởng Dương Quý Nhâm nhi tử nha. Chúng ta gặp mặt lần kia vẫn là tại thị ủy chiêu thương tổ chức trong tiệc rượu, ngươi lúc ấy vừa lên cấp 3 đi." Trương Vĩ Minh lược có thâm ý nhìn một chút Dương Vân Hạc, cười nói: "Đã ngươi là Dương thầy thuốc huyên đệ, không nói, ngươi cũng là huyên đệ của ta. Chờ ta thời điểm nào xuất viện, ta dẫn ngươi đi kinh thành chơi đùa. Nơi đó so Đông Hải thành phố chơi rất hay, bằng hữu càng nhiều." Dương Vân Phàm nhìn một chút Trương Vĩ Minh, cười nói: "Ngươi dẫn hắn chơi có thể, bất quá không thể đụng vào đồ vật, cũng không cho phép đụng." Dương Vân Phàm ý là không thể mang Dương Vân Hạc chơi độc phẩm, súng ốm đạn dược loại hình phạm pháp đồ vật. Đến nỗi mỹ nữ, hộp đêm cái gì, Dương Vân Phàm ngược lại là không quan trọng. Dương gia nam nhân đều dáng dấp 10 phần tuấn lãng. Dương Vân Hạc dạng này, ở trường học chỉ sợ đều có một đám người đuổi ngược. Đối với nữ nhân lực khống chế, hắn vẫn tin tưởng. Trương Vĩ Minh cười khổ nói: "Đại ca, ngươi nhìn ta cái dạng này, còn có tâm tình chơi những vật kia sao? Ai, sinh mệnh chỉ có một lần, chỉ có mất đi mới hiểu được chân quý a. Chỉ cần ta khỏi bệnh, sau này ta nhất định sẽ thật tốt làm người." Điều này cũng đúng. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Sinh qua bệnh nhân, vĩnh viễn so khỏe mạnh người minh bạch khỏe mạnh ý nghĩa. Lại càng không cần phải nói Trương Vĩ Minh dạng này đến bệnh nặng đều có thể dưới bệnh tình nguy kịch thư thông báo loại kia. Bên trong giày vò đắng chát, không đủ vì ngoại nhân nói. Lúc này cửa phòng bệnh lần nữa mở ra, Trương phó bí thư cùng Lý thư ký cuối cùng tới. Dương thầy thuốc, chào buổi sáng. Trương phó bí thư tiến đến, nhìn thấy Dương Vân Phàm đã tại, đối với Dương Vân Phàm càng có hảo cảm. Có điều nhưng lại nhíu nhíu mày nói, cửa như thế nhiều người, là làm cái gì? Lý thư ký, qua để bọn hắn tán đi. Tốt, bí thư. Lý thư ký khom người, thì ra ngoài để cửa người sơ tán. Bất quá, không bao lâu, hắn lại mặt mũi tràn đầy khó xử trở về. Bí thư, bên ngoài đám người kia lúc trước Vĩ Minh trị liệu đoàn đội A. Quá trình trị liệu bên trong bọn họ cũng muốn chỉ một chút lực, cho nên cái giám ta xem bọn hắn muốn trộm học Dương thầy thuốc y thuật mới là thật. Trương phó bí thư khinh thường nói. Tối cường thần y hỗn đô thì 29 chương 579 Dương Vân Phàm. Người điên sao? Chương 579 Dương Vân Phàm. Người điên sao? Bên ngoài cái kia nhóm thầy thuốc, lúc trước hắn đem nhi tử đưa đến thời điểm, một đám người đều là gật gù đắc ý, cảm thấy cái bệnh này thế nào khó trị thế nào không được. Lúc trước kém chút đem Trương phó bí thư dọa cho chết. Hiện tại hắn tìm tới Dương Vân Phàm đến trị liệu, người ta Dương Vân Phàm lợi hại a. Một ngày không đến, liền nghĩ đến biện pháp, hôm nay liền đến trị. Cũng không nói nhiều khó khăn trị, chỉ hết độ khó khăn cao bao nhiêu. Trương phó bí thư lúc ấy thì nghĩ thầm, chính mình là làm chính trị, lại không muốn làm thầy thuốc. Các ngươi thầy thuốc thế nào khó chỉ liên quan ta cái giám, ta liền muốn biết các ngươi có thể hay không chữa cho tốt. Chỉ không hết, các ngươi cũng là phế vật. Cho nên, hắn với bên ngoài đám phế vật kia thầy thuốc, rất lợi hại không chào đón. Nhìn xem người ta Dương Vân Phàm, liền không nói chỉ liệu độ khó khăn cẩn trọng thiết thực làm việc. Nhiều như vậy tốt. Dương Vân Phàm sờ mũi một cái, có chút xấu hổ. Vừa rồi đáp ứng Lý Viện Trưởng, ai biết cái này Lý Viện Trưởng thế nào chuyện, vậy mà đắc tội Trương phó bí thư. Có điều đáp ứng người khác, Dương Vân Phàm cũng nên bán cái mặt mũi. Lúc này không khỏi nói, Trương phó bí thư, cái này ta chờ một lúc trị liệu, khả năng cần người hỗ trợ, ngươi để bọn hắn vào mấy cách đi. Lại nói ta y thuật cũng không cần của mình quý. Nếu như bọn họ có thể học hồi, trên đời chỉ sợ cũng phải thiếu mấy cái bệnh nhân. Dương thầy thuốc, đã ngươi mở miệng, vậy liền để bọn hắn vào mấy cái, cũng để bọn hắn mở mắt một chút. Trương phó bí thư gặp Dương Vân Phàm mở miệng, cũng phải cho chút thể diện. Bất quá, hắn vẫn là không nhịn được châm chọc nói. Đám người này, tại Đông Hải thành phố ở lâu, ếch ngồi đáy giếng. Lão cảm thấy mình y thuật có bao nhiêu châu, liền cách bệnh bạch huyết đều trị không hết, thật là vô dụng. Dương Vân Phàm nhất thời xấu hổ. Trương phó bí thư nói, hắn vậy mà không phản bác được. Thùng thùng cửa truyền đến tiếng đập cửa, rồi mới một cái tiểu y tá chui đầu ra nói, Dương thầy thuốc, thuốc đã chiếu ngươi phân phó nấu xong, lấy đi vào thả ở bên cạnh ta trước cho bệnh nhân được châm. Thuốc pha tốt, Dương Vân Phàm biết nên bắt đầu trị liệu. Hắn xuất ra ngân châm bao, để Trương Vĩ Minh cởi y phục xuống. Đến nỗi người khác tiến đến quan sát có thể, nhưng là không muốn cách mình quá gần. Chừa lại 2 mét khoảng cách. Dương thầy thuốc, nhìn ngươi. Trương phó bí thư thấy thế, cũng là lui sang một bên, làm yên tĩnh người xem. Bệnh bạch huyết thuộc về hư cực khổ ốm. Gấp cực khổ, nóng cực khổ, máu cực khổ chờ phạm trù. Trung y cho rằng phát bệnh có thể từ bên ngoài bị nóng độc tà khí, nội thương thất tình, mệt mỏi gây thương tích, phòng cực khổ quá độ, ẩm thực mất cân đối, cùng tiên thiên xem xét phú không đủ chờ nhân tố có quan hệ. Dương Vân Phàm theo thứ tự tại Trương Vĩ Minh trên thân năm thâu huyệt mấy cái vị trí bên trên bắt đầu được châm. Theo thuộc tính lấy sinh ta người vì mẹ, ta người sống vì tử nguyên tắc tiến hành tuyển huyệt. Theo sau, hắn lại tại Trương Vĩ Minh lá gan não huyệt được châm lúc đưa vào một tia linh khí. Lá gan người giấu máu, tỳ người thống máu, lá gan tỳ cùng sửa kích thích cơ thể. Vù vù, tiêu hao có chút lớn. Dương Vân Phàm được châm không bao lâu, thì đầu đầy mồ hôi. Trương Vĩ Minh trên thân cũng lít nha lít nhít cắm đầy rất nhiều ngân châm. Trong phòng người khác tất cả đều nhìn vô cùng khẩn trương, tựa như là chính mình cũng cùng một chỗ chữa bệnh một dạng. Sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lúc này Dương Vân Phàm bỗng nhiên mở miệng nói, uy bệnh nhân uống thuốc được. Một bên chờ y tá không còn dám nhiều lời, tranh thủ thời gian là đem chén này thuốc cho ăn. Trương Vĩ Minh uống hết. Dương Vân Phàm hơi nheo mắt lại, thông qua ngân châm đem linh lực đưa vào Trương Vĩ Minh thể nội, dẫn sắt đến hắn vừa mới uống xong chén kia thuốc dược lực, nhanh chóng bổ sung trong cơ thể hắn cần thiết chính khí. Rất nhanh, Dương Vân Phàm ngay tại Trương Vĩ Minh tủy sống cùng toàn thân tuyến dịch lympha trong tổ chức phát hiện mấy đạo không có chút sinh cơ âm lãnh năng lượng. Hiển nhiên cũng là cái này mấy đạo âm lãnh năng lượng là bệnh bạch huyết chi ngọn nguồn. Chỉ cần có thể đem cái này âm lãnh năng lượng rút ra, như vậy Trương Vĩ Minh thể nội bệnh bạch huyết liền sẽ chuyển biến tốt đẹp, biến thành bình thường tạo tế bào máu. Dương Vân Phàm thông qua thần thức đem dược lực làm mấy đạo, cũng trộn lẫn chính mình linh lực ở chính giữa, chậm rãi chuyển di nói Trương Vĩ Minh cốt tủy chỗ sâu cùng toàn thân bên trong. Ông tải hít sâu một hơi sau, Dương Vân Phàm ánh mắt bỗng nhiên biến sắc bén. Mấy cỗ hỗn tạp dược lực cùng linh lực năng lượng, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, hướng cái kia mấy đạo âm lãnh năng lượng khởi xướng mãnh liệt thế công. Suy suy, không chờ cái kia âm lãnh năng lượng có cái gì phản ứng, liền bị Dương Vân Phàm linh khí trực tiếp phá hủy. Dương Vân Phàm lại dùng thần biết tại Trương Vĩ Minh thể nội dò xét kiểm tra một lần. Tại xác định cái kia cố âm lãnh năng lượng thật là bị hóa giải sau khi, lúc này mới phun ra một ngụm chọc khí. Lập tức, hắn liền đem ngân châm từ Trương Vĩ Minh huyệt vị bên trong dậy đi ra. Dương thầy thuốc, ra sao? Trương phó bí thư xem xét Dương Vân Phàm dừng lại động tác, mang trên mặt khẩn trương cùng chờ mong. Chờ một chốc lát, Dương Vân Phàm thần sắc lại không có bất kỳ cái gì buông lỏng, mà là tại yên tĩnh chờ đợi cái gì. Hắn người nhất thời không dám đánh nhiễu Dương Vân Phàm, cùng một chỗ ngưng thần nín hơi cẩn thận nhìn chằm chằm Trương Vĩ Minh. Tít tít tít, đột nhiên Trương Vĩ Minh trên thân khỏe mạnh máy móc bắt đầu phát ra cảnh báo âm thanh. Không tốt, huyết áp hạ xuống, chờ một chút. Trái tim tốc độ cũng bắt đầu giảm xuống, xong nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu hạ xuống. Làm sao đây? Bên cạnh Lý viện trưởng không khỏi khẩn trương lên. Hắn vụng trộm nhìn một chút Trương phó bí thư sắc mặt, đã là một mảnh tái nhợt. Hắn lặng lẽ kéo một chút phía sau tiểu y tá nói, quá, chuẩn bị adrenaline. Mặt khác, chuẩn bị kỹ càng phòng phẫu thuật. Viện trưởng hắn mấy cái cách gần đó thầy thuốc, sắc mặt cũng là hoàn toàn trắng bịch. Lý viện trưởng cười khổ nói, vốn cho rằng không có việc gì, xem ra vẫn là muốn chính chúng ta động thủ. Đừng nói nhảm, vẫn là tranh thủ thời gian ngẫm lại thế nào trị liệu Trương Vĩ Minh đi. Ai? Hắn mấy cái thầy thuốc chán nản vô cùng. Cái này chuyện xui xẻo, vẫn là muốn rơi vào trên đầu mình. Trung y quả nhiên là không đáng tin cậy, từ xưa đến nay cũng không nghe nói trung y có thể trị liệu bệnh bạch huyết. Trừ cốt tủy cấy ghép, cũng chỉ có thể dùng dược vật trị bệnh bằng hóa chất ổn định bệnh tình. Bất quá! Bên cạnh giường bệnh Dương Vân Phàm lại là không có chút nào khẩn trương. Hắn đã sớm ngờ tới cái này cốt tủy chỗ sâu vi khuẩn gây bệnh nhất định sẽ tuyệt địa phản kích, cho tàn lại cháy. Ngay một khắc này, Dương Vân Phàm trên tay xuất hiện một khỏa đỏ như máu đan hoàn. Cái này một hạt đan hoàn ước chừng mẫu chừng đầu ngón tay, dưới ánh mặt trời hiện ra hơi mờ, nội bộ có thật nhiều huyền diệu hoa văn, lại như là từng cái mạch máu, nhìn có chút thần bí khó lường. Tất cả mọi người ngừng thở, thầm nghĩ đến, chẳng lẽ lại Dương Vân Phàm cần nhờ viên đan dược này liều một phát phúc phúc. Thế nhưng là lúc này Dương Vân Phàm cũng không có đem đan dược cho Trương Vĩ Minh ăn vào, mà chính là trực tiếp bóp nát. Hắn đang làm gì? Sao một bên hắn thầy thuốc đều làm không rõ ràng Dương Vân Phàm muốn làm cái gì. Chỉ có Dương Vân Phàm biết, cái này thất bảo hoán huyết đan, căn bản không phải khẩu phục, mà chính là muốn dung nhập vào trong máu mới có thể có hiệu quả. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm đầu ngón tay toát ra một tia linh khí. Rất nhanh, cái này một sợi linh khí ngưng luyện thành đao phong, xẹp qua Trương Vĩ Minh cổ tay. Huyết dịch cuồn cuộn phun trào đi ra. Dương Vân Phàm, ngươi điên à, ngươi tại làm cái gì? Trương Phó Bí Thư thấy cảnh này, nhất thời gấp đỏ mắt. Tối cường thần ý hỗn đô thị 29 chương 580 thiết lập lại chương 580. Thiết lập lại Dương Vân Phàm cắt Trương Vĩ Minh cổ tay lấy máu. Một màn này thế nhưng là đem Trương Phó Bí Thư kích thích không nhẹ. Cái này lang băm, chỉ không hết con trai mình cũng liền thôi, vậy mà trả lại cho mình nhi tử lấy máu, quả thực là lật trời. Giờ khắc này, Trương Phó Bí Thư chỉ cảm thấy trên trán nổi lên gân xanh. Một giây sau, hắn đẩy ra phía trước mấy cái người y tá, thì muốn xông tới giáo huấn Dương Vân Phàm một hồi. Trương Phó Bí Thư tỉnh táo. Dương Vân Hạc lúc này lập tức chạy đến. Tại trị liệu trước đó, hắn liền phải Dương Vân Phàm bày mưu đặt kế, để hắn ngăn lại một số tâm tình kích động người. Bất quá, ngay từ đầu Dương Vân Hạc cũng là trong lòng nghi hoặc, không biết mình đại ca tư liệu cách bệnh nhân, tại sao còn muốn cho chính mình ngăn lại người. Hiện tại, hắn rõ ràng không nghĩ tới chính mình vị đại ca kia chơi như thế quá mức, vậy mà cho bệnh nhân cắt cổ tay. Nhìn lấy thì đau a. Tuy nhiên một màn này có chút dọa người. Bất quá, Dương Vân Hạc vẫn là một mực nhớ kỹ Dương Vân Phàm lời nói, muốn ngăn trở hắn kích động người. Dương Vân Hạc, ngươi tránh ra cho ta, không phải vậy ta không khách khí. Trương Phó Bí Thư tuy nhiên lớn tuổi, thế nhưng là hắn cũng là thân cao mã đại, riêng là thể trọng rất lợi hại bưu hãn, chừng 180 cân. Một chút đụng tới, bình thường người có thể ngăn không được. Cũng may Dương Vân Hạc từ nhỏ luyện võ, tuy nhiên thực lực không có Dương Vân Phàm như vậy khoa trương, nhưng là bình thường mấy cái tráng hán vẫn là chịu nổi. Hắn cứ thế mà nhẫn bị Trương Phó Bí Thư một chút dồn sức đụng, một mực ngăn trở nói. Trương Phó Bí Thư, ngươi khác xúc động ta đại ca sớm có bàn giao. Quá trình tuy nhiên hung hiểm, nhưng là hữu kinh vô hiểm, nhất định sẽ trả ngươi một cái kiện con trai của khỏe mạnh. Cậu thí hắn đều cho nhi tử ta lấy máu, ngươi còn để cho ta tỉnh táo? Ta thế nào tỉnh táo? Ta cho trên tay ngươi mở ra một lỗ hồng, ta nhìn ngươi có thể hay không tỉnh táo. Trương Phó Bí Thư lúc này thế nhưng là khí hỏng. Chính mình tìm Dương Vân Phàm tới chữa bệnh, không nghĩ tới cái này Dương Vân Phàm vậy mà muốn hại mình nhi tử. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cho người ta lấy máu có thể chữa bệnh. Hắn coi là đây là thế kỷ 17 sao? Niên đại đó, vô luận cái gì bệnh, nước Anh cứt chó thầy thuốc chính là như vậy cho bệnh nhân lấy máu. Đi bệnh viện tỷ lệ tử vong so trong nhà còn cao. Dương Vân Hạc cũng không làm rõ ràng được Dương Vân Phàm tại làm cái gì, chỉ có thể đau khổ khuyên nhủ. Trương Phó Bí Thư, ngươi bây giờ xúc động cũng với không có gì sửa a, không bằng chờ các loại tình huống lại nói. Mà lại, ta đại ca nói, vừa rồi cái kia Mai Thất Bảo hoán huyết đan là huyết dịch bệnh thần dược. Thần dược ngươi chắc chắn chứ? Nếu là thần dược, tại sao còn muốn cho nhi tử ta lấy máu? Trương Phó Bí Thư đầu tiên là hoài nghi, thế nhưng là ý thức được Dương Vân Phàm y thuật có hơn phân nửa dựa vào là hắn ngân châm cùng đan dược trình độ. Ngân châm trình độ hắn đã gặp, vừa rồi cái kia lít nha lít nhít mấy chục cây cắm ở Trương Vĩ Minh trên thân, xác thực điêu luyện sắc sảo. Đến nỗi đan dược, vừa rồi viên đan dược kia nhìn thật sự là mười phần quái dị, có lẽ thật có hiệu quả cũng khó nói. Nhìn thấy Trương Phó Bí Thư giãy rua lực độ nhỏ xuống dưới, Dương Vân Hạc tranh thủ thời gian giải thích nói. Trương Phó Bí Thư, cái này đan dược gọi Thất Bảo hoán huyết đan. Ta đại ca nói, cái này thuốc không phải khẩu phục, cần theo bệnh nhân máu tươi trực tiếp tiếp xúc mới có thể có hiệu quả. Nguyên lý cụ thể ta cũng không rõ ràng. Nếu không, ngay chờ một lát nữa a, ta tin tưởng ta đại ca sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu. Trương Phó Bí Thư nghe sau khi trong lòng như cũ có nghi hoặc. Có điều miễn cưỡng đè xuống nộ khí. Cảnh cáo ý vị mười phần. Nói. Tốt. Ta thì lại tin tưởng các ngươi một lần, nếu là đại ca ngươi lại làm loạn. Ta không quản các ngươi Dương gia vẫn là Ly gia. Nếu là nhi tử ta có không hay xảy ra. Nhà các ngươi tại Đông Hải thành phố. Tại Hoa Đông tỉnh cũng đừng hòng tiếp tục chờ đợi Trương Phó Bí Thư. Ngươi đừng có gấp. Trương Phó Bí Thư vung tay lên. Cả giận nói. Ngươi không cần phải nói, ta lại cho các ngươi 10 phút đồng hồ thời gian. Nếu là thời gian đến. Nhi tử ta còn không. Bên này hai người còn tại tranh luận. Mà tại trước giường mệnh. Dương Vân Phàm tựa hồ không bị bên ngoài bất kỳ ảnh hưởng gì. Tìm tới thỏa đáng thời khắc. Đem cái kia thất bảo hoán huyết đan bột phấn. Chậm rãi nghiền nát. Lướt nhẹ qua lên Trương Vĩ Minh đổ máu chỗ cổ tay. Từ từ. Cái này bột phấn tiếp xúc máu tươi. Nhất thời sôi trào lên. Rồi mới phát ra nhất chân đốt cháy khét một dạng thanh âm. Cùng lúc đó. Một cỗ mười phần khó ngửi. Cơ hồ khiến người buồn nôn. Tựa như 100 năm không có tẩy qua tất thối một dạng buồn nôn vị đạo. Chậm rãi phát ra. Lan tràn tại trong cả căn phòng. Mọi người cũng nhìn không được che miệng trao mày. Mấy cái tiểu y tá càn ở mấy lần. Không nhìn được nghĩ nôn. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mọi người nhìn. Bệnh nhân chảy ra máu tươi đúng lúc này. Có một chuyện trước mang theo khẩu trang thầy thuốc. Nhìn chằm chằm vào Dương Vân Phàm bên kia động tĩnh. Lúc này. Hắn đột nhiên phát hiện. Trương Vĩ Minh trên vết thương chảy ra máu tươi. Không còn là bình thường loại kia màu đỏ tươi. Cũng không phải bệnh bạch huyết người độc hữu loại kia mang theo một tia màu ngà sữa đục ngầu huyết dịch. Giờ khắc này. Trương Vĩ Minh chảy ra máu tươi. Tại tiếp xúc qua Dương Vân Phàm bôi mặt cái kia thần kỳ đan dược sau khi. Vậy mà biến thành màu đen bệnh nhân máu này. Thế nào biến thành dạng này? Hắn mấy cái thầy thuốc cũng nhao nhao nhìn xuống mùi thối, muốn tiến lên nhìn đến tột cùng. Mà Dương Vân Hạc có thể mặc kệ bọn hắn tiến lên muốn làm gì, dù sao toàn bộ ngăn lại, không để bọn hắn vào. Cái này khiến mấy cái kia thầy thuốc vò đầu bứt tai tâm lý ngứa, nhưng chính là không qua được. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm cuối cùng mở miệng. Y tá, tới truyền máu, chuẩn bị 5.000 mơ, lơ, cho bệnh nhân không gián đoạn truyền máu một cái thể trọng 60kg người. Thể nội máu tươi hàm lượng, đại khái cũng là 3.600 đến 4.800 mơ, lơ. Cân nhắc đến muốn đem Trương Vĩ Minh máu đều đổi một lần, cho nên cần hơi vượt qua một số. Há. Ta lập tức đến bên cạnh chờ đợi y tá. Lúc này biểu hiện ra thân là một nhà đỉnh cấp bệnh viện nhân viên y tế chuyên nghiệp tính. Chịu đựng hôi thối. Lập tức lấy ra máu túi. Cho Trương Vĩ Minh bắt đầu truyền máu. Chờ huyết dịch đưa vào sau khi không đến 5 phút đồng hồ, Trương Vĩ Minh chỗ có sinh mệnh thể trưng bắt đầu biến hóa. Huyết áp lên cao 85-110 tiếp cận bình thường trình độ. Há. Mau nhìn, nhiệt độ cơ thể cũng khôi phục 37.8, hơi cao với bình thường trình độ. Nhịp tim ổn định tại 70. Bình thường hết thảy tư liệu cho thấy. Trương Vĩ Minh tại truyền máu 5 phút đồng hồ sau khi khôi phục bình thường. Dương thầy thuốc. Hắn thủ đoạn vết thương. Cần đặc thủ bao sao lúc này. Vừa rồi truyền máu y tá. Nhìn thấy Trương Vĩ Minh tay phải. Đang cuồn cuộn đổ máu. Nhưng là lại không giống người bình thường như thế chảy ra màu đỏ máu tươi. Mà chính là vượt dị máu đen. Không khỏi dò hỏi. Dương Vân Phàm nhìn một chút. Lắc đầu nói. Hắn thủ đoạn vết thương. Không cần đi quản nó. Ngươi đi cầm cái ống nhổ đến. Đem những này màu đen máu đều xử lý sạch là được. Chờ thời điểm nào ngươi thấy huyết dịch của hắn chảy ra là bình thường. Vậy liền lại bao vết thương. Quá trình này đại khái cần chừng một giờ. Đây là cái gì phương pháp trị liệu a? Cái này người y tá trong lòng quái gì vô cùng. Hắn thầy thuốc trong lòng cũng đồng dạng tràn ngập nghi vấn. Khi hắn thầy thuốc còn đang trầm tư, Lý viện trưởng lại là phản ứng đầu tiên. Dương thầy thuốc, ngươi đây là muốn đem bệnh nhân toàn thân huyết dịch đều đổi một lần sao? Cái gì? Toàn thân thiết lập lại? Hắn lời nói này để trong phòng thầy thuốc cùng y tá đều thất kinh.